Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng có rất nhiều, chưa đừng nói đến thanh niên đạo nhân, một kẻ lớn lên giữa phàm nhân, chưa từng tiếp xúc với giới tu hành chân chính, cho nên, Sở Quốc Quốc sư dù trong lòng không thoải mái, cuối cùng vẫn không nói gì. Dù sao, mỗi người có một con đường muốn đi, hắn không thể ép ai cũng giống mình, một lòng hướng đạo, điều đó không thực tế, dù hắn có ép đồ đệ mình tu luyện, thì có ích gì, hắn không thể ở bên cạnh đồ đệ cả đời, con đường sau này, vẫn là do tự hắn đi, cho nên, nếu đồ đệ chọn con đường hưởng thụ, vậy cứ tùy nó thôi, đây là ý nghĩ của Sở Quốc Quốc sư, hắn thật sự không quan trọng, nên bây giờ nghe Vệ Tông nói xong, hắn cũng trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình, đáng thương cho thanh niên đạo nhân kia, hắn còn tưởng rằng ý nghĩ của mình che giấu rất tốt. Mặc kệ là Vệ Tông hay sư phụ, đều không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, nhưng trên thực tế, tâm tư nhỏ mọn của hắn đã bị cả hai nhìn thấu. Chỉ có hắn còn đang mừng thầm, cảm thấy những người khác đều không hiểu mình, nhưng thực tế, hoàn toàn không phải vậy. Lúc này, Vệ Tông ngược lại có chút bất ngờ liếc nhìn Sở Quốc Quốc sư. Không ngờ hắn lại nghĩ thoáng vậy, Vệ Tông vốn cảm thấy Sở Quốc Quốc sư sẽ khá quan tâm đến những chuyện này. Nhưng không ngờ, chính hắn căn bản không quan tâm, có thể hắn thật chỉ quan tâm bản thân mình. Cho nên, Vệ Tông cũng không nói thêm gì nữa, tốc độ phi hành của cả hai vẫn tương đối nhanh, chủ yếu là Vệ Tông, một mặt phải chiếu cố thực lực của Sở Quốc Quốc sư, một mặt muốn ngắm cảnh thế giới này. Vệ Tông bay không nhanh, nếu hắn muốn nhanh, đoán chừng chỉ trong nháy mắt, liền có thể xuất hiện ở bên ngoài, căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy, nhưng dù sao bây giờ Vệ Tông cũng không vội, nên hắn không lập tức đi ra, mà mang theo Sở Quốc Quốc sư chậm rãi phi hành. Tất nhiên, cái chậm rãi này là đối với Vệ Tông, còn với Sở Quốc Quốc sư, đây vẫn là một tốc độ nhanh đến cực điểm, dù ở trên trời, không có vật tham chiếu, Sở Quốc Quốc sư không biết cụ thể nhanh bao nhiêu, nhưng nhìn cảnh vật phía dưới vụt qua nhanh chóng, hắn cũng đoán được tốc độ của hai người chỉ sợ nhanh đến mức cực hạn. Thế là, Sở Quốc Quốc sư lại thở dài trong lòng, gạt bỏ hết những cảm xúc hỗn độn trong đầu, tiếp tục quan sát cảnh vật bên dưới. Bên dưới, cảnh vật thay đổi nhanh chóng không ngừng, trong lúc bất chi bất giác, hai người đã vượt qua toàn bộ Sở Quốc, bắt đầu dần tiếp cận Thập Vạn Đại Sơn. Khi còn cách Thập Vạn Đại Sơn một khoảng, Sở Quốc Quốc sư đã cảm nhận được sự đè nén, điều này cũng không có gì lạ, chủ yếu là nỗi sợ hãi mà Thập Vạn Đại Sơn mang đến cho hắn thật sự quá lớn. Đến nỗi Sở Quốc Quốc sư chỉ cần nghĩ đến đã thấy sợ. Bây giờ tuy có Vệ Tông bên cạnh, nhưng Sở Quốc Quốc sư vẫn theo bản năng thấy sợ, thậm chí, trong vô thức, hắn hơi xích lại gần Vệ Tông một chút. Dù sao, vị tiền bối này trông vẫn tương đối dễ nói chuyện, chỉ cần mình không tự tìm đường chết, không nói lung tung, mình cơ bản vẫn an toàn, không cần lo lắng vị tiền bối này một lời không hợp sẽ trực tiếp giết mình. Còn Thập Vạn Đại Sơn thì hoàn toàn khác, ở trong Thập Vạn Đại Sơn, người có thể chết bất cứ lúc nào, nhiều khi, người chết rồi cũng không biết tại sao mình chết, đôi khi, là bị chướng khí làm mê muội tâm trí, tự mình dần mất cảnh giác, mất hết tinh thần, rồi cứ vậy bị chướng khí xâm nhập mà chết, đôi khi lại hoàn toàn lạc mất phương hướng, bị mắc kẹt rồi chết trong đó. Đương nhiên, thường thấy nhất vẫn là chết dưới miệng yêu thú trong Thập Vạn Đại Sơn. Những yêu thú đó sống trong chướng khí, toàn thân đều có độc, hơn nữa mượn chướng khí để ẩn nấp, đến vô ảnh đi vô tung. Có thể nói nhiều khi, chưa thấy yêu thú đâu đã chết, đó là kiểu chết thường thấy nhất. Chương 4141, tiến vào. Cho nên, cái gọi là Thập Vạn Đại Sơn, đối với người phàm bình thường, thậm chí là người tu hành tầm thường, là một nơi có đi không về. Về cơ bản, sau khi vào trong, chắc chắn không có cơ hội sống sót đi ra ngoài. Cũng may lần này có Vệ Tông ở bên cạnh, nếu không Sở Quốc Quốc sư sợ rằng đến dũng khí tiến vào cũng không có. Ngay cả Sở Quốc Quốc sư trước đây cũng nghĩ, đợi đến lúc sắp chết, sẽ vào Thập Vạn Đại Sơn thử vận may. Dù sao tuổi thọ của mình cũng sắp hết, lúc đó vào trong, nếu may mắn, xông ra được, vậy thì lời to, nếu chết trong đó, cũng không lỗ, ngược lại hắn vốn đã phải chết. Bởi vậy, khi còn sống, Sở Quốc Quốc sư tuyệt đối không dám một mình đi xông vào trong đó. Trong điều kiện bình thường, Sở Quốc Quốc sư ngày thường thậm chí không dám đến gần nơi đó. Nhưng hôm nay có Vệ Tông ở bên cạnh, Sở Quốc Quốc sư tự nhiên cũng không nói gì, ngược lại có Vệ Tông bên cạnh, nơi nguy hiểm đến đâu đối với đối phương cũng như dẫm trên đất bằng. Không biết tại sao, Sở Quốc Quốc sư có một loại tự tin mù quáng với Vệ Tông. Có lẽ vì Vệ Tông đã thể hiện sức mạnh quá mức cường đại, khiến Sở Quốc Quốc sư sinh ra lòng tin gần như vô hạn với sức mạnh và thủ đoạn của Vệ Tông. Dù sao, thủ đoạn của Vệ Tông hắn căn bản không hiểu, một người có sức mạnh gần như thần thánh như vậy, vượt qua một Thập Vạn Đại Sơn nhỏ bé, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, cũng không sai biệt lắm, Thập Vạn Đại Sơn đối với những người tu hành cấp thấp là vực sâu khó vượt qua. Nhưng với Vệ Tông, nó quá dễ dàng, hắn chưa từng coi Thập Vạn Đại Sơn ra gì. Thậm chí nếu Vệ Tông muốn, hắn hoàn toàn có thể xóa sổ Thập Vạn Đại Sơn khỏi thế giới này. Vệ Tông có thể làm được, những cường giả ngang hàng với Vệ Tông cũng có thể làm được. Chỉ là không cần thiết, không có ý nghĩa gì, những cường giả như họ có thể làm nhiều chuyện hơn, nhiều việc không có ý nghĩa gì với họ, vậy thì tại sao phải làm? Cũng như việc họ tốn không ít sức lực để xóa sổ toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn. Vệ Tông sẽ được gì chứ? Hắn không được gì cả, đối với người khác cũng chưa hẳn là một chuyện tốt, đặc biệt là với những người phàm tục, họ không có Thập Vạn Đại Sơn bảo vệ, chẳng khác gì lập tức bại lộ trong mắt vô số người tu hành. Một khi như vậy, họ có lẽ sẽ trở thành con mồi trong mắt nhiều người tu hành. Đặc biệt là những người tu hành ma đạo, họ làm việc không hề kiêng kỵ. Một khi đến mức đó, nhiều phàm nhân sẽ chết, sinh linh đồ thán, khoản nhân quả này còn phải tính trên người cường giả xóa Thập Vạn Đại Sơn. Cho nên, hao tốn nhiều sức lực mà chẳng những không có lợi gì, còn mang thêm gánh nặng nhân quả. Dù nhân quả của phàm nhân không đáng là bao, nhưng số lượng càng nhiều, dù là cường giả thất tinh hay bát tinh cũng phải đau đầu. Bởi vậy, làm chuyện như vậy chẳng có lợi gì, ngược lại là một đống rắc rối, chỉ có kẻ ngốc mới làm. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, Thập Vạn Đại Sơn vẫn sừng sững ở đó, không ai động đến nó, thật sự không có bất kỳ sự cần thiết nào. Ngay lúc Vệ Tông nghĩ vậy, rất nhanh, họ đã đến phạm vi Thập Vạn Đại Sơn. Phải nói rằng, phạm vi Thập Vạn Đại Sơn này quả thực không nhỏ, trước mắt rất nhiều nơi đều tràn ngập sương mù đen kịt. Khi nhìn thấy sương mù đen kịt này, Sở Quốc Quốc Sư càng sợ hãi rụt rè hơn vài phần. Hận không thể trốn ngay sau lưng Vệ Tông, hắn biết thứ này là gì, là chướng khí trong Thập Vạn Đại Sơn, với người tu hành nhất tinh như hắn, sau khi đi vào, cơ bản là con đường chết, dù biết có Vệ Tông bên cạnh, mình hẳn là không sao, nhưng dù sao chướng khí này đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho Sở Quốc Quốc Sư. Đến mức dù Sở Quốc Quốc Sư biết mình không sao, trong lòng vẫn sợ hãi, nỗi sợ hãi này không phải có thể xóa bỏ trong chốc lát. Thấy Sở Quốc Quốc Sư sợ hãi như vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút buồn cười, phải nói rằng, gã này thật sự quá yếu đuối. Khác hẳn với vẻ ngoài ban đầu mà mình gặp, lúc đầu, Sở Quốc Quốc Sư xuất hiện, trông quả thực rất uy phong, dù sao hắn cũng là người mạnh nhất thiên hạ trong thế giới phàm tục. Vô địch nhiều năm như vậy, tự nhiên trên người sẽ có chút khí phách, nhưng khí phách này chẳng qua chỉ là nhằm vào những người phàm tục. Thực tế, Sở Quốc Quốc Sư biết rõ, với người phàm thì có thể bá khí, nhưng trước những cường giả đỉnh cấp có thực lực vượt xa mình như Vệ Tông, tất cả khí phách trên người hắn đều biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại sự cung kính. Mà đối với cái chướng khí này, thái độ của Quốc Sư Sở Quốc cũng giống như vậy, bởi vì chướng khí đã để lại trong hắn nỗi sợ hãi không thể xóa bỏ. Cho nên cho đến bây giờ, hắn vẫn rất căng thẳng. Bất quá, Vệ Tông cũng coi như là người khéo hiểu lòng người. Hắn biết vì sao Quốc Sư Sở Quốc lại trở nên như vậy. Cho nên lần này, Vệ Tông không trêu chọc hắn, chỉ mang theo hắn trực tiếp tiến vào trong làn sương khói đen như mực kia. Khi vừa mới cảm nhận được làn sương mù này, Quốc Sư Sở Quốc cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn sợ sương khói kia sẽ quấn lấy, bao phủ lên người mình, khiến mình chết ngay tại chỗ. Nhưng khi hắn thực sự tiến vào trong sương khói, hắn lại phát hiện sự tình không xảy ra như mình tưởng tượng. Sương mù từ bên cạnh hắn lướt qua, căn bản không xâm nhập vào cơ thể. Không cần nói, đây nhất định là thủ đoạn của Vệ Tông. Lúc này, Quốc Sư Sở Quốc nhìn Vệ Tông một bên với vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng tràn ngập sự kinh sợ thán phục. Thủ đoạn của vị tiền bối này quả thực khiến hắn phải nhìn mà than thở. Lúc này, Vệ Tông dường như cũng phát hiện ánh mắt khen ngợi của Quốc Sư Sở Quốc. Hắn vẫn mặt không đổi sắc. Bản tọa đã nói sẽ bảo đảm ngươi vô sự, tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi vô sự, cho nên ngươi không cần lo lắng, chút chướng khí này còn không đáng để bản tọa để vào mắt. Giọng Vệ Tông rất bình thản, nhưng Quốc Sư Sở Quốc cảm nhận được sự tự tin tuyệt đối trong lời nói. Đúng vậy, chướng khí này đối với những kẻ nhỏ bé như mình mà nói là độc dược chí mạng, nhưng đối với những đại nhân vật đỉnh cấp như vị tiền bối trước mặt thì chỉ như không khí, căn bản không có tác dụng gì. Chương 4142, rung động. Thậm chí, Quốc Sư Sở Quốc còn có chút nghi ngờ. Nếu như mình sơ ý bị chướng khí này xâm nhập, vị tiền bối này cũng có thể dễ dàng giúp mình loại bỏ chướng khí. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy, chướng khí này tuy uy lực không tệ, nhưng cũng chỉ có thế. Trong chướng khí mang độc tố, nhưng loại độc tố này không quá mạnh, chỉ có thể gây ảnh hưởng đến những người tu hành cấp thấp. Còn đối với người tu hành tam tinh trở lên, ảnh hưởng không lớn, chỉ cần chú ý một chút là có thể giải trừ tác dụng của độc tố trong chướng khí. Ngoài ra, điều phiền toái nhất của chướng khí này là khả năng tiêu trừ linh khí. Điều này mới khiến người đau đầu. Chướng khí có thể tiêu trừ linh khí thì đương nhiên cũng có thể tiêu trừ linh lực. Theo lý thuyết, khi chướng khí xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ lập tức tiêu trừ linh lực. Điều này rất nguy hiểm, bởi vì nếu chỉ là một chút độc tố, dựa vào linh lực trong cơ thể vẫn có thể chống cự. Nhưng chướng khí lại tiêu trừ linh lực, khiến cho linh lực trong cơ thể dần bị tiêu tan, đồng nghĩa với việc họ không thể chống cự độc tố trong chướng khí. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn độc tố lan tràn. Hơn nữa, nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, dù sao chướng khí tiêu trừ linh lực hay độc tố lan tràn đều cần thời gian. Những người thực lực mạnh, linh lực dồi dào, khi phát hiện có gì đó không ổn, hoàn toàn có thể vừa chống cự sự xâm lấn của chướng khí, vừa tìm cơ hội thoát ra, chỉ cần ra ngoài trong thời gian nhất định thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là trong chướng khí có rất nhiều yêu thú. Chúng có thể ẩn thân nhờ chướng khí, đồng thời cảm nhận được sự di chuyển của chướng khí để phát hiện con mồi. Khi người ngoài tiến vào trong chướng khí, nó sẽ tăng thêm sự di chuyển của chướng khí, yêu thú có thể thông qua hướng di chuyển để phán đoán vị trí của người. Sau đó chúng sẽ như những thợ săn trong chướng khí, tìm cơ hội và nhất kích tất sát. Với nhiều nguy hiểm như vậy, những người tu hành dưới tứ tinh khi vào Thập Vạn Đại Sơn gần như chắc chắn phải chết. Không có cơ hội sống sót, người tu hành tứ tinh sau khi vào cũng có nguy hiểm không nhỏ, nhưng không nhất định chí mạng, còn cường giả trên tứ tinh thì cơ bản có thể ra vào tự nhiên. Thủ đoạn của họ siêu phàm hơn, chướng khí không thể xâm nhập vào cơ thể họ, và dù có xâm nhập cũng không gây ảnh hưởng quá lớn. Một chút độc tố không thể gây ảnh hưởng gì đến cơ thể họ. Còn khả năng tiêu trừ linh khí thì càng vô dụng, với tu vi của họ, linh lực trong cơ thể sinh sôi không ngừng, sự tiêu trừ linh lực này không thể bằng tốc độ sinh linh lực của họ. Cho nên, người tu hành từ tứ tinh trở lên có thể ra vào nơi này một cách tự nhiên, không hề bị ảnh hưởng, ngay cả yêu thú trong chướng khí, họ cũng không để trong mắt, yêu thú có thể che giấu cơ thể nhờ chướng khí, nhưng thực tế, đối với cảm giác của cường giả trên tứ tinh thì sự ẩn tàng này không có tác dụng gì. Họ không quan sát bằng mắt mà dùng những cách cảm nhận khác, nên họ không quan trọng việc đó. Do đó, đối với Vệ Tông, một cường giả thất tinh đỉnh phong, chướng khí này càng không có tác dụng gì. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn chướng khí trước mặt, tất cả chướng khí khi đến trước mặt Vệ Tông đều tự động tách ra. Không có chướng khí nào xâm nhập vào cơ thể Vệ Tông. Và điều này cũng xảy ra với quốc sư Sở Quốc. Lúc này, quốc sư Sở Quốc cũng không khỏi tấm tắc khen là, không thể phủ nhận, khi đi bên cạnh Vệ Tông, ông có thể phát hiện ra rất nhiều điều mà trước đây không thể thấy được. Nên lúc này, quốc sư Sở Quốc cũng có chút mở mang tầm mắt. Lúc này, ông thậm chí có một loại xúc động muốn đi theo Vệ Tông mãi mãi. Làm đồ đệ của Vệ Tông thì ông không dám nghĩ tới. Người ta chắc chắn cũng không thèm để ý tới mình, chi bằng là một người tôi tớ thấp kém, đi theo sau lưng Vệ Tông bưng trà rót nước, phục dịch Vệ Tông. Nhưng, trong thời gian ngắn, quốc sư Sở Quốc đã từ bỏ ý nghĩ này, dù sao ông vẫn có tôn nghiêm, làm người ta tôi tớ thì ông thật sự không thể hạ mình. Hơn nữa, vị tiền bối này tuy có vẻ dễ nói chuyện, nhưng dù sao hai người cũng chưa quen biết lâu, ông cũng không biết tính cách thật của vị tiền bối này. Nếu tiền bối tính khí thất thường thì không xong, đến lúc đó không chừng tiền bối nổi giận, tiện tay giết mình, vì vậy, làm tôi tớ của cường giả rất không an toàn, tính mạng hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của cường giả. Dù sao tôi tớ không phải đồ đệ, chết thì đổi người khác, không ai trân trọng họ, cho nên, làm nô bộc thôi vậy, dù mình yếu thế hơn ở bên ngoài, nhưng vẫn tốt hơn là mất tự do. Hơn nữa, vị tiền bối này tầm nhìn cao như vậy, dù mình muốn làm nô bộc cho người ta chưa chắc đã để ý, những tiền bối này dù làm gì cũng đều có lý do riêng. Dù mình muốn phục dịch họ, họ có lẽ cũng không cần. Vì vậy, lúc này quốc sư Sở Quốc cũng đang âm thầm lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ không thực tế đó. Ông vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, khi thấy Vệ Tông thể hiện nhiều thủ đoạn, có chút tâm thần rung động, nên muốn đi theo Vệ Tông để học hỏi thêm thủ đoạn của cường giả. Đến nỗi mình còn nghĩ đến việc làm tôi tớ cho người ta. Quả thực là rất buồn cười. Quốc sư Sở Quốc này cũng rất thú vị, ít nhất là ông có một lòng cầu đạo rất kiên định. Để học hỏi thủ đoạn mạnh hơn, ông thậm chí cân nhắc cả việc làm tôi tớ. Lúc này, quốc sư Sở Quốc có một lòng cầu đạo kiên định như vậy, đã mạnh hơn rất nhiều người tu hành khác, ngay cả những người tu hành tứ tinh, ngũ tinh bình thường, lòng cầu đạo cũng chưa chắc mạnh mẽ bằng quốc sư Sở Quốc. Có thể nói, ông có chút không gặp thời. Chương 4143, nguy cơ. Quốc sư Sở Quốc này không sinh ra ở nơi tốt, ông lại sinh ra ở một quốc độ phàm nhân, lãng phí thiên phú và lòng cầu đạo của mình. Có thể nói, thời gian trước đây của ông hoàn toàn bị lãng phí. Nếu quốc sư Sở Quốc sinh ra ở ngoại giới, với thiên phú và nỗ lực của mình, ít nhất có thể trở thành một cường giả tứ tinh. Nếu ông lại gặp được cơ duyên, thì việc đạt đến cảnh giới ngũ tinh cũng không phải không thể. Nhưng cảnh giới cao hơn thì khó khăn hơn, cảnh giới lục tinh không dễ đạt được, nhưng dù là cảnh giới ngũ tinh, cũng đã rất mạnh mẽ. Cường giả cảnh giới ngũ tinh ở đâu cũng được người tôn trọng. Trong tông môn nhỏ thì họ hoàn toàn là lão tổ của tông môn. Còn khi gia nhập tông môn lớn thì họ là trụ cột vững chắc, tương đương với trưởng lão, có địa vị rất cao. Cho nên, quốc sư Sở Quốc vốn có thể có được thực lực như vậy. Chỉ tiếc ông không gặp thời, lại sinh ra ở một nơi phàm nhân, khiến cho thiên phú và lòng cầu đạo của ông không thể phát huy. Dù ông có cố gắng đến đâu, dốc hết sức mạnh của một quốc gia, cũng chỉ có thể tiến đến nhất tinh đỉnh phong, dù vậy cũng đã rất tốt, nhưng cảnh giới này trong giới tu hành chỉ là tầng lớp dưới đáy. Bình thường, những người có thiên phú như ông, khi mười mấy tuổi cũng đã đạt đến cảnh giới này rồi. Còn bây giờ, quốc sư Sở Quốc đã tóc bạc trắng, hơn 100 tuổi, gần đến giới hạn tuổi thọ, mới đi đến cảnh giới này, thật sự là quá khác biệt, chỉ có thể nói là không đúng chỗ. Mà lúc này, dù quốc sư Sở Quốc có đi đến ngoại giới, muốn bù đắp những tiếc nuối trước đây cũng không thể, dù sao tuổi ông đã quá lớn, thời gian quý báu trước đây đã bị lãng phí hết, thiên phú của ông đã bị tiêu hao hết, bây giờ, nhờ công pháp Vệ Tông cho, sau khi ra ngoài, ông có thể nhanh chóng đột phá đến nhị tinh cảnh giới. Nhưng muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn thì rất khó. đời này, nếu không có những cơ duyên khác, đột phá đến tam tinh cảnh giới là giới hạn của ông. Theo lý thuyết, trong điều kiện bình thường, ông có thể đột phá đến ngũ tinh, nhưng vì thời gian trước đây đã bị lãng phí, bây giờ quốc sư Sở Quốc nhiều nhất có thể đột phá đến tam tinh. Sự khác biệt này quả thực không nhỏ, chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi, đôi khi, vận mệnh thật sự là khó đoán, ngay cả vệ tông cũng không hiểu nổi cái gọi là vận mệnh. Thì càng không cần nói đến quốc sư Sở Quốc, đương nhiên, nếu vệ tông đồng ý giúp đỡ, ông có thể giúp quốc sư Sở Quốc nhanh chóng tăng cảnh giới. Không chỉ giúp ông tăng đến ngũ tinh như điều kiện bình thường, mà thậm chí là lục tinh cũng không phải không thể, chỉ là tốn thêm chút tài nguyên thôi, chỉ cần vệ tông muốn là có thể làm được. Chỉ là vệ tông sao phải làm việc này, nó không có bất kỳ lợi ích hay ý nghĩa gì với vệ tông. Nếu nói vệ tông giúp quốc sư Sở Quốc rời khỏi nơi phàm nhân, chỉ là một việc tiện tay, thuận tiện xem ông ta có thể thích ứng với thế giới người tu hành không, thì nó có một chút thành phần hiếu kỳ, còn việc giúp quốc sư Sở Quốc trở thành một cường giả lục tinh thì không có ý nghĩa gì. Để quốc sư Sở Quốc trở nên mạnh như vậy, sau khi vào thế giới người tu hành, ông ta tùy tiện đánh nghiền ép người khác, chỉ cần không gặp phải cường giả thực sự, ông ta có thể đánh ai cũng được. Đến tình cảnh đó, vệ tông còn có thể quan sát ông ta có thể hòa nhập với thế giới người tu hành không? Bởi vì dù ông ta có hòa nhập được hay không thì thực lực của ông ta đã quá mạnh, không ai dám làm gì ông ta. Vì vậy, nếu muốn quan sát quốc sư Sở Quốc, thì tốt hơn là ông ta yếu một chút, thực lực càng mạnh thì càng thêm phiền phức. Cho nên, vệ tông vừa nghĩ như vậy vừa mang theo quốc sư Sở Quốc tiếp tục đi tới. Tốc độ của vệ tông vốn rất nhanh, nhưng khi vào Thập Vạn Đại Sơn lại chậm lại, không phải vì vệ tông không dám nhanh mà là vì vệ tông muốn xem tình hình bên trong. Lần trước vệ tông đi qua Thập Vạn Đại Sơn, ông gần như lướt qua trong nháy mắt, nên không biết trong đó có những nguy hiểm gì. Lần này, nếu đã đến đây, vệ tông muốn xem thử, Thập Vạn Đại Sơn mà những người phàm tục kia e ngại, bên trong có những nguy hiểm gì, nếu chỉ có chút chướng khí này thì quá yếu. Vệ tông lắc đầu, chậm rãi tiến lên, trái ngược với vệ tông, quốc sư Sở Quốc lúc này vẫn còn hơi kinh hãi, dù sao ông không có thực lực và tâm tính mạnh mẽ như vệ tông, nên trong lòng vẫn có chút sợ hãi, bất quá sợ hãi thì sợ hãi, ít nhất từ đáy lòng quốc sư Sở Quốc mà nói, hắn thật sự không cảm thấy mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Bởi vậy lúc này, hắn cũng hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi theo vệ tông, sau một lát, có lẽ do bọn họ không che giấu dấu vết, rất nhanh, bọn họ đã bị nguy hiểm để mắt tới, lúc này, không biết từ lúc nào, chướng khí xung quanh cũng bắt đầu từng chút một nổi lên. Ngay cả quốc sư Sở Quốc cũng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm sắp xảy ra. Nhưng một bên khác, vệ tông lại như người không có việc gì, căn bản không bận tâm. Quốc sư Sở Quốc thấy cảnh này, có ý muốn nhắc nhở, nhưng lời đến khóe miệng lại thôi. Dù sao, người có thực lực thấp kém như hắn còn cảm nhận được nguy hiểm, không lý nào vị tiền bối này lại không cảm giác được. Vì vậy, quốc sư Sở Quốc vẫn rất sáng suốt ngậm miệng lại, mình tùy tiện mở miệng, nói không chừng sẽ khiến tiền bối không vui. Bởi mở miệng chẳng phải là không tin thực lực của tiền bối sao? Tiền bối lợi hại như vậy, làm sao có thể không phát hiện yêu thú này tồn tại? Làm sao có thể cần mình nhắc nhở? Cho nên, quốc sư Sở Quốc vẫn không nói gì. Tiếp đó, hắn thấy, một con cự mãng màu đen, đầu mọc độc giác, bất ngờ thoát ra từ trong góc khuất, cắn về phía vệ tông. Chương 4144, ngoại giới. Thực ra, vệ tông đã phát hiện con cự mãng màu đen này từ trước khi nó sắp xuất hiện. Bất quá, vệ tông vẫn tỏ ra như không thấy gì. Một lát sau, khi con cự mãng này cuối cùng không nhịn được, lao về phía vệ tông vẫn không hề nhúc nhích. Tiếp đó, mọi người thấy con cự mãng đột nhiên lao vào người vệ tông. Thấy cảnh này, quốc sư Sở Quốc vốn đang muốn kinh hô, nhưng lại thấy con cự mãng màu đen vừa lao vào vệ tông đột nhiên toàn thân cứng đờ, rồi rơi thẳng xuống đất. Thật tình, cảnh tượng vừa rồi khiến quốc sư Sở Quốc kinh hãi không ít. Vốn dĩ, hắn cảm thấy vị tiền bối này có thực lực vô song, không thể nào bị con cự mãng đen này đánh lén thành công. Nhưng không ngờ, con cự mãng đen đã đến trước mặt, tiền bối vẫn không có phản ứng, điều này thật sự khó xử. Vì vậy, lúc đó, quốc sư Sở Quốc có chút giật mình, theo bản năng muốn lên tiếng nhắc nhở. Tiếp đó, hắn thấy, căn bản không cần mình nhắc, mình còn chưa kịp mở miệng thì con cự mãng đen đã chết. Chết một cách không tiếng động, không thể không nói, thủ đoạn của vị tiền bối này quả thực khó tin, chẳng trách hắn không quan tâm đến sự tấn công của con rắn này. Thì ra, dù tiền bối đứng yên tại chỗ, con cự mãng đen cũng không thể làm hại được hắn chút nào. Lúc này, quốc sư Sở Quốc cúi đầu xuống, liếc nhìn xác con cự mãng đen trên mặt đất, hắn không biết vệ tông đã ra tay như thế nào, nhưng rõ ràng, con cự mãng đen này đã chết, không thể chết thêm. Bởi vậy, quốc sư Sở Quốc cũng hít một ngụm khí lạnh, thủ đoạn của tiền bối thật sự đã đạt tới mức thông thần. Ở bên cạnh vệ tông càng lâu, quốc sư Sở Quốc càng cảm nhận được thủ đoạn của vệ tông kinh khủng đến mức nào. Sự chấn kinh và kinh hãi trong lòng hắn ngày càng nhiều. Lúc này, vệ tông căn bản không quan tâm đến suy nghĩ của quốc sư Sở Quốc. Sở dĩ vệ tông chậm rãi hành động là để xem thực lực của những yêu thú ở đây. Giờ thì vệ tông đã thấy rõ, không thể không nói, thực tế thì hắn có chút thất vọng, muốn để chúng gây tổn thương cho vệ tông là không thực tế. Dù sao, Vệ Tông đã là cao thủ thất tinh đỉnh phong, những yêu thú này dù có toàn bộ cùng nhau ra tay cũng không đủ sức chống lại một ngón tay của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông không ngờ những yêu thú này lại yếu đến vậy. Thì ra quốc sư Sở Quốc bị những yêu thú yếu như thế này vây ở cái phàm nhân quốc độ mà không thoát ra được. Những yêu thú này thực tế không giống yêu thú bên ngoài, không có các loại uy năng kinh khủng, thực tế chúng chỉ là nhục thân lớn mạnh hơn một chút, bản thân chúng không có nhiều thủ đoạn và uy năng đặc biệt, sở dĩ trông rất lợi hại chỉ là vì chúng ẩn mình trong chướng khí. Thực tế nếu đặt những yêu thú này ra bên ngoài, chúng hoàn toàn không phải đối thủ của yêu thú bên ngoài. Cho nên khi thấy yêu thú ở đây yếu như vậy, Vệ Tông cũng có chút bó tay. Bây giờ hắn cảm thấy yêu thú ở đây thật sự quá yếu, đến mức Vệ Tông cảm thấy có chút rác rưởi. Vì vậy lúc này Vệ Tông nhìn đám yêu thú đông đảo trong thập vạn đại sơn, tự mình cũng hơi mất kiên nhẫn. Hắn đến đây chậm rãi tiến lên, thực ra là để xem thực lực yêu thú ở đây, kết quả phát hiện chúng lại yếu như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Vệ Tông lập tức không còn hứng thú, những kẻ yếu như vậy thật sự không thể khiến Vệ Tông hứng thú. Vì vậy Vệ Tông dứt khoát không tiếp tục chậm gì gì tiến về phía trước trong thập vạn đại sơn nữa. Lần này Vệ Tông vọt thẳng lên trời, sức mạnh kinh khủng trực xung lên mây, thậm chí khói đen đầy trời xung quanh cũng bị xé tan. Lần này Vệ Tông không còn che giấu tốc độ của mình nữa, so với trước kia tốc độ của hắn nhanh hơn không ít, gần như chỉ trong nháy mắt Vệ Tông đã xuất hiện ở bên kia thập vạn đại sơn. Đương nhiên cùng hắn xuất hiện còn có quốc sư Sở Quốc, Vệ Tông đã nói muốn đưa quốc sư Sở Quốc này ra ngoài, vậy nhất định sẽ làm được, nói là làm. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng liếc nhìn quốc sư Sở Quốc bên cạnh. Lúc này quốc sư Sở Quốc không biết phải nói gì, hắn có chút ngơ ngác nhìn thiên địa trước mặt, dù thiên địa vẫn là thế giới đó, không có thay đổi gì khi hắn đến một nơi khác, nhưng thực tế, quốc sư Sở Quốc biết, nơi này không giống, nồng độ linh lực ở đây và lúc ở Sở Quốc hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Một cái trên trời, một cái dưới đất, phải biết, đây còn là ở biên giới thế giới, hoàn toàn ở vào nơi linh khí tương đối mỏng manh, một nơi linh khí tương đối mỏng manh cũng đã nồng hơn Sở Quốc vô số lần. Điều này quả thực khiến quốc sư Sở Quốc không biết nói gì. Bây giờ hắn mới biết nơi mình ở trước kia rốt cuộc tệ đến mức nào. Mình ở một nơi tệ như vậy mà vẫn có thể trở thành người tu hành nhất tinh đỉnh phong. Đi ra bên ngoài, chẳng khác nào mãnh hổ về rừng, ngày đột phá đã gần kề. Nghĩ đến đây, cảnh giới của quốc sư Sở Quốc vốn đã kẹt nhiều năm, lúc này lại có cảm giác nới lỏng. Trong lúc bất chi bất giác, quốc sư Sở Quốc lại muốn đột phá. Phải biết, trước đây, để có thể đột phá, quốc sư Sở Quốc mỗi ngày đều bế quan. Hắn đã cố gắng như vậy, nhưng vẫn không thấy chút hy vọng đột phá nào. Nhưng hôm nay hắn chỉ cần đi ra bên ngoài, nhìn thấy thiên địa tu hành thực sự, hít thở không khí mới mẻ thì hàng rào cảnh giới mà trước đây mình cho là bền chắc không thể phá vỡ, giờ đã lung lay muốn đổ, sắp đột phá, xem ra, bên ngoài đúng là thế giới tu hành, đúng là một thiên đường tu hành, quốc sư Sở Quốc không ngừng thầm tán thưởng trong lòng. Ra bên ngoài, hắn mới thực sự biết trước đây mình nhỏ bé đến nhường nào. Ở một nơi nhỏ bé như vậy, dù có xưng vương xưng bá thì cũng không có ý nghĩa gì. Trong mắt những cường giả thực sự, chỉ sợ cũng chỉ như trò trẻ con. Ví dụ như, vị tiền bối trước mặt, khi biết mình là quốc sư Sở Quốc vô địch thiên hạ, đối phương đoán chừng cũng chỉ nghĩ vậy. Lúc này, quốc sư Sở Quốc có chút xấu hổ trong lòng, bất quá, hắn len lén liếc nhìn Vệ Tông, Vệ Tông không có biểu cảm gì, quốc sư Sở Quốc lúc này mới hơi thở phào. Chương 4145, quan sát. Tuy nhiên, ánh mắt đánh giá Vệ Tông của quốc sư Sở Quốc vẫn bị Vệ Tông chú ý. Lúc này, Vệ Tông cũng nhìn quốc sư Sở Quốc một cái rồi nhẹ giọng nói, trước đây đã hứa sẽ đưa ngươi ra ngoài, bản tọa đã làm được. Vậy thì, duyên phận giữa chúng ta đến đây là hết. Cáo từ, lời của Vệ Tông không hề dài dòng, giống như hắn hận không thể lập tức rời đi. Bất quá, Vệ Tông vốn là người có phong cách như vậy, không phải nhằm vào quốc sư Sở Quốc. Quốc sư Sở Quốc cũng biết điều này, tiền bối có thể đưa mình ra ngoài đã là một việc rất khó. Mình đã nhận ân tình của tiền bối, mình không thể để tiền bối vì mình làm nhiều hơn nữa. Điều đó không thực tế, cho nên, tiền bối đã giúp mình đến mức này là quá đủ. Mình nên cảm ơn, nếu còn muốn tiền bối làm nhiều hơn nữa, dựa vào đâu chứ? Mình cũng không phải là người của vị tiền bối này, người ta căn bản không cần thiết phải vì mình làm nhiều hơn. Vì vậy, lúc này, quốc sư Sở Quốc chỉ có thể âm thầm thở dài. Tiếp đó, hắn phát hiện Vệ Tông trực tiếp biến mất, người ở cấp bậc này vốn là đến không bóng dáng, đi không dấu vết, hắn đi đâu, người căn bản đừng mong biết. Cho nên lúc này, trong lòng quốc sư Sở Quốc ngoài thở dài cũng không làm gì được. Vệ Tông ngoài mặt nói là biến mất, nhưng thực tế, hắn căn bản không đi, Vệ Tông vẫn giấu mình trong bóng tối, nguyên nhân là vì Vệ Tông thực sự rất tò mò. Hắn muốn biết, sau khi quốc sư Sở Quốc đến thế giới tu hành thực sự sẽ có những chuyện gì xảy ra. Một người tu hành lớn lên giữa những người phàm như quốc sư Sở Quốc, đột nhiên đến một thế giới không phải phàm nhân, chắc chắn sẽ tạo ra những điều thú vị. Cho nên, đây mới là ý định thực sự của Vệ Tông khi đưa hắn ra ngoài. Chứ không phải cái gọi là có duyên. Thật tình mà nói, Vệ Tông đến cái gọi là địa bàn phàm nhân, nói cho cùng thì cái gọi là hữu duyên là một chuyện rất vô lý. nếu ai cũng có thể xem là có duyên với quốc sư Sở Quốc, vậy thì những người có duyên với Vệ Tông thực ra có quá nhiều. Bất kỳ ai cũng có thể có duyên với Vệ Tông, vì vậy, cái gọi là hữu duyên chỉ là để lừa quốc sư Sở Quốc mà thôi. Trong lòng Vệ Tông thực sự muốn nhân cơ hội này xem thử quốc sư Sở Quốc sau khi đến ngoại giới sẽ có thay đổi gì, có thể nhanh chóng hòa nhập với thế giới bên ngoài hay không. Đây mới là điều Vệ Tông muốn biết nhất, cho nên lúc này, Vệ Tông núp trong bóng tối, lẳng lặng quan sát, quốc sư Sở Quốc không hề biết chuyện này, hắn còn tưởng rằng Vệ Tông thật sự đã đi, dù trong lòng thở dài, nhưng rất nhanh, quốc sư Sở Quốc lại thở phào, vì Vệ Tông đi có nghĩa là hắn đã được tự do. Trước kia khi Vệ Tông còn ở đó, quốc sư Sở Quốc luôn cảm thấy rất áp lực, nhiều khi còn không dám thở mạnh, không nói gì khác, chỉ cần Vệ Tông đứng bên cạnh mình, không nói một lời, áp lực đó đã quá lớn rồi, cho nên, khi Vệ Tông ở bên cạnh mình, áp lực của quốc sư Sở Quốc lớn như thế nào có thể tưởng tượng được. Bây giờ Vệ Tông đã đi, có nghĩa là quốc sư Sở Quốc thực sự đã tự do. Cảm giác tự do này khiến quốc sư Sở Quốc nhất thời mê mẩn và say mê. Thế là, đến mức độ này, quốc sư Sở Quốc hít một hơi thật sâu, sau đó hào hứng chạy về phía thành phố gần nhất. Những ngày tiếp theo, việc làm của quốc sư Sở Quốc, Vệ Tông đều thấy rõ. Vệ Tông thấy người này đến thành phố, sau đó gia nhập một tổ chức tu hành, ngay sau đó, lại thông qua sự giới thiệu của một người lớn tuổi trong đó, gia nhập một tông môn tu hành gần đó. Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt. Thật tình, Vệ Tông cũng có chút muốn biết liệu quốc sư Sở Quốc có thể thực sự tiến vào hệ thống tu hành hay không. Sau đó, Vệ Tông phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều. Quốc sư Sở Quốc tuy trước kia chưa tiếp xúc với thế giới tu hành thực sự, nhưng hắn chỉ là thiếu kiến thức mà thôi, hắn không hề ngốc. Theo lý thuyết, mặc dù lúc đầu quốc sư Sở Quốc có chút không thích ứng với thế giới tu hành này, có những quy tắc mà mọi người đều biết hắn lại không biết, nhưng cũng chỉ là như vậy thôi. Thực tế không có gì đáng kể, hắn giống như một người mới bước vào thế giới tu hành. Cái gì cũng không biết, tự mình đi học hỏi là được, dù có chỗ nào không hiểu, tự đi hỏi người khác, luôn có người biết, cho nên, quốc sư Sở Quốc không chật vật như Vệ Tông đã nghĩ. Thực tế, tổng thể mà nói, quốc sư Sở Quốc thậm chí còn sống khá tốt, dù thế nào, ở cái phàm nhân quốc độ đó, có thể làm đến vị trí quốc sư, trở thành người mạnh nhất thiên hạ, ngay cả hoàng đế cũng phải cung kính, bản thân điều này đã cho thấy năng lực và thủ đoạn của quốc sư Sở Quốc rất mạnh. Hắn đến một nơi như thế này, cũng biết mình còn thiếu sót bao nhiêu, cho nên lúc mới bắt đầu, hắn cố ý tỏ ra yếu kém. Sau đó, khi đã dần biết quy tắc ở đây, hắn mới trở nên khá hơn rất nhiều. Cho nên sau này, khi đến tông môn, thực lực hay tâm tính của hắn cũng đã không còn vấn đề gì. Không nói gì khác, ít nhất về mặt bề ngoài, quốc sư Sở Quốc và những người tu hành bình thường ở đây hầu như không có gì khác biệt. Hết thảy chính là như vậy, vô cùng đơn giản, cũng không có bất kỳ phiền toái nào như Vệ Tông tưởng tượng. Mọi chuyện cần thiết cũng vô cùng đơn giản như thế, cơ hồ có thể giải quyết ngay. Bởi vậy, sau khi Vệ Tông quan sát, kỳ thực cũng có chút không có sức lực, bởi vì quốc sư Sở Quốc tiến triển thật sự quá mức thuận lợi. Một mặt, chính hắn có thiên phú bản thân rất không tệ, lại thêm Vệ Tông cho hắn công pháp trợ giúp, hắn vậy mà trong thời gian rất ngắn đã đột phá đến tam tinh cảnh giới. Điều này so với dự đoán trước kia của Vệ Tông còn nhanh hơn không ít. Xem ra trong mấy ngày này, quốc sư Sở Quốc tự mình lại có không ít cảm ngộ. Lại thêm quốc sư Sở Quốc này khéo léo, đối với nhân tâm cũng có phỏng đoán không nhỏ. Cho nên trong tông môn, hắn cùng những người khác quan hệ cũng xử lý không tệ. Hắn một lão gia hỏa nửa đường gia nhập tông môn, sau đó hòa nhập rồi lại còn leo lên được vị trí trưởng lão. Mặc dù nói đây chỉ là một môn phái nhỏ, không tính là gì, nhưng đã vô cùng ghê gớm. Chương 4146, dị biến. Phải biết, dù là tông môn nhỏ thế nào, đó cũng là một tông môn. Theo một ý nghĩa nào đó, quốc sư Sở Quốc đã triệt để tiến vào tu hành giới, trở thành một phân tử của tu hành giới này, không còn phân biệt lẫn nhau. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng cảm thấy mình không cần tiếp tục quan sát nữa. Quốc sư Sở Quốc đã có thể trở thành một trưởng lão tông môn, mình tiếp tục quan sát còn ý nghĩa gì? Xem ra, theo tình hình này, có lẽ, một ngày nào đó quốc sư Sở Quốc bất ngờ leo lên tông chủ. Vệ Tông cũng không lấy làm lạ, dù sao, thế giới này vẫn là thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh mẽ, trở thành tông chủ cũng chỉ là một câu nói. Phải biết, ở khu vực biên giới này, cấp bậc thực lực không tính quá cao, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là tứ tinh cường giả. Hơn nữa còn là phượng mao lân giác, ngày thường cơ bản không nhìn thấy. Ở tông môn mà quốc sư Sở Quốc gia nhập, tông chủ cũng chỉ là tam tinh hậu kỳ thôi, còn cách tứ tinh cảnh giới rất xa. Nếu quốc sư Sở Quốc nỗ lực, nói không chừng thật sự có hy vọng đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Đến tứ tinh cảnh giới rồi, muốn vị trí tông chủ, chẳng phải chỉ là một lời của hắn sao? Bất quá, thật sự đến tình cảnh đó, e rằng quốc sư Sở Quốc này chưa chắc đã vừa ý vị trí tông chủ nho nhỏ này. Kỳ thực, bây giờ Vệ Tông phát hiện mình đã đánh giá thấp quốc sư Sở Quốc. Ban đầu, mình cho rằng đây chỉ là một lão gia hỏa có chút thiên phú, lại thêm thời vận không đủ, nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này thiên phú tuy bình thường, nhưng nhiều năm dung luyện đã cho hắn rất nhiều cảm ngộ. Khi hắn đem những cảm ngộ này dùng vào việc đột phá, việc tu luyện đơn giản như làm ít công to, điều này trước kia Vệ Tông không hề nghĩ tới, kỳ thực, cũng không thể trách Vệ Tông, không phải là nhãn lực Vệ Tông không tốt, chủ yếu là Vệ Tông trước kia không có trải qua những điều này. Phải biết, Vệ Tông bây giờ cũng chỉ mới khoảng 20 tuổi, đã đi tới thất tinh đỉnh phong, có thể thấy Vệ Tông tăng lên nhanh đến mức nào, hắn không có loại kinh nghiệm bị kẹt ở một cảnh giới nhiều năm. Tự nhiên cũng không sinh ra cái gọi là cảm ngộ, cho nên, dưới sự đưa đẩy của số phận, những năm kinh nghiệm ở Sở Quốc ngược lại trở thành bàn đạp trên con đường tu luyện của quốc sư Sở Quốc, điều này khiến quốc sư Sở Quốc tu luyện nhanh như tên lửa. Thêm vào đó, bản thân hắn có thiên phú tu luyện cũng rất không tệ. Lại được Vệ Tông cho một bản công pháp tốt, bản thân quốc sư Sở Quốc lại có một khát khao cầu đạo khó tin. Những điều này cộng lại, khiến cho tốc độ tu luyện của quốc sư Sở Quốc rất nhanh. Mặc dù nói, so với yêu nghiệt như Vệ Tông chắc chắn là không thể nào, nhưng đã không thua kém những thiên tài tầm thường. Thật lòng mà nói, quốc sư Sở Quốc cũng chỉ là vận khí không tốt, nếu như ngay từ đầu hắn sinh ra ở ngoại giới, nói không chừng đời này thật sự có cơ hội trở thành một cường giả ngũ tinh. Đương nhiên, bây giờ quốc sư Sở Quốc vẫn còn hy vọng trở thành ngũ tinh cường giả. Chỉ có điều hy vọng này hơi xa vời, quốc sư Sở Quốc có hy vọng lớn trở thành tứ tinh cường giả. Nhưng có thể trở thành một cường giả ngũ tinh hay không? Còn phải xem vận mệnh sắp đặt thế nào. Vốn dĩ, Vệ Tông cảm thấy đã có chút vô vị, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đi, đột nhiên hắn như thấy chuyện gì thú vị, khiến Vệ Tông phải dừng bước. Đây là cái gì? Trong lòng Vệ Tông có chút hiếu kỳ, bởi vì vừa rồi khi nhìn quốc sư Sở Quốc, hắn thấy một chút đồ vật mờ mờ ảo ảo lóe lên rồi biến mất. Vì lóe lên quá nhanh, ngay cả Vệ Tông cũng không nhìn rõ. Nếu là người bình thường, thấy tình huống này, có lẽ sẽ không truy đến cùng, nhiều lắm là cảm thấy mình bị ảo giác, cũng không xem là chuyện lớn. Nhưng Vệ Tông thì khác, hắn là một cường giả thất tinh đỉnh phong, nếu có thể bị ảo giác thì còn ra thể thống gì, ít nhất là một đại năng tu luyện huyễn thuật cấp bát tinh ra tay đối phó hắn. Nhưng điều này không thể nào, vậy có nghĩa cái gọi là ảo giác này nhất định có vấn đề, chắc chắn có điều gì then chốt mà mình chưa nắm bắt được. Mặc dù Vệ Tông bây giờ là cường giả thất tinh đỉnh phong, đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn có những điều mà Vệ Tông chưa hiểu, trên thế giới này còn rất nhiều điều bí ẩn, ngay cả cường giả cấp cửu tinh chủ tể cảnh cũng có rất nhiều hoang mang. Huống chi là Vệ Tông bây giờ, vì vậy, trong mắt Vệ Tông lúc này cũng lóe lên vẻ nghi hoặc. Vệ Tông thật sự cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Thế là, nghĩ đến đây, Vệ Tông liền bắt đầu tiếp tục quan sát quốc sư Sở Quốc. Lúc đầu, Vệ Tông định đi, nhưng vì xuất hiện tình huống này, nên Vệ Tông tự nhiên muốn tiếp tục quan sát, dù sao, nếu quốc sư không biết, mình có quan sát hắn thế nào, hắn cũng không phản ứng gì, cứ làm việc của mình. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhìn không chớp mắt, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào quốc sư Sở Quốc. Muốn tái hiện lại cảnh vừa rồi, bất quá, Vệ Tông có chút thất vọng, lần này, Vệ Tông nhìn rất lâu nhưng vẫn không phát hiện ra gì. Vẫn không thấy bất kỳ vật gì. Lúc này, Vệ Tông không hề nản chí, hắn cũng biết, mình muốn quan sát được điều gì đó bất ngờ không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ phải đợi thời cơ thuận lợi, vì vậy, Vệ Tông lúc này cũng không nóng nảy, cứ từ từ quan sát, thời gian từng chút trôi qua, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, khoảng nửa năm sau, ngay cả Vệ Tông cũng có chút không tìm được tức giận. Mặc dù đối với Vệ Tông, nửa năm không là gì, nhưng Vệ Tông không thu hoạch được gì trong nửa năm này khiến Vệ Tông không thể chịu được. Hắn có thể chịu được thời gian trôi qua, nhưng tuyệt đối không thể chịu được việc mình không làm gì, không có thu hoạch gì. Lúc này, thậm chí Vệ Tông cũng nghi ngờ có phải mình nhìn lầm rồi không, hay là vật kia mình thấy trước đó chỉ là một hiện tượng tình cờ, vốn không thể tái hiện. Nếu vậy, mình vẫn quan sát quốc sư Sở Quốc chỉ là lãng phí thời gian. Chương 4147, vận mệnh vô thường. Thậm chí, đến mức này, Vệ Tông có chút nghi ngờ mình đã nhìn lầm, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nếu đã đến mức này, bỏ đi thì cũng không hay lắm. Thế là, Vệ Tông suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tiếp tục quan sát, không nói đến những thứ khác, chỉ xem quốc sư Sở Quốc sẽ ứng phó với chuyện tiếp theo như thế nào cũng đáng để mình quan sát. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại nhẫn nại, tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của quốc sư Sở Quốc. Trong quá trình quan sát này, lại một năm trôi qua, thời gian có thể nói là trôi rất nhanh, nhưng rất đáng tiếc, Vệ Tông vẫn không thu hoạch được gì. Ở phía quốc sư Sở Quốc, tốc độ tu luyện của hắn cũng chậm lại, đây là một tình huống rất bình thường. Quốc sư Sở Quốc tuy cũng được xem là thiên tài, nhưng dù sao tuổi cũng đã cao, nếu không phải đột phá nhanh, lúc này tuổi thọ của ông ta đoán chừng cũng không còn bao nhiêu. Đừng nhìn bây giờ ông ta đã đạt tới tam tinh cảnh giới, tuổi thọ có thể kéo dài rất nhiều, nhưng dù sao, trước đây ông ta đã dừng lại ở cảnh giới nhất tinh quá lâu. Thân thể có chút lão hóa, khí huyết suy bại, lúc này, dù tuổi thọ có kéo dài, những điều đó cũng không thể một sớm một chiều khôi phục. Phần lớn vẫn cần thời gian điều lý, cho nên, bản thân đã cần thời gian điều lý. Lại thêm việc quốc sư Sở Quốc tự mình đạt đến tam tinh cảnh giới thì việc tu hành cũng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, trong một năm này, tu vi của ông ta không tăng lên bao nhiêu. vẫn là tam tinh sơ kỳ, chẳng qua là cảnh giới vững chắc hơn. Trên thực tế, đây mới là tiêu chuẩn tu luyện của người bình thường, không phải ai cũng yêu nghiệt như Vệ Tông, tu luyện nhanh như tên lửa, mấy ngày ấy không gặp tu vi đã một trời một vực. Bởi vậy, quốc sư Sở Quốc không có gì thay đổi. Lúc này, Vệ Tông cũng cau mày, có chút bất đắc dĩ, Vệ Tông không biết phải nói sao, lẽ nào trước đây thật sự là ảo giác? Vệ Tông bây giờ cũng không chắc chắn lắm, nhưng nếu bây giờ tiếp tục quan sát nữa, có vẻ như đang lãng phí thời gian mà thôi. Đối với Vệ Tông mà nói, tuổi thọ của hắn vô cùng vô tận, có vẻ cũng không quan tâm thời gian trôi qua. Nhưng, chuyện này phải nói thế nào đây? Vệ Tông không quan tâm thời gian trôi qua là thật, nhưng điều đó không có nghĩa Vệ Tông không quan tâm lãng phí thời gian. Ít nhất, trong lòng Vệ Tông, tất cả thời gian của mình đều phải làm chuyện hữu ích, chứ không phải lãng phí vô ích. Cho nên, thấy mình chờ ở đây lâu như vậy mà vẫn không phát hiện ra gì, Vệ Tông sinh ra ý định rời đi, những gì mình cần làm đã làm xong, còn những thứ khác không thuộc về mình thì mình cũng không cưỡng cầu. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm thán một phen vận mệnh vô thường, nhưng hắn cũng xem như nhìn thoáng được, nghĩ cũng khá vui vẻ, nếu vận mệnh cảm thấy thứ này không nên thuộc về mình, thì mình có tiếp tục quan sát cũng vô ích, chỉ lãng phí thời gian, đơn giản là vậy. Nên nghĩ đến đây, Vệ Tông không còn do dự, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi Vệ Tông chuẩn bị rời đi, hoặc đúng hơn, ngay khi trong lòng Vệ Tông cảm thán vận mệnh vô thường, hắn lại thấy trên đầu quốc sư Sở Quốc, có vật gì đó lóe lên rồi biến mất. Lần này, vì Vệ Tông vốn dĩ có nhiều tâm thần hơn ở quốc sư Sở Quốc, nên đối với vật lóe lên rồi biến mất trên người hắn, Vệ Tông thấy rõ hơn. Đây là, trong mắt Vệ Tông lóe lên vẻ ngưng trọng, hắn đã nhìn ra, vật lóe lên rồi biến mất đó là sợi tơ, hoặc đúng hơn, là những sợi tơ vận mệnh đan xen. Thông qua những đường tơ này, có thể trực tiếp thấy được vận mệnh tiếp theo của quốc sư Sở Quốc. Đây mới là điều khiến Vệ Tông vừa kinh ngạc vừa rung động. Phải biết, vận mệnh là vô thường, muốn nắm giữ số mệnh của một người, đâu có đơn giản như vậy. Ngay cả những cường giả cấp cao hơn cũng không dám nói rằng số mệnh của một người hoàn toàn nằm trong tay mình, bản thân việc tính toán tường tận cả đời của một người là không thể. Vì vận mệnh luôn có biến số, bạn cho rằng bạn tính toán tường tận cả đời của người khác, nhưng vận mệnh của mỗi người không chỉ liên quan đến bản thân họ. Vận mệnh của mỗi người, của tất cả mọi người trong chư thiên vạn giới, đều quấn quýt, tác động lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Theo lý thuyết, dù là một người bình thường, vận mệnh của họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của vô số người khác. Dù người đó được coi là có một cuộc đời tốt đẹp, vẫn sẽ xuất hiện vô số biến số. Đương nhiên, những cường giả có thực lực càng mạnh, thì tính toán vận mệnh của người khác sẽ càng chính xác hơn. Hơn nữa, càng tính toán những kẻ cấp thấp, thì vận mệnh của họ sẽ càng ít biến số. Đương nhiên, dù ít biến số thế nào, vẫn có thể xảy ra. Trên thực tế, sư phụ của Vệ Tông trước đây đã làm chuyện này. Ông từng tính toán vận mệnh của một vài phàm nhân. Với sức mạnh của sư phụ Vệ Tông, một cường giả bát tinh đỉnh phong sắp đột phá lên cửu tinh, lại nắm giữ nhân quả đại đạo, theo lý mà nói, tính toán vận mệnh của một phàm nhân không có vấn đề gì. Dựa theo tu vi của ông, cả đời của phàm nhân đó, nhỏ đến mỗi ngày làm gì, ở cùng ai, nói câu gì, đều có thể được sư phụ Vệ Tông tính toán chính xác. Trên thực tế, ban đầu chính xác là như vậy, không hề có biến số nào, nhưng khi sư phụ Vệ Tông tính toán cho càng nhiều người, thì biến số bắt đầu liên tiếp xuất hiện, có những phàm nhân không đi theo những gì đã tính toán. Họ có thể thay đổi vận mệnh của mình, bất ngờ nhận được một lợi ích nào đó, trực tiếp thay đổi cuộc đời. Cũng có phàm nhân, chẳng biết tại sao, chính mình đột nhiên sinh ra một ý nghĩ sai lầm, chính là một ý nghĩ sai lầm như vậy, rất có thể trực tiếp khiến hắn lên như diều gặp gió, cũng có khả năng dẫn đến hắn mất mạng. Tại giao lộ mở rộng của vận mệnh, lựa chọn của bọn hắn cùng mong muốn bên trong dẫn đến cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Ý nghĩ sai lầm này, căn bản không ai có thể nắm giữ, bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp dự đoán nào. Không nói những cái khác, ngay cả những người phàm tục ở khoảnh khắc trước đó, bọn họ đoán chừng cũng không nghĩ ra chính mình sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Nếu có cơ hội làm lại, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn như vậy. Chương 4148, bản thân. Cho nên, điều này không thể trách Vệ Tông sư phụ, ngay cả những phàm nhân kia còn cảm thấy mình không thể đưa ra lựa chọn như vậy, thì Vệ Tông sư phụ dù tính toán chuẩn đến đâu, phàm nhân đột nhiên thay đổi chủ ý, ai có thể nói trước được? Đương nhiên, những điều này không phải mấu chốt, bởi vì chúng vẫn chỉ là do bản thân những phàm nhân này gây ra, dẫn đến vận mệnh của họ thay đổi. Nguyên nhân lớn hơn khiến vận mệnh của họ thay đổi vẫn liên quan đến vận mệnh của người khác. Giống như một phàm nhân vốn có tương lai tốt đẹp, cả đời vinh hoa phú quý, có thể sống hơn trăm tuổi, nhưng bất hạnh thay, vào một ngày nọ, hai cường giả bát tinh xảy ra tranh chấp, tiện tay phá hủy một phương thế giới, phàm nhân này lại vừa vặn ở trong thế giới đó. Theo lý thuyết, vận mệnh của phàm nhân này liền bị thay đổi, hắn vốn có thể sống hơn trăm tuổi, nhưng thực tế, hắn chỉ sống 20 tuổi rồi chết. Không chỉ có những người bị hai đại năng thay đổi vận mệnh, những phàm nhân khác trong thế giới này cũng vì sự công kích bất cẩn của hai vị đại năng mà vận mệnh bị thay đổi, mặc kệ vận mệnh ban đầu của họ là gì, nghèo khó hay giàu sang, lúc này đều trở thành một, chết vào cùng một ngày. Cho nên, đây là vận mệnh, giữa thiên địa này, vô số người tu hành, mỗi thời mỗi khắc đều chiến đấu, những người vô tội bị liên lụy chết đi thật sự rất nhiều. Căn bản không thể dự đoán chính xác, dù Vệ tông sư phụ là cường giả bát tinh đỉnh phong cao quý, hắn có thể dự đoán được một chút người tu hành cấp thấp ra tay, nhưng không thể dự đoán được đại năng bát tinh ra tay. Điều này có chút quá phức tạp, cho nên, vận mệnh thật vô thường, ngay cả Vệ tông sư phụ, một cường giả bát tinh đỉnh phong chuyên tu luyện sức mạnh nhân quả, nhiều khi cũng cảm thấy có chút bất lực, thật sự bất lực. Thực tế, theo một ý nghĩa nào đó, nhân quả và vận mệnh có mối liên hệ khá sâu sắc. Nhưng đáng tiếc, lực lượng nhân quả vẫn yếu hơn một chút, không thể so sánh với vận mệnh thật sự. Nhân quả dù sao cũng chỉ có thể thấy mối liên hệ giữa hai người, còn vận mệnh thì có thể thấy hết thảy mọi thứ. Cho nên lúc này, Vệ tông cũng nhẹ nhàng thở dài, từ hắn thấy được thực chất là vận mệnh tuyến, chứ không phải nhân quả tuyến. Vệ tông cũng không biết vì sao mình lại thấy được vận mệnh. Nhưng Vệ tông biết một điều, có lẽ đây chính là cơ duyên thực sự của mình. Cơ duyên này không phải cơ duyên sư phụ tính cho mình trước đây, mà là cơ duyên thực sự của mình. Cơ duyên sư phụ tính đã ứng vào bộ công pháp tu hành kia. Đó là đạo tâm đắc của cường giả cửu tinh, rất có ích cho Vệ tông. Thậm chí có thể nói, nhờ có đạo tâm đắc đó, Vệ tông có thể đột phá vào cảnh giới bát tinh. Có thể nói, đó là đại ân đối với Vệ tông. Cơ duyên như vậy, đúng là đại cơ duyên Vệ tông sư phụ tính ra. Cũng có thể nói, Vệ tông sư phụ tính không sai, nhưng không hiểu vì sao, dù đã đột phá đến cảnh giới bát tinh, Vệ tông vẫn không cảm thấy vui mừng như vậy. Dường như việc đột phá đến cảnh giới bát tinh là điều vốn dĩ mình phải đạt được, chẳng có gì đáng vui. Giống như mình đã từng đột phá qua cảnh giới bát tinh, giờ lại đột phá thêm lần nữa cũng chỉ là trở về trạng thái cũ, không có gì đáng nói. Mình hẳn là còn có chuyện thực sự muốn làm. Chuyện này không phải đột phá cảnh giới, vì cảnh giới đối với mình có vẻ không quá quan trọng. Chuyện mình cần làm dường như liên quan đến cái gọi là vận mệnh này. Thực tế, Vệ tông cố gắng đột phá cảnh giới chẳng qua là để mình mạnh hơn, để mình tiếp cận cái gọi là vận mệnh kia hơn thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ tông đã biết từ lâu, mình có chút không bình thường. Lúc đầu, Vệ tông có lẽ không nhận ra, nhưng sau đó, cùng với việc Vệ tông ngày càng mạnh mẽ, thực lực ngày càng cao, chính mình cũng phát hiện, sự khác thường trên người mình lộ ra sâu không lường được. Nếu như Vệ tông còn ở cấp bậc thấp, có lẽ đã nghĩ trên người mình có một số đồ vật đại năng để lại. Đó là cơ duyên của mình, nhưng bây giờ, Vệ tông đã là thất tinh đỉnh phong, sắp đạt đến cảnh giới bát tinh, bản thân đã là một nhân vật cấp bậc đại năng, nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấu những thứ trên người mình. Rốt cuộc là cái gì? Những ký ức quỷ dị kia từ đâu tới? Thực tế, Vệ tông đã từng thử điều tra thần hồn của mình, muốn biết những cái gọi là ký ức kia hồi phục như thế nào, trực tiếp đi vào đầu mình như thế nào, nhưng đáng tiếc, Vệ tông đã cố gắng rất lâu, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Giống như những ký ức này tự nhiên xuất hiện, nhưng Vệ tông biết, không có gì là tự nhiên xuất hiện cả, đã xuất hiện thì phải có căn nguyên của nó. Chỉ là Vệ tông không tìm được cái gọi là căn nguyên này mà thôi. Sau đó, Vệ tông lại hoài nghi mình có phải chuyển thế trùng sinh không. Nhưng khi đạt đến cảnh giới này rồi, Vệ tông biết, cường giả trên thất tinh không thể chuyển thế, dù muốn đổi thân phận làm lại từ đầu cũng chỉ có thể đoạt xá. Nhưng Vệ tông rất rõ, linh hồn và cơ thể mình không phải do đoạt xá mà có. Nhục thân và thần hồn của mình hoàn toàn khớp nhau, dù là pháp môn đoạt xác tinh diệu đến đâu, cũng khó có khả năng khiến thân thể và thần hồn khớp nhau đến vậy. Không phân biệt, hơn nữa, nếu là đoạt xá thì nhiều năm như vậy, mình đã sắp đến cảnh giới bát tinh, ít nhất cũng phải thức tỉnh thân phận trước đây chứ. Nhưng không, những ký ức rót vào đầu mình chỉ toàn pháp môn và thủ đoạn lung tung, không có ký ức về quá khứ của mình. Điều này rất kỳ lạ, khiến người ta không biết suy xét từ đâu. Thực tế, Vệ tông bây giờ cũng rất kỳ lạ, hắn thật sự không biết mình đang xảy ra chuyện gì. Thực tế, Vệ tông biết bí mật trên người mình e là rất sâu, dù là sư phụ bát tinh đỉnh phong cũng không thể phát hiện ra. Nhớ năm đó lần đầu Vệ tông gặp sư phụ, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, hắn vừa sợ sư phụ nhìn thấu bí mật trên người mình, lại vừa sợ sư phụ không nhìn thấu, rất mâu thuẫn. Chương 4149, vận mệnh chi tuyến. Nói đến mâu thuẫn, nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như không mâu thuẫn, vì rất dễ hiểu, Vệ tông sợ sư phụ nhìn thấu bí mật trên người mình, biết mình là đoạt xá hoặc chuyển thế mà đến, có lẽ sẽ không thu nhận mình làm đệ tử. Hơn nữa, nếu thân phận kiếp trước của mình có thù với sư phụ, thì có lẽ tính mạng mình cũng khó giữ. Nhưng Vệ tông lại sợ sư phụ không nhìn ra bí mật trên người mình. Phải biết, sư phụ đã là nhân vật mạnh mẽ cấp bậc bát tinh đỉnh phong, lại tu luyện sức mạnh nhân quả, theo lý mà nói, phải mắt sáng như đuốc, không gì có thể ẩn giấu trước mặt hắn. Theo lý, chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn thấu bí mật của Vệ tông. Nếu ngay cả sư phụ cường đại như vậy cũng không nhìn thấu bí mật của Vệ tông, thì Vệ tông thật sự không biết phải làm thế nào để biết chân tướng bí mật trên người mình. Chẳng lẽ phải chờ đến khi mình đột phá chủ tể cảnh mới biết hết mọi chuyện? Vậy thì phải đợi đến bao giờ? Thực tế, trong lòng Vệ tông vẫn có một cảm giác mơ hồ, nếu mình không nắm giữ được yếu quyết, thì dù mình có đột phá đến chủ tể cảnh, rất có thể cũng không thể phát hiện ra bí mật thực sự trên người mình. Cho nên, Vệ Tông thực sự rất đau đầu vì bí mật trên người mình. Vì nó quá mức cường đại, quá mức thần bí, thậm chí, ngay cả Vệ Tông cũng có chút sợ hãi. Mặc dù nói những bí mật này không hại Vệ Tông, mà ngược lại còn mang đến rất nhiều lợi ích, nhưng ai cũng không muốn trong đầu mình có nhiều thứ không phải của mình. Khiến mình không biết phải làm thế nào, ai cũng không biết, đây có phải là một thủ đoạn cường đại nào đó, lợi dụng lúc mình không hay biết, dựa vào đạo của đối phương, thậm chí, tự mình tu luyện càng mạnh, đối phương càng có thể trưởng khống thân thể của mình, chỉ nghĩ đến một ngày nào đó, sức mạnh và tu vi của mình toàn bộ đều biến thành áo cưới cho người khác. Lúc đó mới là điều Vệ Tông không muốn thấy, nếu có một ngày như vậy, Vệ Tông thà chết còn hơn, cho nên, bí mật này luôn là một bóng tối trên đầu Vệ Tông. Dù tốc độ tu luyện của hắn có nhanh đến đâu, trong lòng cũng không có nhiều vui sướng, mà ngược lại có lo lắng mơ hồ. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng không phải không có phát hiện gì, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, sức mạnh trên người mình dường như có mối liên hệ với vận mệnh. Mỗi lần chú ý đến vận mệnh lại sinh ra một chút ảnh hưởng đối với mình. Ảnh hưởng này rất kỳ lạ, Vệ Tông cũng không nói rõ được chỗ nào kỳ lạ, nhưng khi Vệ Tông ngày càng mạnh mẽ, hắn đã có thể cảm nhận được một vài dấu vết vận mệnh tác động lên người mình. Dấu vết này rất hư vô mờ mịt, không dễ phát hiện, nhưng bây giờ, Vệ Tông không còn là nhân vật bình thường nữa. Dù sao Vệ Tông đã đạt đến thất tinh đỉnh phong, sắp đột phá đến cảnh giới bát tinh, với thực lực này, dù ở trong chư thiên vạn giới cũng là một phương cự đầu. Cho nên, dựa vào cảnh giới này, Vệ Tông có thể cảm nhận được, vận mệnh của mình khác biệt với người khác như thế nào. Hơn nữa, không chỉ vậy, giữa mình và sức mạnh vận mệnh dường như có mối liên hệ với nhau. Giống như mình mơ hồ có thể thúc đẩy sức mạnh vận mệnh. Nói thật, ý nghĩ này rất kỳ lạ, cũng rất hoang đường, nếu người khác nghe thấy, chắc sẽ chế nhạo Vệ Tông ý nghĩ hão huyền. Sức mạnh vận mệnh làm sao có thể bị thúc dục, vận mệnh vốn vô thường, không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Ngươi là người tu hành, làm sao có thể ảnh hưởng đến vận mệnh? Nhưng Vệ Tông thực sự có cảm giác này, vì mỗi lần vừa nghĩ đến vận mệnh liền bắt đầu thúc đẩy, rồi thay đổi quỹ tích cuộc đời của một số người. Cảm giác này rất huyền diệu. Vệ Tông chắc chắn, người khác tuyệt đối không có loại cảm giác huyền diệu này. Loại cảm giác này thực chất chỉ mình Vệ Tông có. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông trong lòng cũng âm thầm thở dài, giữa mình và sức mạnh vận mệnh chắc chắn có mối liên quan nào đó. Thực tế, nếu trước đây Vệ Tông chỉ có chút phỏng đoán, thì bây giờ, khi Vệ Tông thấy được rõ ràng vận mệnh chi tuyến xuất hiện trước mặt mình, Vệ Tông biết, đây chính là mối liên hệ giữa vận mệnh và mình, người khác không thể thấy loại vận mệnh chi tuyến rõ ràng này. Dù là sư phụ tự kỳ cường đại, một vị cường giả bát tinh đỉnh phong, ông ấy cũng chỉ có thể thông qua sức mạnh nhân quả của mình để nhìn thấy một số tương lai mơ hồ của người khác, cùng với nhân quả có thể xuất hiện trên người họ, điều này hoàn toàn khác biệt, còn vận mệnh chi tuyến thì hoàn toàn khác, dù vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Vệ Tông trong nháy mắt đã thấy được rất nhiều thứ. Dù sao, Vệ Tông cũng là một cường giả thất tinh đỉnh phong thật sự. Khi sự chú ý của hắn tập trung cao độ, việc thấy rõ một vài thứ thực sự rất đơn giản, cho nên, vừa rồi Vệ Tông thực tế đã thấy rõ vận mệnh chi tuyến kia xuất hiện, chính là nhân sinh của Sở Quốc Quốc Sư. Theo lý, cả cuộc đời của Sở Quốc Quốc Sư, con đường ông ta sẽ đi, đã bị Vệ Tông nhìn thấu. Điều này tương đối kinh khủng. Tuy nhiên, Vệ Tông hiện giờ cũng không quá chắc chắn việc vận mệnh chi tuyến này xuất hiện có chính xác không. Cho nên, Vệ Tông cần tiếp tục quan sát, xem Sở Quốc Quốc Sư có đi theo con đường nhân sinh mà vận mệnh chi tuyến đã hiện ra hay không. Để giảm thiểu ảnh hưởng của mình, Vệ Tông không những thu liễm hết khí tức của mình, mà còn thu liễm cả thần hồn. Chính mình hóa thành một hạt bụi không đáng kể, bám vào người Sở Quốc Quốc Sư. Theo lý, từ khoảnh khắc này, ngoại trừ Sở Quốc Quốc Sư, mọi chuyện khác đều không liên quan đến Vệ Tông. Vệ Tông quan chắc, cũng chỉ là Sở Quốc Quốc Sư mà thôi. Lúc này, dù có một vị cường giả bát tinh đến đây, cũng đừng hòng phát hiện ra Vệ Tông. Đây chính là việc Vệ Tông cần làm, giảm sức ảnh hưởng của mình xuống mức thấp nhất, cố gắng hết sức tránh việc gây nhiễu đến kết quả quan sát. Cách làm này của Vệ Tông không thể nghi ngờ là rất hữu hiệu. Tiếp đó, trong cuộc sống, Sở Quốc Quốc Sư làm mọi việc thật sự giống như vận mệnh đã được định sẵn. Một mực đi theo con đường đã được vạch ra, không hề có một chút sai lệch nào. Chương 4150, kiếp trước nội tình. Theo lý thuyết, mọi hành vi của Sở Quốc Quốc Sư đều dựa theo sự chỉ dẫn của vận mệnh mà đi. Điều này thật kỳ diệu, Vệ Tông nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán, sức mạnh của vận mệnh quả thật rất đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông thực ra rất rõ, sức mạnh bình thường tuyệt đối không có khả năng làm được điều đó. Đừng nói là sức mạnh bình thường, ngay cả sư phụ tự kỷ của y, người có sức mạnh nhân quả đáng sợ, cũng không thể làm được. Sư phụ của y cũng chỉ có thể nhìn thấy một vài cảnh tượng mơ hồ và không chắc chắn. Sức mạnh vận mệnh này lại rất khủng khiếp, có thể nhìn thấy toàn bộ vận mệnh. Nếu nắm giữ được loại sức mạnh này, tu luyện đến cảnh giới cao thâm thì sẽ rất lợi hại. Vệ Tông hiện tại trong lòng vô cùng kinh ngạc, có chút khó có thể tưởng tượng. Lúc này, trong lòng Vệ Tông cũng nảy sinh một ý nghĩ khác, đó là mặc dù Sở Quốc Quốc Sư đang làm theo sự chỉ dẫn của vận mệnh, nhưng nếu lúc này tự mình ra tay, cưỡng ép thay đổi vận mệnh của hắn thì sẽ như thế nào? Vệ Tông thực sự rất tò mò, nhưng ngay khi Vệ Tông vừa nảy ra ý nghĩ đó, đột nhiên, một cảm giác nguy cơ trực tiếp xuất hiện trong lòng Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông lập tức hiểu ra, nếu mình cưỡng ép thay đổi vận mệnh của Sở Quốc Quốc Sư, sẽ gặp phải sự phản phệ. Sở dĩ Vệ Tông sẽ gặp phản phệ là vì hắn không giống người khác. Hắn hiểu rõ sự tồn tại của vận mệnh, đã biết trước vận mệnh của Sở Quốc Quốc Sư, nếu hắn cố tình thay đổi vận mệnh của người khác, cưỡng ép gây nhiễu loạn, Vệ Tông chắc chắn phải gánh chịu sự phản phệ do thay đổi vận mệnh của người khác. Tuy nhiên, vì Sở Quốc Quốc Sư chỉ là một người tu luyện tam tinh cấp bậc, tiêu chuẩn này quá yếu, cho nên, dù Vệ Tông cưỡng ép thay đổi vận mệnh của hắn, sự phản phệ này cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến Vệ Tông. Tuy nhiên, nếu thay đổi vận mệnh của người càng mạnh, sự phản phệ sẽ càng nghiêm trọng. Nói thật, đến mức này, Vệ Tông dường như đã hiểu được quy tắc của sức mạnh vận mệnh. Theo lý thuyết, nếu mình đã biết vận mệnh của người khác thì tốt nhất đừng nghĩ đến việc thay đổi số mệnh của họ. Nếu phải thay đổi vận mệnh của người khác, chắc chắn sẽ phải chịu sự phản phệ. Tuy nhiên, mức độ phản phệ một mặt liên quan đến thực lực của đối phương, mặt khác liên quan đến mức độ thay đổi vận mệnh của Vệ Tông. Về mặt này, có vẻ khó hiểu, nhưng thực tế lại rất dễ hiểu. Đó là vì thay đổi vận mệnh của người khác không nhất thiết phải tạo ra thay đổi lớn. Ví dụ, nếu người này ngày mai sẽ bị ngã, Vệ Tông báo trước cho hắn, giúp hắn tránh được vận mệnh đó. Đây cũng là một hình thức thay đổi vận mệnh, chỉ là mức độ thay đổi rất nhỏ, nên sự phản phệ cũng rất nhỏ. Ngược lại, nếu người này ngày mai vốn sẽ chết, nhưng Vệ Tông giúp hắn sống tiếp, thì sự phản phệ sẽ tương đối lớn. Nếu người đó lại rất mạnh, ví dụ như một cường giả thất tinh cấp bậc, Vệ Tông biết trước vận mệnh của hắn và cố gắng thay đổi, cứu hắn sống lại, thì Vệ Tông sẽ gặp phản phệ, ít nhất là bị trọng thương, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sự phản phệ này không hề đơn giản, mà rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Sở Quốc Quốc Sư. Trong lòng y đại khái đã có phán đoán, nếu không có gì bất ngờ, Sở Quốc Quốc Sư sẽ tiếp tục đi theo lộ trình vận mệnh đã định. Dù sao, hắn chỉ là một người tu hành tam tinh cấp bậc, không thể thoát khỏi ảnh hưởng của vận mệnh. Vận mệnh thật sự quá khó lường, đừng nói đến một người tu hành tam tinh, ngay cả Vệ Tông, một cường giả thất tinh đỉnh phong, cũng từng không biết gì về vận mệnh. Tuy nhiên, bây giờ Vệ Tông không còn mờ mịt như trước. Sau khi nhìn thấy một vận mệnh hoàn chỉnh, Vệ Tông cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó đang thức tỉnh. Đó là lý do tại sao Vệ Tông bắt đầu quan sát vận mệnh của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quốc Quốc Sư. Thứ thức tỉnh trong cơ thể Vệ Tông là một sức mạnh đặc biệt. Vệ Tông cảm nhận được rõ ràng, nó mang theo sức mạnh của vận mệnh, nhưng còn rất yếu ớt, giống như một hạt giống chưa nảy mầm. Đúng vậy, đó là cảm giác mà sức mạnh này mang lại cho Vệ Tông. Nếu Vệ Tông đoán không sai, đây hẳn là mầm mống của sức mạnh vận mệnh. Về việc tại sao nó xuất hiện trong cơ thể Vệ Tông, chính y cũng không rõ. Tuy nhiên, Vệ Tông có lẽ đã hiểu vì sao trước đây mình lại có cảm giác kỳ lạ liên quan đến vận mệnh. Có lẽ là do hạt giống này gây ra. Vệ Tông cảm thấy hạt giống vận mệnh này có lẽ liên quan đến kiếp trước của mình. Theo lý thuyết, kiếp trước của y còn kinh khủng hơn y tưởng tượng. Ngay cả sư phụ bát tinh đỉnh phong của y cũng không nhận ra bất kỳ điều bất thường nào, lại còn có thể nắm giữ sức mạnh vận mệnh cường đại như vậy. Nếu y đoán không sai, kiếp trước của y chắc chắn là một cường giả cửu tinh chúa tể cảnh cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí có thể nói, ngay cả trong chúa tể cảnh, y cũng là một người rất mạnh. Nếu là một nhân vật mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ nổi danh, không thể nào không có dấu vết trong chư thiên vạn giới. Vì vậy, chỉ cần y đi điều tra xem trong chư thiên vạn giới có ai nắm giữ sức mạnh vận mệnh, và có ai biến mất trong những năm gần đây, y có thể dễ dàng xác định kiếp trước của mình. Nghĩ đến đây, Vệ Tông thở dài một hơi, ít nhất mình đã có chút manh mối. Trước đây, Vệ Tông rất sợ những ký ức hỗn độn trong cơ thể. Nhưng cứ mãi sợ hãi không phải là cách. Nếu mình là cường giả chuyển thế, thì hãy đối mặt với nó. Sợ hãi cũng không phải là cách. Sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt với kiếp trước. Đừng nhìn bây giờ Vệ Tông đã đạt đến thất tinh đỉnh phong, sắp đột phá đến bát tinh. Nhưng nếu đối mặt với một cường giả cửu tinh chủ tể cảnh, Vệ Tông vẫn không có chút sức lực nào. Tuy nhiên, dù không có sức cũng phải đối mặt. Chương 4151, vận mệnh hạt giống. Bây giờ, nếu mình đã nắm giữ một chút thông tin về kiếp trước, thì đó chắc chắn là một lá bài của mình. Chỉ cần mình điều tra ra thân phận kiếp trước, có lẽ có thể biết được tại sao y lại muốn chuyển thế trùng sinh. Nếu hiểu được mục đích của đối phương, có thể đưa ra một số sắp xếp có tính toán. Đây mới là mục đích thực sự của Vệ Tông. Vệ Tông biết, mình sớm muộn cũng phải đối mặt với tất cả chuyện này. Tuy nhiên, vì đây là chuyện của mình, Vệ Tông không hề có ý định kể cho bất kỳ ai. Kể cả sư phụ Tự Kỳ, hay cô nương kia, Vệ Tông cũng không có ý định nói ra sự thật. Một mặt, Vệ Tông không muốn liên lụy họ, dù sư phụ rất mạnh, nội tình của đế gia rất đáng sợ, nhưng dù nội tình có đáng sợ đến đâu, thì đó cũng là của đế gia, không phải của Vệ Tông. Vệ Tông tuy trên danh nghĩa có liên hệ với đế gia, nhưng cuối cùng y không phải là huyết mạch của đế gia. Đế gia không cần thiết phải giúp Vệ Tông đến mức đó. đối đầu với một cường giả cửu tinh không rõ thực lực. Hơn nữa, Vệ Tông cảm thấy, dù mình là dòng chính của đế gia cũng chưa chắc đã giúp mình đối mặt với kiếp trước bí ẩn kia. Vệ Tông biết rằng, đế gia không chỉ có một cường giả cửu tinh chúa tể cảnh. Nhưng đôi khi, không phải cứ đông người là lợi hại. Kiếp trước thần bí của mình, ngay cả sức mạnh vận mệnh cũng nắm giữ được. Thao túng vận mệnh, có lẽ là một trong những người mạnh nhất trong cửu tinh chúa tể cảnh. Với nhân vật như vậy, cường giả cửu tinh chúa tể cảnh bình thường có lẽ không phải là đối thủ của y. Dù đế gia có nhiều cục cường giả chúa tể cảnh, đối mặt với kiếp trước của Vệ Tông, có lẽ cũng không chiếm được lợi thế gì. Điều này không có nghĩa là Vệ Tông xem thường đế gia. Dù sao Vệ Tông bây giờ còn chưa đạt đến bát tinh, tự nhiên không có lý do gì để xem thường sức mạnh của đế gia. Nhưng, không hiểu sao, Vệ Tông vẫn có cảm giác như vậy. Đế gia tuy rất lợi hại, nhưng kiếp trước của mình có lẽ còn thâm sâu khó lường hơn. Cho nên, lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác nhúng tay vào. Tất nhiên, Vệ Tông không muốn liên lụy người khác, còn có một nguyên nhân khác, đó là dù mình không muốn đối mặt với kiếp trước, thì đó cũng là chuyện của mình thì tự mình giải quyết, sao có thể để người khác nhúng tay vào. Có lẽ, đây cũng là một loại ngạo khí, Vệ Tông nghĩ đến đây, cũng thở dài một hơi, chuyện của kiếp trước vẫn còn hơi xa vời. Việc mình cần làm là bồi dưỡng hạt giống vận mệnh trong cơ thể, rồi đến đế gia tra cứu thông tin liên quan đến kiếp trước. Đó mới là việc mình cần phải làm, cho nên lúc này, Vệ Tông liếc nhìn hạt giống vận mệnh trong cơ thể. Sau khi thức tỉnh, hạt giống vận mệnh bắt đầu mọc rễ trong cơ thể y. Lúc này, cho dù muốn gỡ bỏ hạt giống vận mệnh cũng không được. Giống như nó đã cắm rễ trong cơ thể mình, trên thực tế đúng là như vậy. Hạt giống vận mệnh luôn ở trong cơ thể Vệ Tông, khiến y có chút bất lực. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng đã thử thúc đẩy hạt giống này, xem nó có công dụng huyền diệu gì. Thế nhưng, Vệ Tông có chút thất vọng, dù sử dụng cách gì, dù dùng bao nhiêu sức mạnh, hạt giống vận mệnh cũng không hề nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào. Sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông tràn vào trong hạt giống, nhưng nó giống như một hố đen không đáy, chỉ hút vào mà không có bất kỳ phản ứng nào. Như vậy, Vệ Tông thực sự có chút bất đắc dĩ. Sau đó, Vệ Tông nghiến răng, dường như không phục. Tiếp đó, Vệ Tông liếc nhìn Sở Quốc Quốc Sư bên cạnh. Bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn không cần quan tâm đến cái gọi là Sở Quốc Quốc Sư này nữa. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông có thể đi được rồi. Đến mức này, Vệ Tông trực tiếp biến mất khỏi hình dạng bụi bặm. Sau một khắc, Vệ Tông đã đến một nơi hư vô không gian. Đây là một tiểu thế giới mà Vệ Tông tùy ý mở ra. Khoảng cách với nơi trước đây đã là vô cùng xa xôi. Sở dĩ chạy xa đến vậy, chủ yếu là Vệ Tông sợ mình có động tĩnh gì sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Sở Quốc Quốc Sư. Bây giờ, Vệ Tông thực sự vẫn chưa nắm giữ sức mạnh vận mệnh. Nếu lỡ gặp phản vệ trước, thì sẽ không ổn, mặc dù Vệ Tông vốn không quan tâm đến cái gọi là phản vệ. Nhưng đó chỉ là phản vệ về sức mạnh mà Vệ Tông có thể bỏ qua. Theo lý thuyết, phản vệ về sức mạnh sẽ không gây nguy hại quá lớn đến cơ thể Vệ Tông. Nhưng sức mạnh thì Vệ Tông có thể bỏ qua, còn nếu là sự cắn trả của vận mệnh thần bí, nhỡ may vận mệnh của mình cũng bị ảnh hưởng thì có chút không ổn. Đó mới là điều Vệ Tông lo lắng nhất, bởi vì bây giờ Vệ Tông vẫn chưa nắm giữ sức mạnh vận mệnh. Đối với những điều thần bí này không rõ lắm, nên Vệ Tông không dám tùy tiện thử xem phản vệ của vận mệnh sẽ như thế nào. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, cuối cùng, ánh mắt y vẫn dừng lại ở hạt giống vận mệnh trong cơ thể. Thứ này giống như một cái hố không đáy, không biết bao nhiêu sức mạnh mới có thể lấp đầy. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng không quan tâm đến sức mạnh, dù sao, đối với một cường giả thất tinh đỉnh phong, sức mạnh gần như là vô tận, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vệ Tông vốn không thiếu sức mạnh, nếu hạt giống vận mệnh cần sức mạnh, y cứ cung cấp cho nó. Đây chính là nguyên nhân Vệ Tông đến tiểu thế giới này. Chỉ thấy Vệ Tông khẽ vung tay giữa không trung, ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện vô số vết nứt không gian, đây chính là những đường nối không gian mà Vệ Tông mở ra. Những đường thông đạo này dẫn đến những thế giới có khí tức năng lượng cực kỳ nồng đậm. Có thế giới có người, nhưng nhiều hơn là những thế giới hoàn toàn không có ai tồn tại. Hoàn toàn là những vị diện năng lượng hư vô, đây mới là những thứ Vệ Tông thực sự cần. Phải biết, trong hư vô có vô số thế giới hỗn loạn, ngay cả Vệ Tông cũng không biết có bao nhiêu. Chúng không ngừng sinh ra và hủy diệt. Chương 4152, 10 năm. Cho nên, thay vì nhìn những hạt giống vận mệnh này cứ thế sinh ra rồi lại không ngừng bị hủy diệt, chi bằng Vệ Tông tự mình lợi dụng năng lượng trong đó. Vệ Tông nghĩ vậy và bắt đầu hành động. Thế là, trên thân Vệ Tông đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực cường hãn đến cực hạn. Tiếp đó, vô tận năng lượng từ những đường nối vị diện kia trút xuống, toàn bộ đều đổ vào người Vệ Tông. Cảnh tượng này thật sự có chút kinh khủng, vô vàn loại năng lượng hỗn tạp đậm đặc khó có thể tưởng tượng, toàn bộ đều hướng về Vệ Tông mà rót xuống. Nơi đây, nồng độ năng lượng đậm đặc đến mức sắp biến thành thể rắn. Đó không phải là một cách nói khuếch đại, mà là sự thật. Một chút năng lượng tiêu tán ra ngoài, rơi vào cơ thể Vệ Tông bên cạnh, vậy mà đã biến thành tảng đá rắn tầm thường. Đây đều là kết tinh năng lượng đạt đến mức độ kinh khủng, là tập hợp thể của năng lượng thuần túy, so với linh thạch còn đáng sợ hơn. Người bình thường chỉ cần tiếp xúc đến loại linh lực tập hợp này, trên cơ bản sẽ bạo thể mà chết, mà những thứ này chỉ là một phần nhỏ năng lượng không đáng kể tiêu tán ra ngoài từ quá trình vệ tông hấp thu, có thể thấy được, vệ tông đang hấp thu sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Lúc này, đừng nói đến những cường giả khác, ngay cả thất tinh cường giả có thực lực bình thường cũng khó lòng chịu nổi nồng độ cao như vậy. Hơn nữa lại còn là những loại sức mạnh hỗn tạp, chỉ sợ thân thể sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, nồng độ năng lượng cao không phải là vấn đề lớn nhất, mà vấn đề lớn nhất là các loại năng lượng quá mức hỗn tạp. Phải biết, những năng lượng này tuy trên bản chất đều thuần túy, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt, có thứ là sức mạnh thánh quang thuần khiết, thứ khác lại là sức mạnh tĩnh mịch thuần túy, có thứ tràn đầy sinh cơ, có thứ tràn đầy ô uế, thậm chí có thứ chỉ cần nhìn vào, liền như thể thân thể rơi vào vực sâu. Điều này cũng rất bình thường, vì vệ tông đã mở ra quá nhiều thông đạo thế giới. Có những thế giới có lẽ chính là vực sâu, với nhiều lực lượng quỷ dị như vậy trong cơ thể, người khác đã sớm không chịu nổi, nhưng vệ tông thì khác, y có thể tiếp nhận, thậm chí còn muốn mở thêm nhiều thông đạo thế giới hơn nữa. Vì cơ thể y hoàn toàn có thể chịu được, nhưng việc mở thêm nhiều thông đạo thế giới cũng không có ý nghĩa gì lớn. Vì hạt giống vận mệnh này chỉ có thể tiếp nhận một lượng sức mạnh nhất định. Dù vệ tông có tiếp dẫn thêm năng lượng, cũng không thể quán trú vào hạt giống vận mệnh này. Thế nên, nghĩ đến đây, vệ tông duy trì hiện trạng, không tiếp tục mở thêm thông đạo thế giới. Tuy vậy, nếu đổi lại người khác thấy cảnh này, cũng đã thấy quá mức kinh hãi. Nhiều thông đạo thế giới như vậy, nhiều sức mạnh thuần túy như vậy, thật sự là kinh khủng tột độ. Vệ tông thì không quan tâm những điều đó, y vẫn nhắm hờ mắt, cảm thụ tình huống của hạt giống vận mệnh trong cơ thể. Ngoài hạt giống vận mệnh ra, những thứ khác vệ tông đều không để tâm. Cứ như vậy, vệ tông duy trì tư thế đó, từng chút một cảm nhận tình hình của hạt giống vận mệnh. Thời gian cứ thế trôi qua, vì là trong tiểu thế giới do chính mình tạo ra, thời gian trôi qua không quá rõ ràng. Theo tính toán của vệ tông, ít nhất đã một năm trôi qua, nhưng hạt giống vận mệnh này vẫn chưa có cảm giác được lấp đầy. Có thể thấy, hạt giống vận mệnh này cần một lượng sức mạnh quá kinh khủng. Cũng may nó gặp vệ tông, chứ nếu rơi vào tay người yếu hơn, việc lấp đầy nó là điều không thể. Thế nên, vệ tông cũng không nóng vội, hạt giống vận mệnh vẫn chưa thể lấp đầy, thì cứ ở đây chờ đợi, tiếp tục hấp thụ sức mạnh, đợi đến khi nó đầy hẳn, đằng nào việc tu luyện tiếp cũng không có ý nghĩa, vì đột phá đến bát tinh cảnh giới là một quá trình cần thời gian. Vệ tông cũng không vội, y vừa hấp thụ sức mạnh quán trú vào hạt giống vận mệnh, vừa từ từ cảm ngộ đạo của mình, để chuẩn bị cho việc đột phá đến bát tinh cảnh giới. Tu luyện không có khái niệm về thời gian, chỉ trong nháy mắt, 10 năm cứ thế trôi qua. Thật ra, đây là lần đầu tiên vệ tông tu luyện mà mất đến 10 năm. Phải biết, vệ tông từ khi bắt đầu tu luyện đến khi đột phá thất tinh cảnh giới, cũng chỉ mất chưa đến 10 năm, y đã làm nhiều chuyện như vậy, trải qua nhiều thay đổi, mà lần này, chỉ là một lần tu luyện, như một giấc ngủ ngắn, 10 năm đã trôi qua. Thành thật mà nói, vệ tông có chút không quen, điều này cũng là vì trước đây vệ tông đột phá quá nhanh. Nhất thời quan niệm chưa thay đổi kịp, nếu đổi lại những cường giả khác, họ đã quá quen với điều này, họ bế quan mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm là chuyện bình thường, có những cường giả đỉnh cấp còn bế quan hàng vạn năm. Thế nên, lần tu luyện này của vệ tông, chỉ có 10 năm, thật sự là không có gì đáng kể. Tuy vậy, vệ tông vẫn có chút cảm khái, dù sao trong lúc bất tri bất giác, 10 năm đã trôi qua, không biết bên ngoài thế nào, thiếu nữ ra sao, đế lâm có đột phá đến bát tinh cảnh giới hay không? Tình hình thế giới có gì thay đổi không? Vệ tông trong lòng nghĩ đến những điều này, nhưng trước mắt vẫn có một số việc quan trọng hơn cần vệ tông chú ý. Đó chính là, hạt giống vận mệnh trong cơ thể vệ tông cuối cùng cũng truyền đến cảm giác lấp đầy. Theo lý thuyết, sau 10 năm quán trú, vệ tông cuối cùng cũng đã lấp đầy hạt giống này, quả là kinh khủng, tuy nói không phải là một cái động không đáy, nhưng nó lại cần một lượng năng lượng lớn đến đáng sợ. Vệ tông không hiểu vì sao một hạt giống lại cần nhiều năng lượng đến vậy. Nếu sau này nó mọc rễ, nảy mầm, thậm chí kết quả, thì sẽ cần bao nhiêu năng lượng? Đến lúc đó có phải sẽ hút cạn chính mình không? Vệ tông nghĩ đến cảnh đó mà trong lòng có chút run rẩy. Nhưng đó là chuyện tương lai, lúc này, vệ tông nhìn hạt giống vận mệnh trong cơ thể, trong lòng cũng có chút hiểu ra, muốn nó nảy mầm, e rằng phải chờ đến khi mình đạt đến bát tinh cảnh giới. Chương 4153, quay về, dựa theo tình hình hiện tại, nếu muốn để hạt giống vận mệnh nảy mầm ngay ở đỉnh cao thất tinh cảnh giới thì rõ ràng là một điều không thực tế, nếu muốn nó nảy mầm, ít nhất phải đạt đến bát tinh cảnh giới mới có khả năng. Nên bây giờ, vệ tông đã hiểu, muốn hạt giống vận mệnh nảy mầm không phải là chuyện một sớm một chiều. Thế là, vệ tông hít một hơi thật sâu, sau đó, ánh mắt của y hơi chuyển, nhìn về phía thế giới bên ngoài, nơi này dù sao cũng chỉ là tiểu thế giới do mình mở ra. Đến đây chẳng qua là để tránh bị người khác quấy rầy, dễ dàng hấp thụ các loại năng lượng. Bây giờ, khi đã hấp thụ đủ năng lượng, y không cần ở lại nữa. Vệ tông nghĩ và hành động như vậy. Thế là, giây tiếp theo, vệ tông bước một bước, trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới, quay trở lại đao giới. Lúc này, vệ tông nhớ đến mục đích ban đầu của mình, vì kiếp trước của y rất lợi hại, nên bây giờ cũng là lúc đi tìm hiểu thân phận kiếp trước. Mà chư thiên vạn giới có rất nhiều cường giả, Muốn tìm một nơi ghi chép gần như tất cả các cường giả của chư thiên vạn giới không phải là điều dễ dàng, các thế lực tầm thường không có những ghi chép này, nên nếu Vệ Tông muốn đi tìm hiểu, phần lớn vẫn là phải bắt đầu từ đế gia, nhưng bây giờ, Vệ Tông đã rất quen thuộc với đế gia, việc im đến mượn hồ sơ điều tra chắc chắn không có vấn đề gì. Thậm chí không cần thiếu nữ và đế lâm đứng ra, chỉ cần im mở lời là được. Tuy nhiên, để chắc chắn, Vệ Tông vẫn muốn nói chuyện với đế lâm và thiếu nữ. Không nhất thiết là để cầu viện, mà chỉ là thông báo, dù sao, mượn đồ của người ta thì họ cũng có quyền được biết. Thế là, Vệ Tông không do dự, lập tức hướng về đế gia. Lần này, Vệ Tông di chuyển rất nhanh, y vượt qua không gian, gần như không tốn chút công sức nào đã đến đế gia. Rất nhanh, Vệ Tông tiến vào đế gia, nhưng có chút thất vọng, vì lần này y không gặp được thiếu nữ và đế lâm. Đế lâm thì không cần nói nhiều, vẫn đang trong trạng thái bế quan như đã nói trước đó. Chừng nào chưa đạt đến bát tinh cảnh giới thì sẽ không xuất quan. Mà việc đột phá bát tinh cảnh giới không phải là một sớm một chiều. Muốn chờ đế lâm xuất quan, không biết đến khi nào, nhiều khi một lần bế quan có thể kéo dài mấy trăm, thậm chí hàng ngàn năm, đó là chuyện bình thường, nên việc đế lâm bế quan không ra, Vệ Tông cũng không thể quấy rầy. Dù y có muốn quấy rầy, người của đế gia cũng không đồng ý, còn thiếu nữ thì đã rời đế gia, trở về bên cạnh gia gia của mình, chắc là có những cơ duyên khác. Kể từ sau khi đột phá đến thất tinh cảnh giới, sức mạnh nhân quả của thiếu nữ bắt đầu thể hiện uy lực. Mà sư phụ của Vệ Tông, người đi xa hơn trên con đường này, chắc chắn có thể chỉ điểm cho thiếu nữ tốt hơn, nên việc thiếu nữ không ở đế gia cũng là bình thường. Dù sao việc tu luyện của đế gia chủ yếu là về đao, không liên quan nhiều đến sức mạnh nhân quả của thiếu nữ. Việc nàng đến đế gia trước đây chẳng qua chỉ là để giới thiệu Vệ Tông. Bản thân nàng không có ý định ở lại đế gia quá lâu. Tuy thiếu nữ và đế lâm đều không có ở đây, nhưng việc Vệ Tông mượn hồ sơ của đế gia vẫn được chấp thuận rất nhanh. Dù sao đây cũng không phải là chuyện lớn, địa vị của Vệ Tông ở đế gia vẫn rất cao, thậm chí y còn không rõ địa vị của mình cao đến mức nào. Vệ Tông vẫn cảm thấy mình là người ngoài, không có liên hệ quá lớn với đế gia, mối liên hệ giữa bọn họ đơn giản chỉ là sư phụ của Vệ Tông. Nên cũng không quá trung thành với đế gia và nghĩ rằng đế gia cũng không quá coi trọng mình. Nhưng trên thực tế không phải vậy, Vệ Tông một phần đã đánh giá thấp địa vị quan trọng của sư phụ ở đế gia. Một phần khác cũng đánh giá thấp thân phận đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền gần như không khác gì con ruột, thậm chí còn cao hơn cả địa vị của con thứ. Nên Vệ Tông, với tư cách đệ tử thân truyền của lão giả, ở trong đế gia này, địa vị cũng chỉ thấp hơn một chút so với đế lâm và thiếu nữ là đệ tử đích hệ. Còn cao hơn rất nhiều so với con em dòng thứ. Những con em dòng thứ khác khi thấy Vệ Tông còn phải cung kính. Dù Vệ Tông không có huyết mạch của đế gia, địa vị của y vẫn rất cao, nên việc Vệ Tông chỉ cần mượn một chút hồ sơ của đế gia để điều tra là một chuyện rất đơn giản. Vệ Tông vừa đề xuất, vị trưởng lão phụ trách liền đồng ý ngay, sau đó dẫn y vào một gian phòng, ra hiệu cho y không cần vội, cứ từ từ điều tra. Thành thật mà nói, khi thấy cảnh này, Vệ Tông cũng có chút giật mình, y bây giờ đã hiểu rõ hơn về địa vị của mình. Hóa ra mình còn có địa vị cao hơn mình tưởng. Đồng thời, Vệ Tông cũng nghĩ đến, sở dĩ mình có địa vị cao như vậy, một phần tự nhiên là do có sư phụ, phần khác có lẽ cũng là do thực lực của mình. Không sai, vì thân phận của Vệ Tông, địa vị của y trong đế gia cũng không tệ, nhưng điều đó không đủ để người khác đều khách khí, hữu cầu tất ứng. Phải biết, ngay cả người của đế gia, khi muốn làm việc gì đôi khi còn bị ngăn cản, đừng nói chi là Vệ Tông, sở dĩ họ hữu cầu tất ứng với Vệ Tông, quan trọng hơn hết vẫn là vì thực lực cường đại của y. Đừng quên, bây giờ Vệ Tông đã là thất tinh đỉnh phong, hơn nữa y đã hiểu rõ đạo của mình. Theo lý thuyết, việc Vệ Tông đột phá bát tinh cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người có lẽ đã nhận ra, Vệ Tông không khác gì một cường giả nửa bước bát tinh cảnh giới. Hơn nữa, chỉ cần vài năm nữa, Vệ Tông sẽ là một cường giả bát tinh thực thụ. Tuy trong đế gia có không ít cường giả bát tinh, dù sao cường giả cửu tinh cảnh giới cũng không chỉ một. Thì bát tinh cảnh giới càng không cần nói đến, ít nhất cũng có hai chữ số, nhưng dù bát tinh cảnh giới không thiếu, không có nghĩa là nó không là gì, bát tinh cảnh giới vẫn rất kinh khủng. Chương 4154, Tinh Hà, đừng nhìn đế gia có không ít cường giả bát tinh cảnh giới. Nhưng đừng quên, đây là nội tình của đế gia qua nhiều năm tích lũy. Vô số năm nay để dành tới nội tình, mỗi một vị cường giả bát tinh cũng là di sản chân quý. Là tầng lớp cao thật sự của đế gia, đương nhiên, có nhiều cường giả bát tinh đã sống lâu năm, thậm chí từ thời viễn cổ sống sót, bọn hắn đã sớm không quan tâm đến chuyện của gia tộc. Chỉ tập trung tinh thần vào tu luyện và bế quan. Cho nên, số cường giả bát tinh thật sự đang hoạt động ở đế gia trên mặt nổi không nhiều. Không quá 10 người, bởi vậy, nếu Vệ Tông có thể đột phá đến bát tinh cảnh giới. Hắn chính là tầng lớp cao thật sự của đế gia. Một nhân vật như vậy, đế gia đương nhiên hết sức khách khí, và muốn trói buộc Vệ Tông vào đế gia. Cho nên đối với yêu cầu của Vệ Tông, đế gia gần như là có cầu tất ứng. Bất kể Vệ Tông cần gì, chỉ cần không quá đáng, đều có thể đáp ứng ngay tại chỗ. Thậm chí, nếu có yêu cầu tương đối quá phận, chỉ cần không ảnh hưởng đến căn bản của đế gia, đế gia bàn bạc một chút cũng có thể chấp nhận, Huống chi, yêu cầu của vệ tông bây giờ chỉ là từng chút điều tra. Đây quả thực là quá đơn giản, nếu chỉ một chút chuyện nhỏ này mà làm khó dễ vệ tông, làm sao có thể trói buộc vệ tông vào đế gia? Thậm chí, đế gia còn mong vệ tông đưa ra yêu cầu quá đáng hơn. Như vậy, sau khi đế gia giúp vệ tông tự nhiên sẽ có ấn tượng tốt về đế gia. Từ đó mà trở nên thân mật hơn. Hơn nữa, việc này cũng có thể làm sâu sắc thêm nhân quả giữa hai bên. Tuy nhiên, vệ tông không làm như vậy. Hắn không muốn làm phiền đế gia, mà tự mình giải quyết nhiều chuyện. Đó chính là tính cách của vệ tông. Cho nên, lúc này vệ tông đến căn phòng này. Không ngoài dự đoán, nơi này vẫn là một tiểu thế giới. Mặc dù nhìn bên ngoài là một căn phòng, nhưng bên trong vẫn là hình dáng tiểu thế giới. Vệ tông chậm rãi bước ra ngoài. Nơi này không giống với những gì vệ tông tưởng tượng. Trong tưởng tượng của vệ tông, nơi này hẳn là một chỗ cất giữ nhiều sách, có rất nhiều giá sách, trên đó phân loại và cất giữ nhiều ngọc giản. Vệ tông sẽ mở từng ngọc giản ra để kiểm tra tình hình bên trong. Đó là những gì vệ tông từng nghĩ, nhưng khi thực sự đến nơi này, hắn phát hiện tình huống trước mắt khác biệt hoàn toàn so với tưởng tượng. Đây là một tinh hà. Đúng vậy, là một tinh hà thật sự. Vệ tông có thể thấy vô số ngôi sao không ngừng vận chuyển trong này. Nhìn một lượt, tinh thần dày đặc, hắn không thể nào nhìn thấu được có bao nhiêu ngôi sao. Thậm chí, dù có đếm cả đời cũng không đếm hết. Đương nhiên, đây là một cách nói hơi phóng đại. Tuy nhiên, tình huống trước mắt vẫn khiến vệ tông chú ý. Sau khi hắn thật sự bước vào gian phòng này, ngay lập tức, vô vàn thông tin tràn vào đầu vệ tông. Nếu là người bình thường đến đây, đối mặt với quá nhiều thông tin như vậy, chắc chắn sẽ không thể hấp thụ được. Nhưng vệ tông thì khác, hắn đã quá quen với tình huống này. Lúc này, thấy vô số thông tin kinh khủng tràn vào, vệ tông chỉ hơi nhắm mắt lại, rồi cảm nhận thông tin trong đầu mình. Những thông tin này tuy có vẻ đáng sợ, nhưng thực tế không nhiều như vậy. Bởi vì những thông tin này chỉ cho vệ tông biết cách sử dụng tinh hải trước mặt để tra tìm thứ mình cần, nó giống như một cuốn sách hướng dẫn, chỉ là cuốn sách này hơi dài mà thôi. Vệ tông xem một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, hắn biết đại khái phải làm thế nào để sử dụng nó. Không hổ là gia tộc bá chủ như đế gia, thông tin trong này thật sự rất tỉ mỉ và chính xác. Vệ tông cũng biết, tinh không trước mặt bao gồm cả những chuyện từ khi khai thiên tích địa đến nay, về toàn bộ cường giả nổi danh trong chư thiên vạn giới, và tất cả đại sự đã xảy ra. Cần biết, chư thiên vạn giới rộng lớn đến mức nào, cường giả nhiều như sao trên trời, không thể nào tưởng tượng được, mà từ khi khai thiên tích địa đến nay cũng đã qua rất nhiều năm. Có biết bao nhiêu sự việc đã xảy ra, mỗi sự kiện đều được ghi chép lại, cũng chẳng trách trước mặt mình lại là một tinh hà. Chuyện này cũng là bình thường, nếu không phải tinh hà, vệ tông cũng không biết phải dùng cách nào mới có thể ghi lại được nhiều cường giả và nhiều chuyện. Như vậy, nếu như trước kia vệ tông tưởng tượng là dùng giá sách, vậy thì phải dùng bao nhiêu giá sách, điều đó không thể nào tưởng tượng được. Cho nên lúc này, vệ tông khẽ cười một tiếng, cảm thấy trước đây mình có chút viển vông. Tuy nhiên, những điều này đều đã là quá khứ, chuyện tiếp theo mới là mấu chốt. Lúc này, vệ tông đứng trước tinh hà, trong lòng cũng hơi có chút cảm thán, vừa cảm thán giữa thiên địa cường giả vô số, bản thân mình nhỏ bé, đồng thời cũng cảm thán nội tình của đế gia quá thâm hậu. Không thể nào tưởng tượng được, vệ tông bây giờ mới biết, thứ trước mặt mình chân quý đến mức nào. Đừng nhìn chỉ là ghi lại một chút đại sự, không có gì bí mật, nhưng có thể ghi chép lại mọi việc lớn từ khi khai thiên tích địa. Bản thân nó đã là một chuyện rất khủng khiếp, không phải thế lực nào cũng có năng lực như vậy. Thực tế, chỉ có những thế lực bá chủ tồn tại từ thời viễn cổ như đế gia mới có khả năng này. Nếu là các thế lực nhỏ khác, có lẽ chỉ có thể lưu giữ một ít thông tin, về số lượng, hoàn toàn không thể so sánh với đế gia. Cho nên vệ tông biết, mình như nhặt được bảo, lần này đến đế gia, thật sự không uổng phí. Vệ tông bây giờ có một nhận thức sâu sắc hơn về sự cường đại của đế gia. Tuy nhiên, phải nói lại, đế gia càng mạnh mẽ, thực tế càng có lợi cho vệ tông. Dù sao, đế gia bây giờ và vệ tông đang đứng trên cùng một con thuyền. Mặc dù nói, vệ tông không định mượn sức mạnh của đế gia quá nhiều, vì như vậy sẽ khiến bản thân quá ỷ lại. Tuy nhiên, dù vệ tông không định lợi dụng sức mạnh của đế gia, thì việc không muốn mượn dùng và việc không có để mượn dùng là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần đế gia còn ở đó, thì đó là hậu thuẫn vững chắc của mình. Nếu gặp khó khăn phiền phức gì, hay không thể chống lại được, vệ tông vẫn có thể tìm đến đế gia để nhờ giúp đỡ khi bất đắc dĩ. Chương 4155, tra duyệt. Cho nên, nghĩ đến đây, vệ tông cũng bớt phóng túng tâm tư một chút. Tiếp đó, toàn bộ ánh mắt của vệ tông tập trung vào tinh hà trước mặt. Trước đó, vệ tông suy nghĩ lung tung nhiều như vậy, bây giờ cuối cùng không còn suy nghĩ lan man nữa, mà tập trung toàn bộ lực chú ý vào việc tra cứu tài liệu. Vệ tông chưa quên, mình đến đây là vì cái gì? Tra tìm thân phận kiếp trước của mình. Đây là một phần trong kế hoạch của vệ tông, thậm chí liên quan đến tương lai của hắn. Một khi hiểu rõ kiếp trước của mình, hắn sẽ bắt đầu lên kế hoạch nhắm vào, suy tính xem kiếp trước của mình có năng lực gì, và mình phải đối phó như thế nào. Chỉ cần sơ ý một chút, rất có thể sẽ gây ra tai họa ngập đầu cho vệ tông. Cho nên, biểu lộ của vệ tông bắt đầu dần dần nghiêm túc. Đây không phải một chuyện nhỏ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của vệ tông bắt đầu lướt qua những tinh hà kia. Đầu tiên là xác định thời gian, Tuy nhiên, điểm này Vệ Tông thực sự không xác định được, vì hắn không biết người kia thuộc niên đại nào, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, người này có khả năng hoạt động mạnh trong khoảng 1 vạn năm gần đây. Cho nên, Vệ Tông trực tiếp kiểm tra các cường giả nổi danh trong 1 vạn năm gần nhất. Trong thoáng chốc, tinh hà giảm đi rất nhiều, mặc dù đã giảm đi nhiều, nhưng số lượng tinh thần trước mặt Vệ Tông vẫn rất kinh khủng. Ngay sau đó, bắt đầu xác định thực lực, Vệ Tông nhanh chóng xác nhận, người này có lẽ là cường giả cửu tinh cảnh giới. Dù sao, theo Vệ Tông, chỉ có cường giả cửu tinh mới có thể làm được nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy. Mới khiến cho một người đã là thất tinh đỉnh phong, sắp đột phá đến bát tinh cảnh giới như hắn vẫn cảm thấy như lâm đại địch. Cho nên, lần này, số lượng tinh thần trước mặt giảm đi trong nháy mắt, từ số lượng kinh khủng ban đầu giảm đi gần như 99%. Nhìn những tinh thần còn lại không nhiều, sắc mặt Vệ Tông cũng tương đối nghiêm túc. Nếu mình không đoán sai, đây là số lượng cường giả cửu tinh trong 1 vạn năm qua của chư thiên vạn giới. Vượt quá dự liệu của hắn, số lượng này không hề ít, thậm chí còn nhiều hơn tưởng tượng của hắn. Xem ra, dù là cường giả cửu tinh, số lượng cũng không quá thưa thớt. Dù sao, chư thiên vạn giới quá lớn, một thế giới hạng nhất có thể sinh ra một cường giả cửu tinh. Cộng lại nhiều thế giới như vậy, số lượng cường giả cửu tinh xuất hiện không ít, hơn nữa còn giới hạn trong 1 vạn năm. Trong 1 vạn năm, cường giả thật sự không ít. Cho nên lúc này, Vệ Tông cần sàng lọc thêm một bước, đó là xác định xem đối phương có tu luyện sức mạnh vận mệnh hay không. Lần này, Vệ Tông trực tiếp bắt đầu sàng lọc những cường giả có sử dụng sức mạnh vận mệnh. Lần này, điều khiến Vệ Tông bất ngờ là tất cả tinh thần trước mặt đều biến mất. Không có một tinh thần nào còn lại. Theo lý thuyết, trong số các cường giả cửu tinh này, không có ai chuyên tu luyện sức mạnh vận mệnh. Sao lại có thể như vậy? Ánh mắt Vệ Tông lúc này ánh lên vẻ nghi hoặc, giờ thì ngay cả Vệ Tông cũng có chút không tin. Chuyện này là sao? Mình không tìm được hay là căn bản không có người này? Hay hệ thống tra duyệt của đế gia có vấn đề? Nó không đủ cao cấp, không thể ghi lại chính xác thông tin về các cường giả trong thế giới. Nhưng Vệ Tông vô cùng rõ ràng, hệ thống này của đế gia đã thuộc loại cao cấp nhất. Nếu ngay cả ở đế gia cũng không tra được thì những nơi khác càng không thể tra được. Cho nên, hệ thống của đế gia chắc là không có vấn đề, vậy vấn đề có lẽ nằm ở cách tra duyệt của mình. Tuy nhiên, Vệ Tông bây giờ không hề nóng vội, hắn biết việc điều tra mới chỉ bắt đầu và vẫn còn thời gian. Thế là, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vung tay lên, trong nháy mắt, vô số ngôi sao lại xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Tiếp đó, Vệ Tông lại bắt đầu sàng lọc, lần này, Vệ Tông thêm cả các cường giả bát tinh. Đúng vậy, Vệ Tông đã suy nghĩ kỹ càng rồi một lần, cảm thấy không thể loại trừ các cường giả bát tinh. Dù sao, vị cường giả kia tu luyện sức mạnh vận mệnh, bản thân đã có nhiều huyền diệu, hắn có thể làm được những chuyện mà cường giả cửu tinh mới làm được khi ở cảnh giới bát tinh. Điều này cũng không có gì đặc biệt khó tin. Cho nên, lần này Vệ Tông dứt khoát thêm cả các cường giả bát tinh. Vì thêm cả các cường giả bát tinh, số lượng tinh thần xuất hiện lần này ước chừng nhiều gấp 10 mấy lần so với trước đó. Xem ra, số lượng cường giả bát tinh càng nhiều, việc tìm kiếm có lẽ càng khó khăn. Tuy nhiên, Vệ Tông không quan tâm đến điều này. Hắn tiếp tục chọn lọc, tiếp tục bắt đầu điều tra những cường giả tu luyện sức mạnh vận mệnh. Lần này, sau khi Vệ Tông sàng lọc, vẫn còn một ngôi sao đang nhấp nháy ánh sáng. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông cũng có chút kinh hỉ. Không ngờ, sau khi mình thêm cả cường giả bát tinh lại có một thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao đi nữa, nó vẫn tốt hơn việc không có thu hoạch gì trước đó. Cho nên lúc này, ánh mắt Vệ Tông lập tức tập trung vào ngôi sao này, muốn xem bên trong ghi chép những gì. Tuy nhiên, khi Vệ Tông nhìn thấy những gì được ghi trên ngôi sao, sắc mặt Vệ Tông lập tức trở nên đen như mực. Hóa ra, ngôi sao này ghi chép không ai khác, mà chính là sư phụ của Vệ Tông. Sở dĩ sư phụ của Vệ Tông bị lục soát ra là vì sư phụ của Vệ Tông tu luyện sức mạnh nhân quả, vốn có một vài điểm tương đồng với sức mạnh vận mệnh. Hệ thống này thực sự rất thông minh, dù Vệ Tông muốn tìm sức mạnh vận mệnh, nó vẫn đưa cả sức mạnh nhân quả vào, chỉ là sợ bỏ lỡ điều gì, và Vệ Tông cũng hiểu vì sao ngôi sao này lại nhấp nháy ánh sáng không ngừng. Bởi vì kết quả tìm kiếm không phải kết quả thật sự. Nó có chút sai lệch so với kết quả Vệ Tông mong muốn. Chỉ là cho Vệ Tông xem có cần hay không, bởi vậy mới có chuyện nhấp nháy ánh sáng không ngừng. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng có chút buồn cười. Sư phụ đương nhiên không thể là kiếp trước của mình, dù sao kiếp trước của mình đã không còn, chuyển thế thành mình, sư phụ bây giờ vẫn đang yên ổn ở đó, căn bản không thể là kiếp trước của mình. Theo lý thuyết, lần tìm kiếm này của Vệ Tông vẫn là không có thu hoạch gì. Tuy nhiên, lúc này Vệ Tông không vội vã tiếp tục tìm kiếm mà là ánh mắt liên tục lóe lên, dường như đang nghĩ ra điều gì. Chương 4156, Bế Hoàn. Vệ Tông bây giờ đang suy tư nhiều chuyện hơn, vừa rồi mình đã điều tra, không có cường giả cấp cửu tinh, cũng không có cường giả cấp bát tinh, chẳng lẽ là cấp thất tinh sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhanh chóng lắc đầu. Không phải là Vệ Tông xem thường cường giả thất tinh, thực tế chỉ cần nhìn vào bản thân mình bây giờ là biết, một cường giả thất tinh cảnh giới căn bản không thể nào nắm giữ sức mạnh vận mệnh, hơn nữa cũng không thể khiến Vệ Tông cảm thấy thần bí khó lường như vậy. Dù sao Vệ Tông cũng đã là một thất tinh đỉnh phong, sắp đột phá đến bát tinh cảnh giới, người có thể khiến hắn cảm thấy như lâm đại địch, hay vô cùng kiêng kỵ, chắc chắn phải ít nhất là một cường giả bát tinh cảnh giới. Cho nên, đến trình độ này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, sau đó, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một chút ánh sáng, tất nhiên không phải cường giả thất tinh cảnh giới, vậy thì có nghĩa là phạm vi tìm kiếm trước kia của mình chưa đủ. Việc trong một vạn năm không tìm thấy được dạng cường giả này, cũng không có nghĩa là hắn không tồn tại trong một vạn năm này, mà rất có thể là trong một vạn năm này, hắn không hề lộ diện, thậm chí có thể đã hoàn toàn ẩn cư, muốn thẩm tra cũng không dễ dàng, vì vậy, Vệ Tông không thể làm gì khác hơn là dứt khoát mở rộng mục tiêu của mình. Nếu trong vòng một vạn năm không đáng tin cậy, vậy thì tìm kiếm thời điểm một vạn năm trước, thậm chí lâu hơn nữa. Lần này, Vệ Tông rất thẳng thắn, trực tiếp bao quát cả bát tinh cảnh giới và cửu tinh cảnh giới. Đồng thời vẫn thiết lập chủ tu lực lượng là sức mạnh vận mệnh. Bất quá, lần này sau khi Vệ Tông phát ra mệnh lệnh tuần tra, tinh hà trước mặt không lập tức sinh ra biến hóa, mà tựa hồ bị kẹt lại. Thấy vậy, Vệ Tông có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, Vệ Tông lập tức hiểu rõ ra chuyện gì đang xảy ra. Xem ra là có quá nhiều tư liệu, cho dù là tinh hà này cũng cần một khoảng thời gian thẩm tra mới có thể cho Vệ Tông đáp án. Dù sao, trước kia Vệ Tông tuần tra chỉ là cường giả trong vòng một vạn năm. Còn lần này, Vệ Tông tuần tra lại là từ một vạn năm trước cho đến khi khai thiên tích địa. Số lượng này thực sự rất lớn. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục nhìn tinh hà trước mặt diễn hóa. Trong quá trình tinh hà không ngừng diễn hóa, Vệ Tông cũng phát hiện từng ngôi sao lần lượt xuất hiện trước mặt. Lần này, số lượng ngôi sao nhiều hơn hẳn so với trước. Thấy nhiều ngôi sao như vậy, Vệ Tông hơi do dự, không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng ngay lập tức, Vệ Tông không do dự nữa, mà trực tiếp nhìn vào ngôi sao gần mình nhất, và bắt đầu từ nơi đó. Bất quá, khi Vệ Tông bắt đầu đọc nội dung ghi chép trong ngôi sao này, Vệ Tông lại hơi nhíu mày, bởi vì rất đơn giản, cường giả tu luyện trong này không phải sức mạnh vận mệnh, mà là sức mạnh nhân quả, giống như sư phụ tự kỷ của hắn, hoàn toàn tu luyện sức mạnh nhân quả, chứ không phải sức mạnh vận mệnh. Lúc này, Vệ Tông nhíu chặt mày, dường như ý thức được điều gì, sau đó nhìn sang các ngôi sao khác, từng ngôi sao được xem qua, khiến sắc mặt Vệ Tông trở nên khó coi, bởi vì trong những ngôi sao này, cường giả được ghi chép gần như mỗi người đều tu luyện sức mạnh nhân quả. Không một ai tu luyện sức mạnh vận mệnh, bây giờ, dù Vệ Tông có chỉ độn đến đâu cũng thấy không hợp lý. Sao lại toàn tu luyện sức mạnh nhân quả vậy? Mình muốn tìm người tu luyện sức mạnh vận mệnh, kết quả lại toàn ra người tu luyện sức mạnh nhân quả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu chỉ là cá biệt một, hai người thì không có vấn đề gì, Vệ Tông cũng không quan tâm lắm, nhưng gần như tất cả các ngôi sao mình tra được đều là người tu luyện sức mạnh nhân quả. Như vậy thì có chút không thích hợp, sắc mặt Vệ Tông lúc này hết sức khó coi, Vệ Tông cần người tu luyện sức mạnh vận mệnh. Nhưng tất cả những cường giả tìm được gần như đều tu luyện sức mạnh nhân quả. Không một ai tu luyện sức mạnh vận mệnh, điều này có lẽ đã nói lên vấn đề gì đó. Vệ Tông nhíu mày thật chặt, trong khoảnh khắc suy tư, dường như nghĩ ra điều gì. Sau đó, Vệ Tông mặc kệ chuyện trước mắt, tiếp tục xem hết tất cả các ngôi sao còn lại. Nhưng sau khi xem xong, tình hình vẫn như cũ, vẫn không có người tu luyện sức mạnh vận mệnh. Toàn bộ đều tu luyện sức mạnh nhân quả. Vì sao không có người tu luyện sức mạnh vận mệnh? Chẳng lẽ sức mạnh vận mệnh còn kinh khủng hơn mình tưởng tượng? Đến mức những cường giả đỉnh cấp kia cũng không tiếp xúc được. Nếu vậy thì cũng hợp lý, vì sức mạnh vận mệnh thực sự quá biến thái, tu luyện đến cảnh giới cao không chỉ trưởng khống vận mệnh của mình mà còn có khả năng nắm giữ số mệnh của người khác, như vậy thì quá khủng bố, số mệnh người khác bị nắm rõ như lòng bàn tay thì sẽ lâm vào thế bất bại. Vậy nên chuyện này quá vô lý, loại lực lượng này không nên dễ dàng bị nắm giữ, hơn nữa Vệ Tông cũng không phải tiểu nhân vật, theo tin tức hắn biết, hình như cũng chưa từng nghe nói có cường giả nào nắm giữ sức mạnh vận mệnh. Điều này cho thấy loại lực lượng này tuyệt đối không phải ai cũng có thể nắm giữ. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, nếu sức mạnh vận mệnh không dễ dàng bị nắm giữ, tại sao mình lại có thể nắm giữ? Điều này rất không thích hợp, Vệ Tông cảm thấy hết sức không thích hợp, mặc dù mình không tệ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cường giả chưa đạt đến bát tinh cảnh giới. Theo lý thuyết, sở dĩ sức mạnh vận mệnh bị mình nắm giữ là do kiếp trước của mình. Vậy thì hóa ra, cuối cùng vẫn quay về kiếp trước của mình, điều này khiến Vệ Tông khá đau đầu, dù sao. Vệ Tông đến đây chính là để thẩm tra thông tin liên quan đến kiếp trước của mình. Nhưng tra xét nửa ngày cũng không có thành quả gì. Trong lúc mình không ngừng suy tư, nghĩ mãi thì lại quay về kiếp trước. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn, khiến Vệ Tông đau đầu, không nghĩ ra cách nào để phá vỡ vòng luẩn quẩn này. Chương 4157, rời đi. Tuy nhiên, sau một hồi suy tư, Vệ Tông đột nhiên nghĩ đến một điểm rất quan trọng. Đó là, nếu mình không tìm thấy người tu luyện sức mạnh vận mệnh, vậy thì tại sao Tinh Hà lại đưa ra toàn bộ đáp án liên quan đến những người tu luyện sức mạnh nhân? Quả, điểm này rất quan trọng, nếu Tinh Hà không đưa ra đáp án thì thôi, mình có thể sẽ nghĩ là không có cường giả nào tu luyện sức mạnh vận mệnh. Nhưng bây giờ Tinh Hà đưa ra đáp án và đáp án không ít. Những người này đều tu luyện sức mạnh nhân quả, điều này khiến Vệ Tông phải suy nghĩ, chẳng lẽ sức mạnh nhân quả có liên quan gì đến sức mạnh vận mệnh hay sao? Vệ Tông bắt đầu có hứng thú, hắn cẩn thận xem lại tỉ mỉ sự tích của những cường giả này. Không bỏ sót điều gì, nhưng xem xong, Vệ Tông vẫn không hiểu vì sao nhân quả của những cường giả này lại liên quan đến vận mệnh. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục kiểm tra mối quan hệ giữa sức mạnh vận mệnh và sức mạnh nhân quả. Nhưng lần này, Vệ Tông có chút thất vọng vì không tìm thấy bất kỳ liên quan nào. Dù là hai loại sức mạnh này thực sự không liên quan, hay là có liên quan nhưng bị một cường giả nào đó cố tình che giấu thì đều cho thấy Vệ Tông không thể tìm được thông tin hữu ích ở đây. Thông tin của đế gia rất tốt, nhưng có lẽ một số bí mật thực sự sẽ không dễ dàng được tiết lộ. Không phải là nhắm vào Vệ Tông mà là những chuyện liên quan đến bí mật lớn như vậy. Ngay cả tử đệ bình thường của đế gia cũng không có tư cách xem. Họ chỉ có thể xem thông tin thường quy, bí mật thực sự nằm trong tay những người có địa vị cao của đế gia. Vệ Tông bây giờ muốn nhờ những người có địa vị cao đó cho xem những bí mật kia thì cũng có cơ hội được chấp nhận, nhưng Vệ Tông không muốn làm vậy vì làm vậy sẽ nợ đế gia một ân tình lớn. Vệ Tông không muốn điều đó, hơn nữa dù hỏi họ, họ cũng chưa chắc đã biết, mà còn có thể bại lộ bí mật của mình, vậy nên Vệ Tông không tính từ đế gia mà bắt đầu. Vì hắn có một mục tiêu tốt hơn, đó chính là sư phụ của mình. Phải biết, mối quan hệ giữa sư phụ và mình chắc chắn thân thiết hơn nhiều so với mối quan hệ của mình với đế gia. Vệ Tông sợ nợ đế gia ân tình, nhưng không sợ nợ ân tình của sư phụ. Hơn nữa, sư phụ giúp đồ đệ giải quyết khó khăn là chuyện bình thường. Thêm vào đó, sư phụ của mình là một cường giả đỉnh cấp tu luyện sức mạnh nhân quả, thậm chí là người đi xa nhất trên con đường nhân quả trong một vạn năm qua. Nếu hắn tu luyện sức mạnh nhân quả thì có lẽ sẽ hiểu rõ về sức mạnh vận mệnh. Biết đâu hắn lại biết được mối liên hệ giữa sức mạnh nhân quả và sức mạnh vận mệnh. Vậy nên, tìm sư phụ là thích hợp nhất, nếu ngay cả sư phụ của mình cũng không biết những chuyện này. Vậy thì Vệ Tông có tìm đế gia cũng vô dụng, vì sư phụ đã là một trong những người có địa vị cao của đế gia. Ngay cả sư phụ còn không biết thì những người khác của đế gia chắc cũng không biết. Vậy thì Vệ Tông có lẽ chỉ có thể tiếp tục tìm những lão quái vật ẩn mình đã lâu. Nhưng những lão quái vật kia đã ẩn mình thì việc tìm được họ và khiến họ nói ra bí mật cũng không dễ dàng. Vệ Tông cũng có chút đau đầu, nhưng đây là chuyện sau này, bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là đi hỏi sư phụ xem hắn có biết gì về mối quan hệ giữa sức mạnh nhân quả và sức mạnh vận mệnh hay không. Nếu sư phụ có thể giải đáp thì tốt quá. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhanh chóng rời khỏi căn phòng, nói một tiếng với vị trưởng lão đế gia, rồi trực tiếp cáo biệt. Dù sao, thiếu nữ và đế lâm của đế gia đều không ở đây. Vệ Tông cũng không có người quen, mặc dù đế gia đối xử với mình rất tốt, nhưng Vệ Tông vẫn không thể thực sự coi mình là người của đế gia. Việc cứ ở lại trong gia tộc người ta là do tính cách của mình. Vì vậy, sau khi rời khỏi đế gia, Vệ Tông không hề chậm trễ, ngay lập tức xé rách không gian để rời khỏi đao giới. Hắn muốn trở về tông môn để hỏi sư phụ xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc đến, Vệ Tông mới chỉ vừa tiến vào thất tinh cảnh giới, thậm chí còn chưa ổn định được cảnh giới, các thủ đoạn cũng rất ít, mọi mặt đều thuộc loại kém nhất trong thất tinh cảnh giới. Nhưng lần này trở về hoàn toàn khác, thực lực và thủ đoạn của Vệ Tông đều có biến đổi long trời lở đất. Thực lực của Vệ Tông từ mới vào thất tinh cảnh giới đã tăng lên đến đỉnh phong thất tinh. Thủ đoạn cũng trở nên vô cùng nhiều, so với trước đây, khác nhau một trời một vực, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã có sự biến đổi khủng khiếp. Vệ Tông có thể coi là xưa nay chưa từng có, sau này khó có ai sánh bằng, mặc dù lần này Vệ Tông ra ngoài mất mười mấy năm. Nhưng đối với cường giả thì thời gian mười mấy năm thật sự không đáng là gì. Nhiều khi chỉ là một lần bế quan, ngủ một giấc đã qua. Cho nên, việc Vệ Tông có thể nâng cao biên độ lớn như vậy trong thời gian ngắn như vậy là một chuyện rất đáng kinh ngạc, có lẽ ngay cả sư phụ của hắn cũng không ngờ Vệ Tông lại tăng tiến nhanh như vậy. Mặc dù sư phụ đã tính toán được việc tự mình đến đao giới sẽ gặp đại cơ duyên, nhưng cái gọi là đại cơ duyên khi nào xuất hiện và rốt cuộc là thứ gì thì sư phụ của Vệ Tông cũng không tính được. Dù sao, hắn nắm giữ sức mạnh nhân quả nên chỉ có thể đoán được một số thứ mơ hồ. Hắn không nắm giữ sức mạnh vận mệnh có thể nhìn thấy trực tiếp vận mệnh tương lai của người khác, nên không nghịch thiên đến vậy. Vì thế, ngay cả sư phụ của Vệ Tông cũng không rõ Vệ Tông khi nào có được đại cơ duyên, chỉ biết một cách đại khái mà thôi. Cho nên, khi sư phụ thấy Vệ Tông gần như lột xác hoàn toàn, chắc hẳn cũng sẽ giật mình. Chương 4158, chấn kinh. Vì vậy, với ý nghĩ như vậy, Vệ Tông nhanh chóng về tới kiếm giới, sau đó, với tốc độ cực nhanh, hắn xé rách không gian để trở về tông môn. Bây giờ, Vệ Tông đang có một bụng nghi hoặc, hắn nóng lòng muốn gặp sư phụ để tìm câu trả lời. Vệ Tông giờ đã là thất tinh đỉnh phong, sắp đột phá lên bát tinh cảnh giới, nên hắn không mất nhiều thời gian đã trở về tông môn. Lúc này, sư phụ dường như đã biết Vệ Tông đến, đang ngồi trên ghế nằm và chậm rãi chờ Vệ Tông. Dù sao, sư phụ am hiểu sức mạnh nhân quả, có thể thấy được một chút biến hóa nhỏ của nhân quả và hướng đi tương lai. Vì vậy, ông có thể tính ra Vệ Tông sẽ trở về vào thời điểm này. Khi Vệ Tông thực sự trở về, lão giả vẫn nhìn Vệ Tông một cái thật sâu, trong lòng vẫn có chút giật mình, vì thực lực của Vệ Tông đã đột phá nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến của ông. Lão giả vốn nghĩ Vệ Tông muốn gặp đại cơ duyên và hấp thụ nó ít nhất cũng phải mất ngàn năm. Liền xem như Vệ Tông kỳ tài ngút trời, thật sự có đại khí vận như thế, thì cũng ít nhất phải mất mấy trăm năm, Thậm chí trước đó lão giả cảm thấy, nếu Vệ Tông có thể trong 200-300 năm thu được đại cơ duyên kia, đều có thể chứng minh khí vận trong cơ thể Vệ Tông được trời ưu ái. Nhưng mà, hắn không hề nghĩ đến, mới qua mười mấy năm, Vệ Tông thế mà đã tiêu hóa đại cơ duyên kia, chuyện này quá kinh khủng. Còn việc lão giả làm sao nhìn ra Vệ Tông đã tiêu hóa đại cơ duyên kia, thì lại càng đơn giản, bởi vì lão giả không phải người ngu, hắn liếc mắt liền thấy Vệ Tông bây giờ đã là thất tinh đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước nữa là bước vào bát tinh cảnh giới. Trình độ này cho thấy Vệ Tông chắc chắn đã gặp gỡ đại cơ duyên kia. Nếu không, Vệ Tông muốn bước vào bát tinh cảnh giới tuyệt đối không đơn giản như vậy. Thực tế, bây giờ Vệ Tông chỉ cần chờ đợi, theo thời gian trôi qua, Vệ Tông không cần làm gì cũng có thể tự nhiên đột phá đến bát tinh cảnh giới. Đây tuyệt đối là hiệu quả của đại cơ duyên kia, nếu chỉ có một mình Vệ Tông, hắn tuyệt đối không làm được chuyện này. Cho nên, lúc này, bản thân lão giả cũng hít một hơi thật sâu, nói thật, tình huống hiện tại của Vệ Tông khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc trước, hắn thu Vệ Tông làm đồ đệ vì cảm thấy Vệ Tông tiền đồ bất khả hạn lượng, có tư cách làm đồ đệ của mình, nhưng bây giờ xem ra, nào chỉ là tiền đồ bất khả hạn lượng, tiểu tử này có chút đáng sợ. Lão giả thậm chí cảm thấy Vệ Tông có phải là viễn cổ đại năng chuyển thế, mới có tốc độ tu luyện khủng bố như vậy, nhưng lão giả từ đầu đã kiểm tra Vệ Tông, hắn tuyệt đối không phải viễn cổ đại năng chuyển thế, chính vì lão giả xác nhận Vệ Tông không có vấn đề gì, hắn mới nguyện ý thu Vệ Tông làm đồ đệ. Bằng không, nếu Vệ Tông thật là viễn cổ đại năng chuyển thế, lão giả thật sự không muốn thu đồ, bởi vì những viễn cổ đại năng này, từng người đều có đại nhân quả, một khi dính vào mình sẽ khiến mình bị sa vào, sinh ra vô cùng vô tận phiền phức. Đối với những người này, lão giả luôn luôn kính nhi viễn chi, cho nên, Vệ Tông hẳn là không có vấn đề gì, hắn tuyệt đối không phải viễn cổ đại năng chuyển thế, vậy thì càng kinh khủng. Không phải chuyển thế, một yêu nghiệt chân chính tự mình tu luyện lại có thể trong thời gian ngắn như vậy sắp đột phá đến bát tinh cảnh giới, loại chuyện này, đừng nói là thấy, ngay cả nghe lão giả cũng chưa từng nghe qua, thật sự quá kinh khủng, quá không thể tưởng tượng. Bản thân lão giả là cao tầng của đế gia, thêm thân phận cường giả bát tinh đỉnh phong, ngay cả trong toàn bộ chư thiên vạn giới cũng là một trong những nhân vật đứng ở đỉnh cao. Nhân vật như vậy, dạng thiên tài nào chưa từng gặp, dạng yêu nghiệt nào chưa từng nghe, nhưng người khủng bố như Vệ Tông thì, từ khai thiên lập địa đến nay, lão giả vẫn chưa từng nghe nói. Yêu nghiệt trong chư thiên vạn giới thật sự rất nhiều, dù sao nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có yêu nghiệt xuất hiện, nhưng những yêu nghiệt đó dù lợi hại thế nào, cũng chỉ đột phá nhanh ở thất tinh cảnh giới. Đến thất tinh cảnh giới về cơ bản đều chậm lại, muốn đột phá rất khó, bởi vì đến cảnh giới này, so đấu không chỉ là thiên phú mà còn nhiều thứ khác như cơ duyên, lĩnh ngộ đạo, tâm tính, cho nên những yêu nghiệt kia đến trình độ này đều sẽ chậm lại. Bản thân lão giả đã từng là một trong những yêu nghiệt, hoặc có lẽ, có thể tu luyện đến cảnh giới này thì đã từng là đỉnh cấp yêu nghiệt, nhưng ngay cả họ tu luyện đến thất tinh cảnh giới cũng chậm lại rất nhiều. Trước kia, lão giả tự mình từ thất tinh cảnh giới đột phá đến bát tinh cảnh giới đã tốn mấy trăm năm. Trong cùng thế hệ, đã được xem là rất nhanh, rất nhiều người ở thất tinh cảnh giới mãi không thể tiến thêm. Đó là chuyện bình thường, cho nên lão giả chỉ mất ngàn năm đã gây nên oanh động trong đế gia. Thậm chí gia chủ lúc đó, cũng chính là phụ thân lão giả, đều rất vui vẻ khen ngợi lão giả vài câu. Phải biết, phụ thân hắn là cường giả cửu tinh, ngay cả cường giả cửu tinh cũng rất vui vẻ, có thể thấy đột phá đến bát tinh cảnh giới trong mấy trăm năm là chuyện kinh khủng cỡ nào. Mà bây giờ, Vệ Tông chỉ mất mười mấy năm đã đến thất tinh đỉnh phong. Và theo xu hướng này, chỉ vài chục năm, thậm chí chưa đến trăm năm, Vệ Tông chắc chắn sẽ bước vào bát tinh cảnh giới, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, vì lão giả thấy được lĩnh ngộ của Vệ Tông đã gần đủ. Tiếp theo chỉ cần dày công, Vệ Tông làm gì chắc đó thì đột phá cơ bản là chắc chắn. Hơn nữa, điều khiến lão giả càng thêm kinh ngạc là theo thiên phú khủng bố của Vệ Tông, thời gian đột phá đến bát tinh cảnh giới có thể còn nhanh hơn cả tưởng tượng. Dù trước đó đã cố gắng đánh giá cao Vệ Tông, biểu hiện của Vệ Tông vẫn vượt xa dự đoán, tất nhiên Vệ Tông đã tát vào mặt lão một lần, thì bị thêm lần nữa cũng là bình thường, nếu thiên phú của Vệ Tông đáng sợ đến mức đó thì có lẽ Vệ Tông không cần đến vài chục năm, có khi trong vòng 10 năm Vệ Tông có thể đột phá. Chương 4159, hỏi thăm, lần này lão giả thật sự khiếp sợ, phải biết rất nhiều năm rồi chưa có thiên tài nào khiến lão giả khiếp sợ. Dù cháu trai tôn nữ của ông thiên phú cử thế vô song, lão giả cũng không chấn kinh, dù sao cháu trai tôn nữ của ông mang huyết mạch đế gia đến đỉnh cao nhất, vốn dĩ nên có thiên phú đáng sợ như vậy, thậm chí có thể nói thiên phú của họ hơi yếu mới là không bình thường. Dù sao, cường giả đế gia xuất hiện lớp lớp, huyết mạch không hề bị pha loãng mà ngày càng mạnh, dẫn đến đời sau có thiên phú vô song. Cho nên, cháu trai tôn nữ của mình có thiên phú khủng bố như vậy là bình thường. Nhưng Vệ Tông dựa vào cái gì? Xuất thân của Vệ Tông rất thấp kém, lão giả có thể tính được không cần Vệ Tông nói. Ông biết xuất thân của Vệ Tông có thể coi là thấp nhất trong giới tu hành. Phụ mẫu cũng là phàm nhân, thậm chí tổ tiên cũng là phàm nhân. Theo lý, không thể có thiên phú khủng bố như vậy. Chỉ có thể là do vận mệnh, không phải nói trong phàm nhân không thể có thiên tài, Đương nhiên có thể, dù sao tỷ lệ xuất hiện thiên tài trong phàm nhân tương đối thấp. Nhưng số lượng phàm nhân rất lớn, chắc chắn sẽ có một vài thiên tài, nhưng thiên tài đến mức ngay cả cháu trai tôn nữ của mình cũng không theo kịp thì có chút quá khoa. Trương, lúc này lão giả không biết dùng ngôn ngữ nào để hình dung Vệ Tông. Vệ Tông lúc này không thích hợp, có gì đó không đúng, trên người hắn chắc chắn còn nhiều bí mật mình không biết. Nhưng dù sao lão giả cũng là sư phụ của Vệ Tông. Một số bí mật, nếu Vệ Tông không muốn nói thì lão giả tự nhiên không ép. Chuyện này, Vệ Tông chắc chắn không tùy tiện nói ra vì dính đến căn bản của mình. Cho nên, lão giả chỉ lẳng lặng nhìn Vệ Tông, nhanh chóng thu lại vẻ khiếp sợ trong mắt. Sau đó, Vệ Tông đi đến trước mặt lão giả, làm lễ thật sâu rồi gọi một tiếng sư phụ. Đừng nhìn sư phụ bây giờ vẻ mặt bình tĩnh, vừa rồi ánh mắt ông ta chợt lóe lên vẻ chấn kinh giấu được người khác nhưng không thể gạt được Vệ Tông, ngay cả sư phụ cũng khiếp sợ như vậy, xem ra thiên phú của mình đúng là hơi quá đáng sợ. Thực tế, Vệ Tông hiểu rõ thiên phú của mình có vấn đề, không nên cường đại như vậy, vốn trong lòng Vệ Tông vẫn chưa chắc chắn, nhưng khi thấy cả sư phụ cũng chấn kinh thì lập tức xác định thiên phú của mình đúng là không đúng. Lắm, điều này cho thấy chắc chắn kiếp trước của mình đã ra tay. Nghĩ kỹ thì thấy kiếp trước chọn chuyển thế trùng sinh, chắc chắn không thể từ từ chậm rãi tu luyện, tốn mấy vạn năm để trở lại đỉnh phong, nếu chậm như vậy thì mọi chuyện đã muộn, kiếp trước không thể chọn như vậy, cho nên, muốn chuyển thế chi thân nhanh chóng trở lại đỉnh phong, thì cần một thiên phú cường hãn đến cực hạn, còn việc làm thế nào để chuyển thế chi thân có thiên phú khủng bố như vậy thì Vệ Tông không biết. Nhưng kiếp trước của mình chắc chắn biết, hắn nắm giữ sức mạnh vận mệnh, trong thiên địa này, gần như không có gì hắn không làm được, cho nên, bây giờ Vệ Tông về cơ bản đã xác định, ngay cả thiên phú của cơ thể này cũng do kiếp trước tạo ra. Lúc này, áp lực trong lòng Vệ Tông càng lớn, kiếp trước của mình thật sự quá kinh khủng, năng lực quá mạnh mẽ, khả năng trưởng khống vận mệnh khiến hắn gần như không gì không thể. Làm sao mình có thể đánh thắng được một kẻ địch như vậy? Lúc này Vệ Tông càng chìm sâu vào trầm tư, nếu kiếp trước nắm giữ sức mạnh vận mệnh, có thể tiên đoán được hết thảy, vậy thì liệu việc mình muốn thoát khỏi sự trưởng khống của kiếp trước có phải cũng nằm trong dự đoán của đối phương? Có thể, đối phương đã thấy được hiện tại, đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó, cho nên lúc này Vệ Tông càng khẩn trương hơn. Giờ hắn mới nhận thức được mình phải đối phó với kẻ địch như thế nào. Kẻ địch này đáng sợ hơn tất cả cường giả mà mình đã từng gặp. Thậm chí đáng sợ hơn cả bọn họ cộng lại. Không chỉ thực lực đối phương đáng sợ, tâm tư của hắn càng thâm bất khả trắc, không ai biết hắn còn bao nhiêu chiêu sau chưa dùng tới. Bởi vậy, sắc mặt Vệ Tông rất khó coi. Mặt khác, lão giả thấy Vệ Tông chào hỏi mình rồi lại trầm mặc không nói câu nào. Ông cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Vệ Tông bị sao vậy? Trông tâm trạng không tốt, đúng là rất kỳ lạ. Nếu Vệ Tông chuyến này không gặp cơ duyên, thực lực không tăng lên mà tâm trạng không tốt thì còn dễ hiểu. Nhưng rõ ràng Vệ Tông đã gặp được đại cơ duyên, thực lực tăng lên trên diện rộng, vậy tại sao Vệ Tông vẫn có vẻ mặt khó coi như vậy? Chẳng lẽ hắn đã gặp chuyện gì? Vì vậy, lão giả nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi nhìn Vệ Tông vẫn còn trầm mặt. Sắc mặt khó coi, đồ nhi, lần này ra ngoài, có phải đã gặp chuyện gì? Lão giả nhẹ nhàng hỏi, nghe lão giả hỏi, Vệ Tông do dự một lát, suy nghĩ rồi quyết định hỏi lão giả, dù sao chuyện này nếu ngay cả sư phụ mình cũng không biết thì trong chư thiên vạn giới này chỉ sợ không có mấy người biết, cho nên Vệ Tông vẫn mở miệng. Không tệ, trong lòng đồ nhi có chút nghi hoặc, mong sư phụ có thể giải đáp. Sau đó, Vệ Tông nói ra nghi hoặc trong lòng. Hắn muốn tìm hiểu thông tin về sức mạnh vận mệnh, nhưng không hiểu tại sao. Tìm hiểu ra toàn liên quan đến sức mạnh nhân quả. Vệ Tông rất nghi ngờ, sức mạnh vận mệnh ở đâu? Tại sao không tra được tin tức gì mà toàn ra sức mạnh nhân quả? Hai loại sức mạnh này có mối liên hệ gì không? Đây chính là điều Vệ Tông nghi hoặc. Dọc đường, hắn luôn suy nghĩ chuyện này nhưng không có kết quả. Chương 4160, giải hoặc, nghe Vệ Tông hỏi, sắc mặt lão giả hơi biến đổi, ông không ngờ Vệ Tông lại hỏi một vấn đề sâu xa như vậy. Thực ra, nếu Vệ Tông không phải đệ tử của mình, là người khác hỏi câu này thì lão giả không có ý định trả lời. Vì vấn đề này nhìn bề ngoài không có gì, nhưng thực tế rất sâu sắc, thậm chí có thể nói đã xâm nhập đến tận cùng của nhân quả chi đạo. Không thể không khiến lão giả phải thận trọng, nhưng Vệ Tông dù sao cũng là đệ tử mình, lại là một đệ tử tiền đồ vô lượng. Vì vậy, nếu là Vệ Tông hỏi thì lão giả vẫn quyết định trả lời. Dù sao những điều này rất bí mật, nhưng Vệ Tông cũng sắp đột phá đến bát tinh cảnh giới. Cho dù là những điều bí ẩn, hắn cũng có tư cách được biết, đây là lý do thứ hai khiến lão giả bằng lòng trả lời. Thực lực bản thân Vệ Tông cũng rất khủng khiếp, nếu không, dù Vệ Tông là đệ tử của mình, nhưng nếu thực lực thấp thì lão giả cũng sẽ không kể những điều này. Vì thật sự quá xa vời, Vệ Tông vẫn còn quá yếu, sớm nói cho hắn biết chỉ khiến hắn sinh ra tâm ma. Không có bất kỳ lợi ích gì cho tu luyện. Bất quá, Vệ Tông bây giờ còn đủ cường đại, cho nên lão giả cũng chỉ do dự trong nháy mắt, dường như sắp xếp lại lời nói một chút. Tiếp đó hắn chậm rãi mở miệng, đồ nhi, ngươi hỏi đúng người rồi. Lão phu dám nói, trong chư thiên vạn giới này, nếu ngươi hỏi người khác, thật sự không có mấy ai nói được rõ nguyên do. Nhưng lão phu khác biệt, bản thân lão phu tu luyện chính là sức mạnh nhân quả. Trên con đường này, đã thấm nhuần vạn năm, Đối với nhân quả chi đạo, trong toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ sợ không mấy ai rõ hơn lão phu. Lão giả không vội trả lời câu hỏi, mà trước tiên thổi phồng bản thân một phen. Nghe những lời này, Vệ Tông thực ra có chút im lặng. Thực ra hắn biết lão giả nói là thật, nhưng vẫn rất im lặng. Dù sao nhìn thấy sư phụ trước mặt tự tâng bốc, Vệ Tông vẫn cảm thấy hơi lúng túng. Dù sao hắn muốn hỏi chuyện chính, nhưng tâm tư lão giả bây giờ dường như không ở chuyện này. Nhưng dù sao cũng là sư phụ tự kỳ, Vệ Tông không tiện thúc giục, thế là trên mặt mang theo mỉm cười, dường như hết sức bội phục lời sư phụ. Lúc này, lão giả liếc Vệ Tông một cái, tựa hồ cũng nhìn ra Vệ Tông không mấy hứng thú, thế là chỉ lắc đầu, thu lại ý định khoe khoang, rồi chuẩn bị vào đề. Thực ra, hắn chọn khoe khoang một chút cũng chỉ vì bị Vệ Tông kích thích. Dù sao Vệ Tông thật sự quá yêu nghiệt, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến cảnh giới này. Phải biết, lúc mới gặp Vệ Tông, hắn chỉ là một tên tiểu tử lục tinh cảnh giới, khi đó trong mắt lão giả, Vệ Tông chẳng khác nào con kiến nhỏ, lão giả một đầu ngón tay có thể dễ dàng giết chết Vệ Tông. Lúc đó lão giả thu Vệ Tông làm đồ đệ cũng chỉ vì thấy được tiên phú của Vệ Tông mà thôi, chứ không phải vì thực lực của Vệ Tông, nhưng ai ngờ, chẳng bao lâu Vệ Tông đã sắp bước vào bát tinh cảnh giới. Dù Vệ Tông có vào bát tinh sơ kỳ, còn lão giả là bát tinh đỉnh phong, theo lý không có gì, nhưng dù hai người có chênh lệch tiểu cảnh giới không nhỏ, thì đại cảnh giới đã hoàn toàn giống nhau. Có thể nói, xét về cảnh giới, Vệ Tông và lão giả thực tế đã có thể sánh ngang nhau. Đây mới là điều khiến lão giả có chút khó chịu, dù sao sư phụ vẫn ở đây, đồ đệ chẳng bao lâu nữa địa vị cũng có thể sánh ngang sư phụ. Lão giả thực ra vẫn có chút khó chấp nhận, sư phụ thường mong thấy trò giỏi hơn thầy, điều này rất bình thường, nhưng họ tuyệt đối không chấp nhận việc đồ đệ nhanh chóng vượt qua mình. Ví như ngươi là sư phụ, thu một đồ đệ, nhưng mấy ngày sau, thực lực đồ đệ vượt qua sư phụ chắc chắn sẽ khó chịu, thậm chí có chút hoảng sợ, vì lúc này, đồ đệ hoàn toàn không cần dựa vào sư phụ, thậm chí rời sư môn là chuyện thường. Mặc dù lão giả không bị Vệ Tông vượt qua trong thời gian ngắn, nhưng việc Vệ Tông đạt cùng cảnh giới với hắn đã nói lên vấn đề. Mấy chục năm không ngắn, nhưng với những tồn tại cường đại có tuổi thọ vô hạn, thì chẳng khác nào mười mấy ngày. Vậy nên, Vệ Tông quật khởi quá nhanh khiến ngay cả sư phụ cũng cảm thấy chút hoảng sợ. Chính vì trong lòng có chút hoảng sợ nên lão giả mới sinh ra ý muốn tự khoe khoang. Trước mặt Vệ Tông, đầu tiên là tâng bốc bản thân một trận, để Vệ Tông biết rằng sư phụ này vẫn rất lợi hại. Dù ngươi có đột phá lên bát tinh cảnh giới thì so với sư phụ vẫn còn kém một bậc. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến lão giả vừa rồi tự khoe. Đương nhiên, Vệ Tông hoàn toàn không biết sư phụ có chút tính toán này. Vì bây giờ toàn bộ tâm trí Vệ Tông đều đặt vào kiếp trước. Sau khi biết mình chắc chắn có một kiếp trước rất mạnh, Vệ Tông có chút lo lắng, một khi kiếp trước khôi phục, khi đó mình có còn là mình không? Hay sẽ bị kiếp trước nuốt chửng, không còn là mình nữa? Đây không phải điều Vệ Tông mong muốn, mặc kệ kiếp trước cường đại cỡ nào, kiếp này mình mới là bản ngã. Vệ Tông tuyệt đối không dễ dàng tha thứ để kiếp trước thôn phệ. Cho nên, hiện tại đầu óc hắn chỉ nghĩ đến chuyện kiếp trước, luôn suy nghĩ làm cách nào để giải quyết kiếp trước. Bởi vậy, Vệ Tông lúc này hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của lão giả. Vệ Tông là người thông minh, giỏi quan sát, nếu là Vệ Tông bình thường, chắc chắn sẽ phát giác được điều gì đó. Nhưng bây giờ Vệ Tông khác, hắn thực sự không có tâm trí, cũng không quan tâm đến chuyện này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù có phát giác ra ý định của lão giả, Vệ Tông chắc cũng chỉ cười trừ. Vì ý nghĩ này vốn là thường tình, dù sao chuyện dạy hết cho đệ tử, sư phụ chết đói ai cũng lo lắng, dù lão giả không đến mức chết đói, nhưng cứ vậy bị đồ đệ vượt qua thì thực sự mất mặt. Chương 4161, bí mật, cho nên, Vệ Tông không để ý đến tất cả chuyện này. Lúc này, lão giả cũng nhận ra từ vẻ mặt của Vệ Tông rằng hắn thật sự không quan tâm chuyện này. Nên lão giả thở dài một hơi, thu hết mọi tâm tư lại, rồi bắt đầu ôn hòa nói chuyện với Vệ Tông về những nghi hoặc của hắn. Thực ra, lão giả không biết vì sao Vệ Tông muốn tìm hiểu về người có liên quan đến sức mạnh vận mệnh. Nhưng lão giả nhanh chóng nói cho Vệ Tông, trên thế giới này, không ai nắm giữ sức mạnh vận mệnh, dù sức mạnh vận mệnh dường như ở khắp mọi nơi, nhưng từ xưa đến nay chưa từng nghe nói ai nắm giữ loại lực lượng này. Nghe được câu này, Vệ Tông ngớ người, sức mạnh vận mệnh chưa từng có ai nắm giữ, vậy hạt giống vận mệnh trong người mình là chuyện gì? Hơn nữa, mình rất rõ là có một dự cảm, chỉ cần đạt đến bát tinh cảnh giới, hạt giống vận mệnh sẽ trực tiếp nảy mầm. Đến lúc đó mình có thể sơ bộ nắm giữ một chút uy năng của vận mệnh chi lực. Nếu trước đây không ai nắm giữ, thì theo lý mình cũng không thể nắm giữ mới đúng. Vệ Tông thật sự không tin mình đặc biệt đến vậy, cho nên lúc này, ánh mắt Vệ Tông càng thêm khó hiểu, lời sư phụ nói không những không giúp hắn thanh tỉnh, mà ngược lại làm đầu óc hắn thêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rối bời, cảm giác mọi chuyện càng thêm khó phân biệt, chẳng lẽ mình không có kiếp trước nào, tất cả là do mình tự huyễn hoặc? Vệ Tông không rõ, nên tiếp tục nhìn lão giả, còn lão giả kia vẫn tiếp tục thẳng thắn nói, khẳng định vì sao không ai nắm giữ sức mạnh vận mệnh. Vì sức mạnh vận mệnh quá mức mạnh mẽ và vô lý. Ngươi có thể nắm giữ cả vận mệnh, có thể tùy ý sửa đổi, vậy ai là đối thủ của ngươi? E rằng trong cả thiên địa này không tìm được ai địch lại. Vì loại lực lượng này quá biến thái. Nghe lão giả nói xong, Vệ Tông có chút đồng tình gật đầu, dù bây giờ hắn chưa thật sự nắm giữ sức mạnh vận mệnh, nhưng đã cảm nhận được sức mạnh này kinh khủng đến nhường nào. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, dường như có chút hiểu, sức mạnh vận mệnh không phải người bình thường có thể nắm giữ. Mình nhận được hạt giống vận mệnh có lẽ chỉ là sự cố. Do mình may mắn, ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, lão giả tiếp tục mở miệng, vẻ mặt có chút phức tạp. Thực ra, nếu nói sức mạnh vận mệnh không thể nắm giữ thì cũng không hẳn. Vì vẫn có rất nhiều người truy tìm sức mạnh vận mệnh, muốn thật sự nắm giữ nó, trong đó có cả ta. Lão giả dừng lại một chút, rồi liếc Vệ Tông, lúc này Vệ Tông trong lòng chấn động mạnh, rồi dường như hiểu ra điều gì. Sư phụ là cường giả tu luyện sức mạnh nhân quả, rồi sư phụ lại nói đang truy tìm vận mệnh. Chẳng lẽ, Vệ Tông chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, ngay khi hắn vừa nghĩ đến thì lão giả gật đầu, rồi mở miệng, không sai, cái gọi là sức mạnh vận mệnh chính là sức mạnh nhân quả đi đến cực hạn. Không còn đường nào khác, thêm một bước thăng hoa mà thành. Nghe tin này, Vệ Tông bừng tỉnh ngộ, quả nhiên, đúng như mình nghĩ, giữa sức mạnh nhân quả và sức mạnh vận mệnh chắc chắn có liên hệ. Nếu không thì không thể có chuyện mình tìm thông tin về sức mạnh vận mệnh, thì toàn bộ đều liên quan đến sức mạnh nhân quả, hai loại sức mạnh này vốn có liên quan sâu sắc, bây giờ sư phụ nói sức mạnh vận mệnh là sự thăng hoa cực hạn của sức mạnh nhân quả. Điều này rất có lý, cho nên lúc này, những chỗ không rõ trong lòng Vệ Tông coi như đã được gỡ bỏ phần lớn. Tuy nhiên vẫn chưa đủ, Vệ Tông vẫn còn nhiều điều không hiểu, cần lão giả giải thích. Lúc này, lão giả dường như không thấy vẻ mặt của Vệ Tông, vẫn tiếp tục tự mình giải thích, tựa hồ bị câu hỏi của Vệ Tông khơi dậy hứng thú nói chuyện. Dù sao chuyện này liên quan đến bí mật sâu xa, xưa nay chưa ai hỏi, lần này có cơ hội giải thích, lão giả chắc chắn không bỏ qua, gần như là nói một mạch, nhắc đến sức mạnh vận mệnh thì bản thân nó cực kỳ kinh khủng. Có thể ngươi không biết, sức mạnh vận mệnh là một trong tứ đại sức mạnh tối cao của chư thiên vạn giới. Tứ đại sức mạnh tối cao này là vận mệnh, thời không, kết thúc và luân hồi. Mỗi loại sức mạnh đều cực kỳ đáng sợ, đại diện cho một đạo tối cao, sức mạnh vận mệnh đứng thứ nhất, đủ thấy nó kinh khủng đến nhường nào. Nói đến đây, lão giả híp mắt lại, rõ ràng có vẻ hơi hưng phấn, sức mạnh vận mệnh vốn rất đáng sợ, những sức mạnh tối cao khác cũng không ngoại lệ. Lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng bị khơi gợi hứng thú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ban đầu hắn chỉ định nghe ngóng thông tin về sức mạnh vận mệnh, nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Biết đến sự tồn tại của tứ đại sức mạnh tối cao, điều này khiến Vệ Tông càng thêm hứng thú, chỉ có thể nói, không hổ là sư phụ, ngay cả bí mật này cũng biết. Vệ Tông hiểu rõ, loại bí mật cấp độ sâu này không phải dễ nghe được, người khác chưa chắc đã muốn kể cho ngươi. Vậy nên lúc này, Vệ Tông gạt bỏ những ý nghĩ lung tung trong đầu, toàn tâm toàn ý lắng nghe sư phụ giảng, vì một khi bỏ lỡ chuyện này, muốn nghe lại lần nữa có chút khó khăn. Vậy nên lúc này, Vệ Tông mắt sáng quắc, tiếp tục nhìn sư phụ. Lão giả tựa hồ cũng thấy Vệ Tông hứng thú với câu chuyện, thế là mỉm cười, tiếp tục mở miệng, tứ đại sức mạnh tối cao này, dù mỗi loại đều cực kỳ kinh khủng, nhưng để nắm giữ nó gian nan đến mức nào, gần như là chuyện không thể. Từ khai thiên lập địa đến nay, xuất hiện nhiều cường giả như vậy, nhưng số người nắm giữ một trong tứ đại sức mạnh tối cao gần như không có ai. Không một ai sao? Lúc này, sắc mặt Vệ Tông có chút khó coi, nếu thật sự như sư phụ nói, không một ai nắm giữ tứ đại sức mạnh tối cao, chẳng phải điều đó cho thấy kiếp trước của mình không hề tồn tại. Chương 4162, chuyện cũ. Chẳng lẽ không có cái gọi là kiếp trước, tất cả là do mình tự huyễn hoặc? Điều này cũng không có khả năng. Ngay khi Vệ Tông chìm trong nghi ngờ, lão giả lại dừng một chút, tựa hồ chính mình cũng có chút không chắc chắn, thế là nghĩ nghĩ rồi tiếp tục. Thực ra, nếu nói không một ai cũng không chính xác, vì khi xưa sinh tử đế quân, nắm giữ sinh tử sức mạnh, hắn dường như đã vận dụng sức mạnh sinh tử đến cực hạn, ngộ ra được luân hồi, nhưng đáng tiếc, sinh tử đế quân làm ác quá nhiều, gây ra sự phẫn nộ của vô số cường giả ở chư thiên vạn giới. Cuối cùng bị vô số cường giả liên thủ đánh giết. Nói đến đây, lão giả cũng cảm thấy đáng tiếc, nếu trong cả thiên địa có ai có khả năng nắm giữ một trong tứ đại sức mạnh tối cao, thì sinh tử đế quân năm xưa chắc chắn là một trong số đó. Sinh tử đế quân bản thân là kỳ tài ngút trời, so với Vệ Tông cũng không kém bao nhiêu, lúc còn trẻ đã đột phá đến cửu tinh cảnh giới, sau đó tiếp tục tiến mạnh, dựa vào sức mạnh sinh tử, gần như trở thành đệ nhất nhân chư thiên vạn giới. Khi đó, sinh tử đế quân thật sự vô cùng phong quang, chỉ tiếc, để tiến thêm một bước, lĩnh hội sâu sắc hơn sức mạnh sinh tử, đưa nó đến cực hạn, hắn thậm chí còn chuẩn bị gây ra sinh tử chi kiếp ở chư thiên vạn giới. Điều này khiến những cường giả khác không thể dễ dàng tha thứ. Ai có thể dễ dàng tha thứ cho việc đó? Sinh tử đế quân vì đột phá cảnh giới mà dự định giết chết họ. Đổi ai cũng không thể chấp nhận, kiến còn sống tạm bợ, huống chi là những cường giả kia, họ vất vả tu luyện đến địa vị này, ai nỡ cứ vậy chết không rõ lý do. Cho nên, dưới sự uy hiếp của sinh tử đế quân, toàn bộ chư thiên vạn giới trước nay chưa từng đoàn kết. Vô số cường giả liên hợp lại, cùng chống lại sinh tử đế quân, thậm chí, trong đó rất nhiều người vẫn có cừu hận, thậm chí có một số thế lực giữa bản thân liền có cừu hận không cách nào hóa giải. Nhưng mà trước mặt sinh tử đế quân, những cừu hận này đều phải để sang một bên, bởi vì bọn hắn đều rất rõ, nếu sinh tử đế quân không chết, tất cả mọi người đều sẽ chết, đến lúc đó, cái gọi là cừu hận cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy, giết chết sinh tử đế quân mới là quan trọng nhất. Sinh tử đế quân tuy thực lực thiên hạ vô song, gần như có thể nói là người đi xa nhất trên con đường cửu tinh cảnh giới. Nhưng dù hắn có đi xa đến đâu, hắn vẫn đang ở trên con đường này, chứ không tiến thêm bước nào, hướng đến một phương hướng cao hơn. Cho nên, khi đó sinh tử đế quân đối mặt toàn bộ chư thiên vạn giới. Gần như là tất cả cường giả liên thủ công kích, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận. Đây là chuyện không có cách nào, số lượng cường giả thật sự quá nhiều. Sinh tử đế quân dù có mạnh đến đâu, cũng không thể mạnh hơn nhiều cường giả liên thủ như vậy. Tuy nhiên, sinh tử đế quân cũng rất lợi hại. Cho dù nhiều người liên thủ, trong đó thậm chí có rất nhiều cường giả cửu tinh, nhưng vẫn phải trả một cái giá rất khốc liệt. Trong đó, thậm chí có mấy vị cường giả cửu tinh vẫn lạc, còn những cường giả bát tinh, thất tinh trở xuống, không biết đã có bao nhiêu người vẫn lạc. Có thể nói, trận đại chiến năm đó, cho đến hôm nay, rất nhiều cường giả nhớ lại vẫn còn chút sợ hãi, đến mức họ không chủ động nhắc đến, cũng bởi vì trước kia quá mức thảm thiết, một khi nhớ lại chính là vô tận đau đớn. Sinh tử đế quân đúng là kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Năm đó cuộc chiến kia, lão giả không tham gia, vì lúc ấy hắn còn rất nhỏ, thực lực không đủ để tham dự trận chiến kinh khủng đó. Nhưng đế gia có người tham gia, và sau khi trở về đã kể lại trận chiến đó, chỉ có thể nói, vào thời khắc cuối cùng, trước khi chết sinh tử đế quân hẳn đã làm được một bước tiến xa hơn. Đem sinh tử của mình chuyển hóa thành luân hồi chi lực. Nhưng đáng tiếc không kịp, nếu có thể chuyển đổi sớm hơn thì sinh tử đế quân có lẽ đã không chết. Bởi vì có luân hồi chi lực bảo hộ, sinh tử đế quân dù đánh không lại, vẫn có thể trốn thoát. Dù sao, tứ đại chí cao sức mạnh, mỗi loại đều có uy năng vô hạn, đến lúc đó sinh tử đế quân tìm một nơi trốn đi. Dùng luân hồi sức mạnh nhốt mình trong một luân hồi không ai biết, thì ai có thể tìm được hắn. Cho nên, nếu sinh tử đế quân sớm nắm giữ luân hồi sức mạnh, những người khác thật sự không có biện pháp gì bắt hắn. Rất đáng tiếc là, sinh tử đế quân nắm giữ luân hồi sức mạnh quá muộn. Lúc đó hắn đã gần dầu hết đèn tắt, dù có luân hồi sức mạnh cũng không thể phát huy được thực lực gì. Vì vậy, lão giả mới cảm thấy tiếc nuối. Một nhân vật đỉnh cấp chân chính nắm giữ một trong tứ đại chí cao sức mạnh lại chết như vậy. Tuy nhiên, lão giả cũng không cảm thấy sinh tử đế quân chết là sai. Trên thực tế, khi sinh tử đế quân vừa nảy sinh ý định gây ra sinh tử chi kiếp trong chư thiên vạn giới, thì đã định sẵn tử kỳ của hắn, lão giả cảm thấy đáng tiếc, chỉ là tiếc cho tứ đại chí cao sức mạnh, rất vất vả mới có thể xuất hiện, nhưng chưa kịp để mọi người thấy rõ đã cùng sinh tử đế quân chết đi. Tiêu tán cùng nhau, thật là đáng tiếc, thực tế, trước kia cũng có người nghĩ, liệu sinh tử đế quân có thực sự chết hay không? Vì luân hồi sức mạnh rất thần kỳ, có lẽ có thể giữ được mạng cho sinh tử đế quân. Nhưng lúc đó, rất nhiều cường giả đã xác nhận sinh tử đế quân đã hồn phi phách tán. Chân linh đều bị tiêu diệt. Hơn nữa, sinh tử đế quân vừa mới ngộ ra luân hồi sức mạnh, cũng không kịp sử dụng nên không có khả năng sống sót. Thêm nữa, nhiều năm như vậy, sinh tử đế quân chưa từng xuất hiện. Trong mắt mọi người, sinh tử đế quân cơ bản là chắc chắn đã chết, không có khả năng sống sót. Cho nên, cũng chính vì vậy, lão giả càng cảm thấy đáng tiếc, sinh tử đế quân vừa chết, người tiếp theo có thể nắm giữ một trong tứ đại chí cao sức mạnh không biết đến khi nào mới xuất. Hiện, trong lòng lão giả cũng có chút buồn bã, thực tế, trong quá trình tu luyện nhân quả chi lực nhiều năm, lão giả cũng luôn cố gắng chuyển hóa nhân quả sức mạnh thành sức mạnh vận mệnh. Nhưng đáng tiếc, chính hắn không thể làm được, hắn hoàn toàn không làm được đến mức đó, cũng không có đầu mối nào, ngay cả một cường giả như hắn cũng không làm được. Có thể thấy, việc nắm giữ một trong tứ đại cao sức mạnh gian nan đến mức nào. Chương 4163, khó giải, một trong tứ đại cao sức mạnh thật sự quá khó nắm giữ. Lúc này, trên mặt lão giả cũng lộ ra vẻ phiền muộn nhàn nhạt. Còn vệ tông cảm thấy rất hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt như vậy trên mặt lão giả. Trước đây, dù là lúc nào, lão giả luôn mang vẻ mặt phong khinh vân đạm, như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Trên thực tế, với tư cách là người trưởng khống nhân quả chi lực bát tinh đỉnh phong, lão giả có sức mạnh như vậy, vì vậy, việc thấy được vẻ mặt phiền muộn của lão giả thật sự rất hiếm thấy. Vệ Tông cảm thấy có chút thú vị, tuy nhiên, Vệ Tông cũng biết, lão giả sở dĩ lộ ra vẻ mặt như vậy, phần lớn là do cái gọi là tứ đại chí cao sức mạnh đã khơi gợi lên một loại hồi ức nào đó. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ vậy, lão giả cũng từ trong hồi ức tỉnh lại, rất rõ ràng, bây giờ ông đã hoàn toàn tỉnh táo, đây không phải là lúc để nhớ lại, ông vẫn còn đang giảng giải cho đồ đệ. Thế là, lão giả khẽ ho một tiếng, rồi nhẹ giọng nói, cho nên, đồ nhi à, chắc con cũng thấy, việc trưởng khống một trong tứ đại chí cao sức mạnh khó khăn đến mức nào. Vi sư chìm đắm trong nhân quả chi lực vạn năm, nhưng vẫn không có đầu mối, không có một phương pháp cụ thể nào để chuyển hóa sức mạnh. vi sư không làm được, người khác cũng rất khó làm được. Dù sao, trên thế giới này, từ xưa đến nay, có thể vượt qua vi sư trên phương diện nhân quả chi lực không có mấy người. Lão giả nói những lời này không phải là giả tạo, mà là sự thật, Vệ Tông cũng biết đây là sự thật, lời lão giả nói không sai, đúng như lão giả đã nói, việc trưởng khống một trong tứ đại cao sức mạnh thật sự quá khó khăn. Người có khả năng nhất đã nắm giữ là sinh tử đế quân còn chết. Vậy những người khác, muốn nắm giữ một trong tứ đại chí cao sức mạnh, ít nhất lão giả chưa từng nghe thấy. Vậy vấn đề đặt ra là, nếu như một cường giả tầm cỡ như lão giả cũng chưa từng nghe thấy, vậy có thật sự tồn tại những cường giả như vậy hay không? Hoặc là căn bản không tồn tại, chỉ là Vệ Tông tự hù dọa mình, hoặc là loại cường giả này thực sự tồn tại, chỉ là họ ẩn mình quá sâu, ngay cả lão giả cũng không biết, cả hai khả năng đều có thể xảy ra, ngay cả Vệ Tông cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Lúc này, Vệ Tông thực sự rất rối bời, nếu như có thể giải quyết vấn đề thì còn tốt, nhưng đáng sợ là những vấn đề không thể giải quyết, khiến cho tâm tư càng thêm hỗn loạn. Nếu như là do mình tự dọa mình, vậy những ký ức trong đầu này từ đâu ra? Vệ Tông chắc chắn không tin thứ này tự nhiên sinh ra. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Vì vậy, sau khi nghe lão giả kể, Vệ Tông càng trở nên trầm mặc, sắc mặt của hắn không những không tốt hơn mà còn trở nên khó coi hơn. Lúc này, ngay cả lão giả cũng nhận ra sự bất thường, ông có thể cảm nhận được, Vệ Tông dường như đang lo lắng về một chuyện gì đó. Thế là, lão giả thản nhiên nói, "Đồ nhi, con có tâm sự." Vệ Tông cũng dứt khoát trực tiếp thừa nhận, nhưng hắn không nói rốt cuộc là chuyện gì, vì việc này quá quan trọng, ngay cả với sư phụ của mình, Vệ Tông cũng không dám nói. Thấy Vệ Tông không muốn nói, lão giả biết, đây hẳn là chuyện rất quan trọng đối với Vệ Tông, hắn không dám tiết lộ cho ai, nhưng Vệ Tông đã không muốn nói, lão giả cũng không tiếp tục truy hỏi, dù sao ai cũng có bí mật, ngay cả giữa sư phụ và đồ đệ, cũng không nên ép hỏi bí mật của đối phương, dù sao, bản thân lão giả cũng có rất nhiều bí mật, ông cũng chưa từng nói với Vệ Tông, đừng nói là Vệ Tông, ngay cả cháu trai ruột, cháu gái yêu quý, lão giả cũng chưa từng nói, đến cảnh giới của họ, có nhiều bí mật trên người là chuyện rất bình thường, ngược lại, không có bí mật gì mới là chuyện bất thường, cho nên, thấy Vệ Tông không nói, lão giả cũng lắc đầu, không nói thêm gì, Vệ Tông thì vẫn còn rối bời, hắn thực sự không biết phải làm gì, dù sao đây là chuyện của riêng mình, cũng không thể hỏi người khác, sư phụ đã nói với mình nhiều chuyện như vậy là đủ rồi. Nếu tiếp tục hỏi nữa, e rằng sẽ phải lộ hết bí mật của mình, vì vậy, sau khi Vệ Tông có được thông tin mình muốn, Vệ Tông cũng nói lời cảm tạ với lão giả, sau đó chuẩn bị rời đi. Lần này trở về, thực ra hắn chỉ muốn hỏi lão giả những chuyện này. Ngoài ra, Vệ Tông không định ở lại tông môn lâu dài. Đây cũng là chuyện rất bình thường, vì bản thân Vệ Tông sắp đột phá đến bát tinh cảnh giới. Ở lại tông môn tu luyện trong thời gian dài cũng không phải là một lựa chọn tốt. Cho nên, lão giả hiểu rõ ý định của Vệ Tông. Vệ Tông muốn đi, lão giả cũng không có ý định ép buộc. Tuy nhiên, nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi, lão giả có chút suy tư, bí mật trên người đồ đệ này e rằng còn nhiều hơn trong tưởng tượng của ông. Việc hắn đột nhiên hỏi mình về tin tức sức mạnh vận mệnh, cho thấy đồ đệ này có lẽ đã tiếp xúc đến chuyện liên quan đến sức mạnh vận mệnh. Thực ra, Vệ Tông làm như vậy hơi mạo hiểm, vì sức mạnh vận mệnh quá mức chân quý, chỉ cần đi hỏi thăm cũng có thể khiến người khác cảnh giác. Dù sao, một người tu luyện nhân quả chi lực nhiều năm như lão giả, nằm mơ cũng muốn nắm giữ sức mạnh vận mệnh, nếu người khác hỏi, chắc chắn sẽ khiến ông cảnh giác, thậm chí cảm thấy người đó có phải đã có được tin tức liên quan đến sức mạnh vận mệnh hay không. Dù sao, không ai là người ngốc, việc đột nhiên hỏi về vấn đề này chắc chắn sẽ gây chú ý, khiến người khác cảm thấy không thích hợp, nhưng Vệ Tông không có cách nào khác, hắn hoàn toàn không biết gì về phương diện này, chỉ có thể đi hỏi người khác, sở dĩ hỏi lão giả là vì Vệ Tông vẫn có một chút tin tưởng vào lão giả, cảm thấy là sư phụ của mình, sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Quả nhiên, giống như Vệ Tông dự đoán, mặc dù sư phụ có lẽ đã nhận ra điều gì, nhưng nếu mình không nói, sư phụ cũng không tiếp tục truy hỏi, nếu đổi lại người khác, Vệ Tông hỏi hắn, có lẽ đã bị đối phương giữ lại, muốn ép hỏi bí mật, cho nên, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, càng ngày càng cảm thấy bí mật này có chút đáng sợ. Mình chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể trông cậy vào người khác. Chương 4164, cấp bách, Vệ Tông không có bất kỳ biện pháp nào, hiện tại hắn, ngoài bản thân mình ra, cũng không thể tin tưởng ai khác, cho nên, sau khi rời khỏi tông môn, trong lòng Vệ Tông cũng tỉnh táo hơn một chút, dù sao hắn cũng là một cường giả thất tinh đỉnh phong, sắp đạt đến bát tinh cảnh giới, về mặt tâm tính vẫn không có vấn đề gì. Sau một thời gian ngắn hoảng loạn, Vệ Tông vẫn nhờ vào sự tự chủ mạnh mẽ của mình, khống chế được cảm xúc, buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Trước mắt, có vẻ như hắn không có bất kỳ manh mối nào, kiếp trước kia có tồn tại hay không, là nhân vật như thế nào, bây giờ hắn vẫn không có thông tin gì. Tuy nhiên, Vệ Tông rất nhanh nhận ra, mình không thể mãi xoắn suýt chuyện này, nếu cứ xoắn suýt mãi, con đường phía trước cũng đừng mong tiếp tục đi tới. Lúc này, dù có xoắn suýt thế nào cũng không có tác dụng, mình nhất định phải cố gắng tiếp tục đột phá cảnh giới, đó mới là điều quan trọng nhất, cho dù có kiếp trước hay không, cho dù ý đồ và mưu đồ của kiếp trước là gì, cũng không thể tách rời thực lực của bản thân, chỉ cần mình càng mạnh, thì càng có khả năng đối phó với kiếp trước của mình. Nếu không, chỉ là một kẻ thất tinh cảnh giới, thì làm sao chống lại sức mạnh của kiếp trước, dù sao, nếu có kiếp trước, thì chắc chắn đó là một cường giả cửu tinh mạnh mẽ. Mình chỉ là thất tinh cảnh giới, làm sao đối đầu với người ta? Đối với Vệ Tông bây giờ, thực lực của hắn mạnh lên một phần, hắn sẽ có thêm một phần thắng. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại trở nên sắc bén hơn. Không nói những chuyện khác, một việc quan trọng nhất của mình bây giờ, chính là nhanh chóng đột phá đến bát tinh cảnh giới. Thực tế, Vệ Tông đã mắc kẹt ở thất tinh đỉnh phong một thời gian rồi. Thời điểm hiện tại đối với Vệ Tông mà nói, chính là thời kỳ tốt nhất để đột phá đến bát tinh cảnh giới. Cho nên, Vệ Tông muốn chuẩn bị đột phá. Vốn dĩ, Vệ Tông không đặc biệt quan tâm đến việc đột phá, vì sự lĩnh ngộ của hắn đã gần như hoàn tất. Lúc đó, Vệ Tông dự định thuận theo tự nhiên, khi nào đột phá cũng được, một cách tự nhiên, có lẽ sẽ đột phá, bởi vì ta có nhiều thời gian, ta lại không nóng nảy làm gì, lúc nào đột phá cũng được, hoàn toàn không cần nóng nảy. Nhưng hiện giờ Vệ Tông không có tâm tình như thế, bây giờ Vệ Tông có một loại cảm giác cấp bách cực đoan. Hắn cảm thấy kiếp trước của mình lúc nào cũng có thể khôi phục. Nếu kiếp trước hồi phục mà bản thân vẫn chỉ có thực lực như vậy thì có chút quá khó khăn. Ta vẫn muốn nhanh chóng đột phá. Ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông cũng cảm thụ một chút thân thể của mình. Hiện tại ta đã cơ hồ một chân bước vào bát tinh cảnh giới. Chỉ cần chân còn lại cũng bước qua thì không sai biệt lắm. Thực tế, một chân đã bước qua, muốn bước thêm chân kia cũng coi như tương đối đơn giản. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt Vệ Tông đảo qua giữa thiên địa. Rất nhanh, Vệ Tông lại lần nữa xé rách không gian. Lần này, hắn nghiêm túc mở ra một phương tiểu thế giới. Lần này Vệ Tông muốn đột phá đến bát tinh cảnh giới. Không phải chuyện nhỏ, cho nên Vệ Tông mở tiểu thế giới lần này hết sức củng cố. Vệ Tông còn bày ra đủ loại trận pháp xung quanh, chính là để tránh bị những người khác quấy rầy. Làm xong hết thảy, Vệ Tông xóa đi hết thảy khí tức lưu lại trước tiểu thế giới này. Đem nó trực tiếp trục xuất vào hư không. Cứ như vậy, dù là cường giả cửu tinh muốn cưỡng ép tìm kiếm cũng rất khó thấy tung tích của Vệ Tông. Làm xong những việc này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, rồi hoàn toàn bình phục tâm tình. Điều này có nghĩa là từ giờ trở đi, Vệ Tông chuẩn bị bắt tay vào đột phá bát tinh cảnh giới. Trong thế giới nhỏ này, Vệ Tông bắt đầu bế quan triệt để. Hắn cảm thấy thời cơ đột phá, đối với Vệ Tông mà nói, dường như chính là trong khoảng thời gian này. Thực tế, từ trước, Vệ Tông đã có cảm giác muốn đột phá. Nếu Vệ Tông thuận theo tự nhiên mà tu luyện thì ngắn thì 10 năm, dài thì 20 năm, Vệ Tông nhất định sẽ đột phá. Phải biết, 10 năm 20 năm đối với cường giả loại này chẳng đáng là gì. Nói khó nghe, rất có thể bọn hắn tùy ý bế quan một chút cũng đã mấy trăm năm trôi qua. 10 năm 20 năm căn bản chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng Vệ Tông không giống vậy, hắn không thể đợi được. Dù là ngắn nhất là 10 năm, Vệ Tông cũng không chờ được. Thực tế lần này, Vệ Tông chủ động bế quan, chuẩn bị đột phá là muốn rút ngắn thời gian còn 3 năm. Càng ngắn càng tốt, Vệ Tông chấp nhận thời gian dài nhất là 3 năm. Trong vòng 3 năm, đột phá đến bát tinh cảnh giới, Vệ Tông cũng không có cách nào. Hắn cảm thấy thực lực bây giờ vẫn còn quá yếu. Nếu cứ ở thất tinh cảnh giới thì Vệ Tông thực sự không có cảm giác an toàn. Cho nên Vệ Tông nhất định phải nhanh chóng đột phá. Đột phá đến bát tinh cảnh giới, Vệ Tông ít nhất sẽ có chút dũng khí chống lại kiếp trước của mình. Không giống như bây giờ, bản thân không có chút sức mạnh nào. Dù nói, bát tinh cảnh giới phần lớn cũng khó chống lại kiếp trước là cường giả cửu tinh. Nhưng kiếp trước dù có mạnh đến đâu thì hắn dù sao cũng không phải một cá thể hoàn chỉnh. Hắn xem như kiếp trước, khôi phục từ trong cơ thể ta, không thể vừa xuất hiện đã khôi phục toàn bộ sức mạnh hoàn chỉnh. Cho nên nếu ta lúc đó ở bát tinh cảnh giới, ít nhất sẽ có sức mạnh chống lại tiền thế, ít nhất không nhỏ yếu như bây giờ. Vệ Tông thậm chí hoài nghi, nếu mình vẫn ở thất tinh cảnh giới khi kiếp trước thức tỉnh, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không nói nhiều với mình một câu, trực tiếp nuốt chửng mình luôn, đến lúc đó sẽ không có Vệ Tông, chỉ có vị cường giả đỉnh cấp kiếp trước, đó không phải là điều Vệ Tông muốn thấy. Mặc dù về bản chất họ là một người, nhưng đã không còn là một nhân cách, đến lúc đó sẽ là một cường giả đỉnh cấp có ký ức của Vệ Tông đời trước. Tất cả tính cách, nhân cách đều là của đối phương, không có quan hệ gì với Vệ Tông. Vệ Tông tuyệt đối không muốn thấy cảnh này, cho nên, mặc kệ là vì chính mình hay là vì những người thân cận, Vệ Tông đều phải đột phá cảnh giới. Sau khi đạt đến bát tinh cảnh giới, không nói gì khác, ít nhất ta sẽ không trực tiếp bị đối phương thôn phệ. Bát tinh cảnh giới dù chỉ cao hơn thất tinh một cảnh giới nhưng về bản chất đã hoàn toàn khác biệt. Chương 4165, nguy cơ, chỉ có chính Vệ Tông đột phá đến bát tinh cảnh giới thì ta mới có chút sức mạnh để đối mặt với kiếp trước sâu không lường được kia, cho nên lúc này, toàn bộ tâm tư của Vệ Tông đều đắm chìm xuống, bắt đầu đột phá bát tinh cấp bậc không đơn giản như vậy, bởi vì bát tinh cấp bậc là thực sự phải hiểu con đường của chính mình, phải thực sự xâm nhập vào đại đạo chi của mình, dù trước đó Vệ Tông dựa vào một cường giả cửu tinh lĩnh ngộ, bản thân cũng lĩnh ngộ ra đạo của chính mình, nhưng muốn dựa vào đó để đột phá thì không đơn giản như vậy. Vốn dĩ, Vệ Tông cứ để thời gian trôi qua thì cũng có thể thuận theo tự nhiên mà đột phá. Nhưng Vệ Tông lại không chọn cách đó mà chọn cưỡng ép đột phá. Điều này có chút khó khăn, cho nên lúc này Vệ Tông cũng rất rõ, việc đột phá của mình không dễ dàng, mình nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Lúc này Vệ Tông đã nhắm mắt lại, đại đạo trong lòng bắt đầu chậm rãi chuyển động, sát lục chi đạo, thật không dễ đi, bởi vì đến con đường này, người nhất định phải giết người, hơn nữa còn phải giết rất nhiều người, cho nên trước đây Vệ Tông cũng rơi vào chút ngượng ngùng. Giết người hắn không quan trọng, nhưng muốn giết rất nhiều người, giết còn phải là cường giả thì làm Vệ Tông đau đầu. Thực tế, Vệ Tông không muốn vì tu luyện của mình mà gây ra một hồi sát kiếp trong chư thiên vạn giới. Đó không phải là điều Vệ Tông muốn, nhưng nếu không có sát lục như vậy thì Vệ Tông lại không có cách nào đột phá. Đây cũng là một vấn đề, bất quá trước đây Vệ Tông hiểu rõ đạo trong lòng mình. Kỳ thực có một vài ý nghĩ khác, sát lục thực ra không nhất thiết phải thực hiện, dù sao sát lục, bản chất vẫn là luyện tâm, chỉ cần mình giữ được sát tâm đủ mạnh thì mình giết bao nhiêu người thực ra cũng không sao cả. Cuối cùng vẫn là luyện tâm, cho nên khi đến trình độ này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu rồi ngay lập tức, đem toàn bộ tâm thần đắm chìm vào trong sát lục đại đạo chi. Kèm theo một tiếng nổ, cảm giác giết hại trực tiếp tràn ngập tâm linh Vệ Tông. Loại cảm giác này khiến cả người Vệ Tông rơi vào trạng thái hỗn độn. Mơ màng, hắn cảm thấy thần hồn của mình đều bị đánh tan, dường như cả người muốn đồng hóa với sát lục đại đạo. Lúc này Vệ Tông mơ mơ màng màng, cảm thấy mình thậm chí muốn hòa vào đại đạo làm một. Lúc này trạng thái của Vệ Tông thực sự rất không tốt. Hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất, trong trạng thái này, chỉ cần sơ sẩy một chút, Vệ Tông thật sự muốn hòa làm một với đại đạo. Đến tình cảnh đó, nói theo cách thông thường thì Vệ Tông đã chết, dù sao tất cả nhân cách của hắn đều biến mất. Tất cả ký ức đều không còn, chỉ còn lại thần hồn thuần túy nhất, dung hợp với đại đạo, không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như thiên đạo, khi đó Vệ Tông đã không còn là Vệ Tông nữa. Thực tế, trong quá trình đột phá, cường giả trên thất tinh đều gặp phải tình huống như vậy. Đây là tình huống nguy hiểm nhất, gặp phải những vấn đề khác thì nhiều nhất cũng chỉ là đột phá thất bại. Trở về dưỡng thương vẫn còn cơ hội, nhưng gặp phải tình huống nguy hiểm nhất này thì thực sự rất không ổn. Bởi vì một khi thất bại thì sẽ mất mạng, cho nên rất nhiều cường giả sợ nhất chính là điểm này. Đồng thời, tình huống này cũng là nguyên nhân chính dẫn đến vô số cường giả tử vong. Mà lúc này Vệ Tông không còn tâm trí cân nhắc những điều này. Hắn chỉ biết tình huống của mình rất nguy hiểm, thế là miễn cưỡng giữ vững một tia thanh minh không đáng kể. Bất quá, chỉ một tia thanh minh không đáng kể này đang bảo vệ mạng Vệ Tông. Đây là việc duy nhất Vệ Tông có thể làm. Bây giờ Vệ Tông tạm thời bảo vệ được tính mạng, nhưng đó chỉ là tạm thời. Nếu kế tiếp hắn không thể vượt qua thì vẫn là đường chết. Thực tế, theo lý thì Vệ Tông đột phá không nên hung hiểm như thế. Dù sao hắn cũng đã sớm lĩnh ngộ được đạo của mình, lĩnh ngộ được chân ý trong đó, theo tình huống bình thường, Vệ Tông chỉ cần từng bước tu luyện, qua mười mấy 20 năm thì Vệ Tông sẽ trực tiếp đột phá. Căn bản không có gì khó khăn, tất cả đều là thuận theo tự nhiên, nhưng Vệ Tông lần này thực sự gấp gáp, nên có chút bất chấp, trực tiếp cưỡng ép đột phá. Phải biết đây là cảnh giới trên thất tinh, hoàn toàn không giống cảnh giới dưới thất tinh. Cảnh giới dưới thất tinh, chỉ cần bạn chuẩn bị đầy đủ thì cưỡng ép đột phá không quan trọng. Nhiều nhất chỉ là làm dao động căn cơ một chút. Trở về dùng đồ tốt bổ sung thì sẽ ổn thôi, nhưng khi đã đến cảnh giới trên thất tinh, tu luyện của bọn họ cũng cần phải phù hợp với thiên đạo. Dù sao, cảnh giới trên thất tinh, bản thân nhất cử nhất động đều có bóng dáng đại đạo, cho nên bất kỳ hành động nào của họ cũng phải phù hợp với thiên đạo. Đột phá cũng như vậy, rõ ràng có thể làm từng bước, thuận theo tự nhiên, Vệ Tông cứ nhất quyết muốn mạnh mẽ đột phá, hành vi không phù hợp đại đạo này lập tức mang đến phản vệ cho Vệ Tông, khiến lần đột phá này của Vệ Tông trở nên nguy hiểm như vậy. Vệ Tông trước đây không biết điều này, nhưng dù có biết thì chắc cũng không quan trọng, sẽ không để trong lòng, bởi vì tính cách của Vệ Tông đảm bảo rằng hắn tuyệt đối sẽ không làm bất cứ việc gì theo ý của thiên đạo, huống chi Vệ Tông còn có một kiếp trước thần bí khó lường là đại địch. Cho nên Vệ Tông nhất định phải nghĩ mọi cách, nhanh chóng đột phá, dù biết sẽ gặp nhiều nguy hiểm thì Vệ Tông cũng có chút không lo được. Đây chính là tâm thái của Vệ Tông, hắn đã có ý nghĩ được ăn cả ngã về không, lúc này Vệ Tông đã gần như hoàn toàn rơi vào trạng thái mờ mịt. Chỉ còn một tia thanh minh trong linh hồn duy trì, nhưng nhìn trạng thái bây giờ, tia thanh minh này cũng không giữ được bao lâu, bởi vì lúc này, sát lục đại đạo màu đỏ máu đã bắt đầu lan tràn về phía sâu trong thần hồn Vệ Tông. Lúc này, thần hồn của Vệ Tông đã có từng mảng lớn bị nhuộm thành màu đỏ máu. Đây là màu máu, cũng là màu của giết hại, cũng có nghĩa là những chỗ này đã hoàn toàn bị sát chóc đại đạo chiếm lấy. Và sát lục đại đạo đang đồng hóa những phần này, đồng thời không ngừng lan tràn vào sâu trong linh hồn của Vệ Tông. Muốn lan tràn đến chỗ sâu nhất, cũng là tia thanh minh cuối cùng, sau đó thôn phệ hoàn toàn. Chương 4166, huyết hồng, nếu tia thanh minh cuối cùng này bị sát chóc đại đạo thôn vệ thì tất cả linh hồn của Vệ Tông về cơ bản đều bị sát lục đại đạo đồng hóa. Theo lý thuyết, đến lúc đó, Vệ Tông cùng sát lục đại đạo hợp làm một, coi như là chết, lúc này Vệ Tông chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một tia thanh minh. Sau đó đau khổ chống lại sát lục đại đạo, Vệ Tông lúc này không biết tất cả, hắn chỉ là bản năng chống lại, vì hắn cảm thấy nguy hiểm, biết rằng sau khi bị thứ này thôn phệ thì kết quả của mình chắc chắn không tốt. Còn ý thức của Vệ Tông thì phần lớn đang ngủ say, chỉ có một phần nhỏ còn hoạt động mạnh, lúc này, một phần nhỏ ý thức còn sống động cũng đang ngạc nhiên. Vệ Tông nhìn lên bầu trời, một màu đỏ máu, mặt đất cũng là một màu đỏ máu, mình đang ở đâu? Vệ Tông rơi vào chút ngượng ngùng, mình không phải vừa mới đột phá sao? Sao đột nhiên lại đến chỗ này? Đầu óc Vệ Tông có chút rối bời, cảm thấy mình dường như quên thứ gì đó, rất nhiều thứ không nhớ nổi. Lúc này Vệ Tông không phải trạng thái bình thường, nếu ở trạng thái bình thường mà đến chỗ này thì hắn đủ hiểu mình đã gặp nguy hiểm, đang bị sức mạnh giết hại đồng hóa. Bất quá, lúc này Vệ Tông chỉ tỉnh táo một phần nhỏ ý thức, phần lớn ý thức đã bị động rơi vào giấc ngủ say. Bởi vậy phần ý thức này thực tế không nhớ được nhiều chuyện, đầu óc cũng chuyển động rất chậm, hắn chỉ biết mình trước đây dường như đang đột phá, nhưng không nhớ cụ thể đột phá cảnh giới gì. Đồng thời, hắn cũng chỉ biết mình là Vệ Tông, còn có những người bạn nào, chuyện gì đã xảy ra trước đó, hắn đều quên hết. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông do dự nhìn thế giới trước mắt rồi rơi vào trầm mặc. Dù quên rất nhiều, nhưng bản năng hắn cảm nhận được, nếu không tìm thấy đường ra, cứ mãi ở trong thế giới này thì mình có thể sẽ không ra được. Cho nên, vì có thể ra ngoài, vì có thể tự do, Vệ Tông nhất định phải tìm kiếm con đường. Liếc mắt nhìn thiên địa một màu đỏ máu trước mặt, Vệ Tông chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Lúc này Vệ Tông hơi liếc nhìn mặt đất, Vệ Tông có chút bất ngờ khi thấy mặt đất này hết sức xốp, không phải loại cứng rắn. Vệ Tông ngồi xổm xuống, hơi sờ soạng mặt đất, thấy đây là lớp đất đỏ xốp, sở dĩ màu đỏ là vì dường như đã bị máu nhuộm vào rồi không thể biến mất. Vệ Tông bóp một chút đất trong tay rồi cẩn thận quan sát, có thể thấy đất còn dính một chút máu chưa khô, chúng xen lẫn vào nhau gần như không phân biệt được. Vệ Tông liếc nhìn nơi đây, một mảnh đỏ máu gần như không có điểm cuối, theo lý thuyết, tất cả đất ở đây đều biến thành màu đỏ vì nguyên nhân này. Bất quá, có chút kỳ quái là, thổ nhưỡng đều bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ, nơi này lại không có bao nhiêu mùi máu tươi. Vệ Tông nhẹ nhàng cúi đầu xuống, ngửi một chút thổ nhưỡng trên lòng bàn tay, mùi máu tươi có nhưng rất nhạt, giống như huyết dịch này đã ngưng kết từ rất lâu. Vệ Tông nhíu mày, nếu có nhiều huyết dịch đọng lại như vậy, thì có nghĩa ở đây đã từng xảy ra một trận chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Theo lý thuyết, phải có sinh vật tồn tại, hơn nữa còn rất hiếu chiến. Ánh mắt Vệ Tông dần trở nên ngưng trọng, mặc dù hắn đã mất đi rất nhiều ký ức, quên nhiều thứ, nhưng năng lực chiến đấu của hắn vẫn còn, đó là thứ khắc sâu trong bản năng, không thể nào quên được. Cho nên lúc này, ánh mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên, hắn biết mình nhất định phải cẩn thận, nơi này rất nguy hiểm, bất quá, dù nguy hiểm thế nào, Vệ Tông cũng nhất định phải xông vào, dù sao, muốn rời khỏi thế giới huyết hồng quỷ dị này, hắn cần phải tự mình xông xáo, đi khắp nơi đây, rồi tìm kiếm đường ra. Ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông từ từ bước đi trên đại địa huyết hồng sắc này. Nhìn xung quanh, một mảnh thê lương, dường như nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch, ngoài Vệ Tông, không có sinh vật nào khác còn sống, nhưng vô số vết máu trên mặt đất lại nói cho Vệ Tông rằng, chắc chắn có sinh vật ở đây, hơn nữa bọn chúng phần lớn rất thích chiến đấu, mình ở đây, chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nhưng dù nguy hiểm thế nào, Vệ Tông cũng không thể xem thường mà từ bỏ. Lúc này, Vệ Tông đang ở một vùng bình nguyên, gần như một tầm mắt có thể nhìn thấy hết, vì không có sinh vật nào ở đây, Vệ Tông không do dự, bắt đầu nhanh chân tiến về phía trước. Tốc độ của Vệ Tông càng lúc càng nhanh, rất nhanh, hắn đã đến cuối cái gọi là bình nguyên, thực tế không phải cuối, mà là một vách núi treo leo. Vệ Tông nhìn xuống dưới, vẫn là đại địa huyết hồng sắc, chỉ khác là lần này, ở những nơi khác nhau xuất hiện rất nhiều sinh vật hình người đang đi lại. Có nhiều chỗ, chúng thậm chí đang chém giết lẫn nhau. Xem ra, những sinh vật này chính là nguyên nhân khiến nơi đây biến thành một mảnh huyết hồng. Vì khoảng cách rất xa, chúng không phát hiện ra Vệ Tông, nhưng Vệ Tông lại có thể nhìn thấy chúng rất rõ. Dù sao, Vệ Tông là một cường giả thất tinh đỉnh phong, mặc dù bây giờ chỉ vừa hồi phục một chút ý thức, nhưng vẫn còn giữ phần lớn uy năng của một cường giả thất tinh đỉnh phong. Những sinh vật này toàn thân đều có màu huyết hồng, cơ bắp trên thân cực kỳ phát triển, chiều cao cũng cao hơn người bình thường rất nhiều, 3-4 mét là rất phổ biến, thấp hơn thì cũng phải 2 mét trở lên. Đồng thời, tướng mạo của chúng mặt xanh nanh vàng, xấu xí vô cùng, trên người chúng quấn một chút vải rách hoặc da thú, che chắn bộ phận yếu hại, có những kẻ nghèo nàn hơn thì chẳng có gì trên người, trần trụi đi lang thang trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng cảm thấy rất hứng thú. Những sinh vật này có vẻ cùng một chủng tộc, nhưng khác biệt giữa chúng rất lớn, chưa kể đến vấn đề chiều cao, có những con có hai đầu, có con bốn cánh tay, còn có những con thậm chí mọc cánh sau lưng, có thể bay trong thời gian ngắn. Không thể không nói, dù cùng một chủng tộc, nhưng chúng thiên hình vạn trạng, có đủ loại, đúng là quá kỳ quái. Bất quá, Vệ Tông nhìn thấy cảnh này, ngược lại cảm thấy thú vị. Chương 4167, Tu La, thực sự là một chủng tộc thú vị. Vệ Tông tiếp tục quan sát, lúc này, Vệ Tông càng quan sát kỹ hơn chủng tộc này, không chỉ quan sát thân thể, mà Vệ Tông còn quan sát thực lực của chúng. Nói chung, cơ thể càng cao lớn, thực lực càng mạnh, hơn nữa, bình thường những con có hình dáng kỳ dị, Ví dụ như hai đầu bốn chân, thì thực lực càng mạnh, loại nào có dáng người bình thường, gần giống người bình thường, thì thực lực yếu hơn, nhưng cũng có ngoại lệ. Vệ Tông thấy một con ngoại lệ, đó là một kẻ khá thấp, cao khoảng hơn 2 mét, mặc một bộ giáp che gần như kín cả người, dù nhìn qua không uy mãnh bằng những kẻ khác, nhưng khí tức trên người nó lại đáng sợ nhất, là kẻ mạnh nhất trong phạm vi này. Xem ra, chiều cao không thể xem là tiêu chuẩn tham chiếu để đánh giá sức mạnh. Vệ Tông nghĩ vậy, nhưng khi nhìn thấy bộ khôi giáp trên người kẻ đó, Vệ Tông bỗng nhiên lại có ý khác. Lúc này, Vệ Tông hơi liếc nhìn những sinh vật đang lang thang khác, và đại khái hiểu ra, những kẻ yếu nhất thì trên người không có gì, trông hết sức thảm hại, nhỏ bé và bất lực, kẻ mạnh hơn một chút thì mặc trên người một chút mảnh vải rách, có thể che chắn qua loa chỗ yếu hại, mạnh hơn nữa thì mặc đồ da, dù cũng rách rưới nhưng ít ra cũng coi như có, mạnh hơn nữa thì quần áo có thể che gần nửa người. Còn kẻ mặc khôi giáp kia thì toàn thân đều được giáp che kín. Đây đã là kẻ mạnh nhất, bất quá, dù là kẻ mặc giáp, Vệ Tông cũng nhận ra, giáp của hắn cũng chỉ là đồ thường, điều đó có nghĩa phía trên còn có kẻ mạnh hơn. Vậy nên, sau khi liếc nhìn, Vệ Tông đã có sự đánh giá trong lòng. Tương tự, không chỉ trang phục, vũ khí của chúng cũng khác nhau một trời một vực, kẻ yếu nhất thì không có gì trong tay, khá hơn thì cầm một con dao nhỏ, cây gậy, tốt hơn thì có trường mâu, đại đao, còn kẻ mặc giáp thì lại cầm một chiếc lưỡi búa khổng lồ. Lưỡi búa sáng loáng, còn cao hơn cả người hắn. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng không cần phải tìm hiểu mới biết thực lực của chúng. Nên lúc này, Vệ Tông cũng không trực tiếp nhảy xuống, vách núi ở đây tuy cao, nhưng đối với Vệ Tông thì không đáng gì, hắn là một cường giả thất tinh đỉnh phong, độ cao này thực sự không là gì cả. Bất quá, khi Vệ Tông nhảy xuống, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, vì hắn cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nặng, cơ bản không thể điều khiển, đang điên cuồng rơi xuống dưới. Vốn, Vệ Tông đã có thể tự do bay lượn, nhưng khi nhảy khỏi vách núi, Vệ Tông phát hiện mình không thể bay được. Dường như quy tắc ở đây đã thay đổi, ngay cả một cường giả như hắn cũng không thể bay, nên Vệ Tông cũng rất bi kịch. Hắn trơ mắt nhìn mình rơi thẳng xuống vách núi, sau một khắc, Vệ Tông hung hăng rơi xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. May mắn một điều là thổ nhưỡng ở đây tuy cứng hơn trước, nhưng cuối cùng vẫn không quá rắn chắc, Vệ Tông ngã xuống không bị tổn thương gì. Ngay sau đó, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, rồi có chút hiếu kỳ nhìn bàn tay mình. Hắn cảm nhận được, trên người mình dường như bị suy yếu đi rất nhiều, nhiều thủ đoạn không thể thi triển. Đây là do quy tắc nơi đây thay đổi gây ra. Vệ Tông liếc nhìn bầu trời, vẫn là một màu huyết hồng, nhưng so với nơi trước đó, quy tắc ở đây hỗn loạn vô cùng. Vệ Tông lúc này có thể nhìn thấy một vài quy tắc, nhưng những quy tắc này đều hỗn độn, tùy tiện xen lẫn, khiến quy tắc nơi đây không giống bình thường. Nếu còn muốn dùng những thủ đoạn như trước, e rằng sẽ gặp bất lợi. Thực ra cũng là vì thần hồn ý thức của Vệ Tông không hoàn chỉnh. Nếu là Vệ Tông ở trạng thái toàn thịnh, hắn có thể dễ dàng xé rách những quy tắc hỗn loạn này, để chúng không ảnh hưởng đến mình. Kém nhất cũng có thể tạo ra một vùng lấy bản thân làm trung tâm. Ít nhất còn có thể duy trì quy tắc bình thường bên cạnh Vệ Tông. Đó mới là một thủ đoạn mà một cường giả thất tinh đỉnh phong thực sự nên có. Nhưng rất tiếc, trạng thái của Vệ Tông lúc này không bình thường. Phát hiện quy tắc nơi đây hỗn loạn, Vệ Tông thực sự không có cách gì tốt. Việc duy nhất hắn có thể làm là thích ứng với quy tắc nơi này, rồi xem mình còn có thể phát huy được bao nhiêu thực lực. Lúc này, Vệ Tông phẩy tay, rồi một luồng sức mạnh mạnh mẽ phá không mà ra, khuếch tán trong phạm vi trăm trượng. Sau đó mới chậm rãi tiêu tan. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng nhíu mày, sức mạnh của mình thực sự bị suy yếu rất nhiều, chút sức mạnh này mà đặt ở bên ngoài, nếu ai nói đây là một cường giả thất tinh đỉnh phong, chắc chắn sẽ không ai tin, nhưng ở đây, thực sự chỉ có chút sức mạnh này. Vệ Tông thở dài, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi từng bước mà xem xét. Thế là, lúc này, Vệ Tông chậm rãi tiến về phía những sinh vật đang lang thang. Khi Vệ Tông tiến về phía chúng, một vài sinh vật cũng cảm nhận được động tĩnh bên này và tiến về phía Vệ Tông. Vì khoảng cách càng gần, Vệ Tông càng thấy rõ chi tiết trên người những sinh vật này. Ví dụ như những hoa văn quỷ dị được khắc trên da chúng. Khi nhìn những hoa văn này, đầu óc vốn hỗn loạn của Vệ Tông đột nhiên lóe lên một tia sáng. Dường như hắn biết những sinh vật này là gì, trông chúng giống như tộc Tu La trong truyền thuyết. Tộc Tu La có tướng mạo hết sức xấu xí, nhưng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, thích chiến đấu và giết chóc, trông đúng là giống hệt những kẻ trước mặt. Nếu Vệ Tông không đoán sai, những sinh vật đang lang thang ở đây hẳn là tộc Tu La trong truyền thuyết. Dù tộc Tu La không xuất hiện nhiều trong chư thiên vạn giới, nhưng danh tiếng của chúng có thể nói là rất lớn, vì tộc Tu La có đặc tính hiếu chiến, nên rất nhiều người tu hành chọn cảm ngộ ý chí chiến đấu của tộc Tu La để tăng cường lực chiến đấu của mình. Điều này khiến tộc Tu La tuy không phổ biến, nhưng lại nổi tiếng. Chương 4168, thể hệ, sức chiến đấu của tộc Tu La mạnh mẽ đến mức nào? Vệ Tông biết rõ, dù trước đây hắn chưa từng gặp tộc Tu La, nhưng không có nghĩa Vệ Tông chưa từng nghe về truyền thuyết của tộc Tu La. Đến nước này, Vệ Tông hơi nheo mắt lại, vì hắn thấy có mấy tên tộc Tu La đang tiến về phía mình. Bất quá, mấy tên này thực lực chắc không mạnh, vì trên người chúng cơ bản không có mặc gì, chỉ có một tên cầm cây gậy, những tên còn lại thậm chí không có cả vũ khí, trông hết sức nghèo nàn, mấy tên này thực lực đều không ra gì, chẳng qua vì chúng ở gần đây, nên nghe thấy tiếng động rồi lập tức chạy đến, vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, bất kể thế nào, mình muốn giao đấu với mấy tên này một phen, xem tộc Tu La rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Nghĩ vậy, Vệ Tông nhanh chóng tiến về phía mấy tên tộc Tu La. Khi Vệ Tông xuất hiện, mấy tên tộc Tu La cũng ngay lập tức điên cuồng lao về phía Vệ Tông. Như thể nhìn thấy món ngon nào đó, hận không thể nhào lên nuốt chửng Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông vẫn không hề hoảng loạn. Rất nhanh, mấy tên tộc Tu La đã đến trước mặt Vệ Tông. Tên đi đầu là kẻ cầm cây gậy. Hắn giơ cao gậy trong tay, hung hăng đập về phía Vệ Tông, muốn đập chết Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông không hề có ý định tránh né. Hắn cũng cảm thấy hứng thú, xem cái gọi là tộc Tu La rốt cuộc có mạnh đến đâu. Thấy Vệ Tông thực sự đứng yên tại chỗ, không hề né tránh, tên tộc Tu La cầm gậy lộ vẻ dữ tợn, hắn chắc mẩm rằng Vệ Tông sẽ chết, một gậy này xuống, Vệ Tông chắc chắn phải chết. Đúng lúc tên tộc Tu La đó nghĩ vậy, hắn thấy Vệ Tông giơ cánh tay lên, rồi rất nhanh, gậy đập vào cánh tay của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn từ cây gậy truyền đến. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, không hổ là tộc Tu La, sức mạnh của chúng còn lớn hơn tưởng tượng của mình, nên nhớ, đây chỉ là loại tộc Tu La cấp thấp nhất, nếu là cấp bậc cao hơn, thực lực sẽ còn mạnh hơn nữa. Vì vậy, nghĩ vậy, Vệ Tông không còn ý định lưu thủ. Lúc này, hắn đột nhiên đưa tay ra, như rắn độc, xuất kích nhanh chóng với một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Hung hăng đập vào người tên tộc Tu La trước mặt, khiến hắn bay thẳng ra ngoài, rồi nằm bất động trên mặt đất. Một tát của Vệ Tông trực tiếp đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của đối phương. Khi tên tộc Tu La này chết, từ trên người hắn lóe lên một tia sáng huyết hồng, rồi chui vào cơ thể Vệ Tông. Vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, Vệ Tông không kịp né tránh, liền bị tia sáng huyết hồng đó xâm nhập cơ thể. Nói thật, lúc này Vệ Tông có muốn tránh cũng không kịp, vì ánh sáng huyết hồng đó thực sự quá nhanh. Bất quá, Vệ Tông cảm nhận một chút, tia sáng huyết hồng đó dường như không gây ra tác hại gì cho cơ thể. Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc, trong đầu Vệ Tông xuất hiện rất nhiều mảnh ký ức vụn vặt. Dường như đó là ký ức của tên tộc Tu La vừa bị mình giết. Bất quá, lúc này Vệ Tông cũng không thể lo được nhiều, vì sau khi hắn giết một tên tộc Tu La, hai tên tộc Tu La còn lại không những không sợ, mà còn như nổi điên, hai mắt đỏ ngầu, lao về phía Vệ Tông, hận không thể ăn tươi nuốt sống Vệ Tông. Vệ Tông nhìn thấy một màn này, cũng không hề do dự, nhanh chóng ra tay, hai bàn tay vỗ mạnh vào lồng ngực của bọn hắn, liền đem hai gã Tu La tộc trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau đó nằm bất động trên mặt đất, dễ dàng, Vệ Tông liền giải quyết ba gã Tu La tộc, nhưng sắc mặt của Vệ Tông không hề có vẻ nhẹ nhõm. Ngược lại, ánh mắt của hắn hết sức ngưng trọng, lúc này, lại có hai đạo quang mang bay thẳng vào trong thân thể Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy những mảnh vụn ký ức trong đầu mình ngày càng nhiều. Cho nên, ánh mắt Vệ Tông cũng chợt lóe lên, hắn không tiếp tục ra tay, giao chiến với nhiều Tu La tộc hơn nữa. Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình cần phải hấp thu, tiêu hóa những ký ức kia, xem chúng có gì thú vị. Có lẽ bên trong ghi chép một chút sự tình liên quan đến Tu La tộc. Trong quá trình Vệ Tông sắp xếp, rất nhanh, Vệ Tông liền hiểu được hệ thống nội bộ của Tu La tộc. Quả không sai, Tu La tộc cũng phân chia thành hệ thống, bọn hắn từ thấp đến cao, theo thứ tự là Tu La binh, Tu La tướng, Tu La vương, và cấp bậc cao nhất trong truyền thuyết là Tu La thần. Mấy tên vừa bị Vệ Tông giết chết cũng chỉ là Tu La binh. Nhưng không phải tất cả Tu La binh đều yếu ớt như chúng. Bởi vì chúng vốn là những kẻ yếu kém nhất trong đám Tu La binh. Những Tu La binh khác đều mạnh hơn bọn chúng. Bất quá, dù Tu La binh có mạnh đến đâu, vẫn chỉ là Tu La binh. Chỉ khi nào bọn chúng đánh giết được Tu La tướng, mới có thể kế thừa vị trí của đối phương. Về phần Tu La tướng, Vệ Tông cũng đã thấy, đó chính là gã mặc áo giáp, cầm một cây búa còn cao hơn cả người hắn. Đó chính là cái gọi là Tu La tướng, còn Tu La vương cấp bậc cao hơn thì không thể dễ dàng nhìn thấy như vậy. Ngược lại, căn cứ vào ký ức của tên Tu La binh này, trên mảnh đất đỏ ngòm này, có khoảng vài Tu La vương, ít nhất cũng có mấy vị. Bọn chúng, những tên Tu La binh cấp thấp này, kỳ thực không rõ lắm, bọn chúng bây giờ thuộc dưới trướng một trong số các Tu La vương, mà thống lĩnh bọn chúng lại là tên Tu La tướng cầm búa kia. Hắn khống chế cả một khu vực này, còn về số lượng Tu La khác thì có bao nhiêu, rõ ràng là tên này cũng không biết, còn cấp bậc cao nhất Tu La thần thì đã nhiều năm như vậy, chưa từng có ai gặp qua, cho nên, trong lòng rất nhiều Tu La tộc, cái gọi là Tu La thần càng giống một truyền thuyết. Theo lý thuyết, Tu La thần vốn không hề tồn tại, chẳng qua là những Tu La tộc cấp cao hơn tạo ra một tín ngưỡng để khống chế thủ hạ của mình mà thôi. Cho nên, bây giờ sau khi xem ký ức của tên Tu La binh này, Vệ Tông cũng đã hiểu đại khái tình hình nơi này, hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra. Chương 4169, phương pháp phá giải. Không thể không nói, Tu La tộc này vẫn rất thú vị, cho nên lúc này, sau khi đã biết rõ tình hình của Tu La tộc, Vệ Tông cũng đã có tính toán trong lòng. Bất quá, ngay khi Vệ Tông muốn tiến thêm một bước hành động, đột nhiên Vệ Tông lại phát hiện trên người mình dường như có một luồng sức mạnh đang chảy. Sau đó, Vệ Tông cảm nhận một chút thân thể của mình, hắn phát hiện độ cứng cáp của thân thể đã cao hơn một chút so với trước đó. Tuy chỉ là một chút không đáng kể nhưng đã đủ để cường hãn hơn. Vệ Tông biết, hiện tại nói một cách nghiêm chỉnh thì hắn không có thân thể. Bởi vì nơi này là một bộ phận linh hồn của hắn. Có thể nói, một phần ý thức của Vệ Tông đã thức tỉnh ở nơi này. Chỉ có điều hoàn cảnh và pháp tắc nơi đây tương đối đặc thù. Nhìn Vệ Tông giống như có thân thể, nhưng thực tế thì Vệ Tông vẫn là linh hồn. Vệ Tông cảm giác độ cứng cáp của thân thể mình trở nên cường hãn hơn. Kỳ thực chính là biểu hiện cho sức mạnh linh hồn của mình tăng lên. Đồng thời ý thức của mình cũng mạnh hơn. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông không ngừng giết những tu la tộc này, sức mạnh linh hồn của hắn sẽ ngày càng lớn mạnh, ý thức của hắn cũng ngày càng mạnh. Đến một trình độ nhất định, hắn có thể tự nhiên thoát khỏi môi trường này. Thực tế, ý nghĩ của Vệ Tông là đúng. Hắn nhất định phải không ngừng giết tu la tộc. Đây không chỉ là phương pháp để thoát khỏi thế giới này mà còn là cơ hội duy nhất để hắn tìm kiếm đột phá, đồng thời cứu chính mình. Bây giờ, sức mạnh tàn sát bên ngoài đã cắn nuốt phần lớn thần hồn của Vệ Tông. Chỉ còn lại chút ý thức cuối cùng này, nếu như không giữ được chút ý thức cuối cùng này, Vệ Tông thật sự sẽ chết, hoặc có lẽ hắn thật sự sẽ hòa làm một với đại đạo tàn sát. Đến lúc đó, cái chết cũng không có gì khác biệt. Phương pháp phá giải duy nhất chính là Vệ Tông phải không ngừng đánh giết tu la tộc. Sau đó dựa vào sức mạnh thu được từ việc đánh giết chúng để cường hóa linh hồn và ý thức của mình. Cứ như vậy, ý thức còn sót lại sẽ ngày càng mạnh, sức mạnh tàn sát căn bản không thể xâm nhập. Đến sau cùng, ý thức còn sót lại đã mạnh đến cực hạn, trực tiếp thức tỉnh, thậm chí phản công sức mạnh tàn sát kia, đồng hóa nó. Đến tình cảnh đó, không phải Vệ Tông bị đại đạo giết chóc đồng hóa mà là Vệ Tông hấp thu đại đạo giết chóc, trực tiếp đột phá lên cảnh giới bát tinh. Tuy cả hai nhìn rất tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ một vấn đề ai là chủ, liền quyết định Vệ Tông sẽ chết hay đột phá lên cảnh giới bát tinh. Chỉ có điều đây đều là chuyện sau này, bây giờ Vệ Tông chỉ có chút ý thức còn sót lại. Hắn vẫn chưa ý thức được nhiều chuyện như vậy. Hiện tại hắn nghĩ rất đơn giản, đó là thoát khỏi hoàn cảnh trước mắt. Vệ Tông bây giờ lờ mờ đã hiểu ra, xem ra đánh giết những tu la tộc kia chính là phương pháp để thoát khỏi thế giới này. Cho nên Vệ Tông hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lờ mờ có thể nhìn thấy một tia chiến ý. Tu la tộc đúng không? Vừa hay Vệ Tông cũng muốn xem cái gọi là tu la tộc này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh và năng lực chiến đấu mà bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo sẽ thể hiện như thế nào trước mặt Vệ Tông. Sau khi ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông cũng nhanh chóng bước về phía trước. Bên kia là địa bàn của tu la tộc. Khi trước, Vệ Tông không phát ra tiếng động lớn nên không có tu la tộc nào chú ý đến Vệ Tông. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đã chủ động xuất hiện, những tu la tộc khác không muốn phát hiện cũng không được. Lúc này, những kẻ phát hiện ra Vệ Tông cũng đều là tu la binh. Vị trí của tu la tướng vẫn còn tương đối xa so với Vệ Tông. Ở khoảng cách xa như vậy, hắn hẳn là không phát hiện ra tình huống bên này. Đương nhiên, cũng có khả năng là, dù có phát hiện cũng không vấn đề gì, dù sao bên này đã có rất nhiều tu la binh xông tới. Có lẽ trong mắt tu la tướng, Vệ Tông đã là người chắc chắn phải chết, hắn tự nhiên sẽ không nhúng tay vào. Nhìn đám đông tu la binh hung hăng xông tới, Vệ Tông không hề có chút kinh hoàng nào, mặc dù thực lực của những tu la binh này cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Lúc này Vệ Tông không hề ngốc nghếch đứng chờ đợi, trong tay hắn cầm lên một cây gậy. Đúng vậy, đây chính là gậy của tên tu la binh bị hắn đánh chết trước đó. Cũng không biết cây gậy này làm bằng chất liệu gì mà lại rất chắc chắn. Vệ Tông cầm cũng thấy thuận tay. Thực tế, Vệ Tông đã phát hiện ở nơi này, việc tay không và có vũ khí hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thực tế, ở bên ngoài, đối với một cường giả như Vệ Tông, việc có hay không thần binh lợi khí không còn quan trọng nữa. Nếu như hắn muốn, thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm trong tay hắn. Và hắn thực sự không cần một cái gọi là thần kiếm. Nhưng mà ở trong này thì lại hoàn toàn khác, thực lực của Vệ Tông bị suy yếu đi rất nhiều. Mọi thủ đoạn, thần thông, thậm chí cả những lĩnh ngộ của hắn về thế giới đều biến mất dưới sự áp chế của quy tắc quỷ dị nơi này. Cho nên, nếu Vệ Tông tay không chiến đấu với đối phương thì thật sự là không sáng suốt. Dù sao, Vệ Tông muốn có thể rời khỏi nơi này, có thể ra ngoài, cho nên việc giết người hiệu quả mới là quan trọng nhất. Vệ Tông không phải chỉ vì muốn ở lại đây chiến đấu, mà hiện sức chiến đấu của mình mà không cần bất kỳ vũ khí nào. Vệ Tông không có ý nghĩ như vậy, cho nên tự nhiên cũng không lười dùng tay không ra vẻ. Đối với Vệ Tông bây giờ, vũ khí nào tiện tay thì Vệ Tông dùng cái đó, cho nên, lúc này Vệ Tông vung cây gậy trong tay, liền hung hăng đập về phía một tên tu la binh trước mặt. Tên tu la binh này quấn vải rách nát trên người, gần như là áo rách quần manh, nhưng xét về thực lực thì hắn mạnh hơn không ít so với những tên tu la binh mà Vệ Tông đã giải quyết trước đó. Bất quá, dù tên này có mạnh hơn một chút, khi đối mặt với đòn tấn công của Vệ Tông thì cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. Vệ Tông hung hăng một gậy, trực tiếp đánh vào ngực hắn, khiến bộ ngực của hắn ngay lập tức lõm xuống, cả người hắn bị một gậy này của Vệ Tông đánh bay ra ngoài. Sau đó hung hăng va vào người mấy tu la binh phía sau, cũng khiến bọn họ bay ra, chỉ một gậy của Vệ Tông đã thể hiện uy lực như vậy. Nếu như ở bên ngoài, nhìn thấy Vệ Tông hung hãn như vậy, những người khác đang vây công Vệ Tông chắc chắn sẽ dừng tay. Bởi vì ai cũng sợ chết, không ai muốn mình xông lên rồi chết, làm lợi cho người khác. Chương 4170, chiến ý. Nhưng rất đáng tiếc, lúc này Vệ Tông đang đối mặt với Tu La tộc. Tu La tộc là gì? Đó là một đám chỉ biết chiến đấu, căn bản không biết sợ chết là gì. Giống như bây giờ, sau khi Vệ Tông nhẹ nhàng đánh chết một tên Tu La binh, những tên Tu La binh khác đang vây công Vệ Tông chẳng những không có ý sợ hãi mà ngược lại, mắt ai nấy đều đỏ ngầu, trở nên càng hưng phấn hơn, dường như đồng bạn chết đi lại giống như cho chúng ăn thuốc kích thích, khiến lòng chúng càng điên cuồng, chiến ý càng thêm mãnh liệt. Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Tông trong lòng cũng hơi chút do dự, xem ra, cái đám Tu La tộc này quả nhiên không thể dùng lẽ thường mà đối đãi. Việc mình muốn giải quyết bọn chúng nhanh chóng có lẽ không thực tế. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ vậy, động tác trên tay của hắn không hề chậm lại, chỉ thấy Vệ Tông nhanh chóng ra tay, một gậy nối tiếp một gậy, liên tục đập vào người mấy Tu La binh trước mặt, đánh cho chúng ngã nhào. Lúc này, Vệ Tông cũng ý thức sâu sắc được rằng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn phát hiện, mình càng giết nhiều Tu La binh, những tên còn lại sẽ càng trở nên điên cuồng, nếu chỉ là điên cuồng thì còn đỡ, nhưng trong tình huống điên cuồng đó, thực lực của chúng còn có thể tăng lên một chút. Vệ Tông cũng có chút trợn mắt há mồm, bởi vì tên Tu La binh cuối cùng trước mặt, sau khi thấy đồng bọn mình đều đã chết thì nổi giận gầm lên một tiếng. Cơ thể gần như bành trướng gấp đôi so với trước, phải biết rằng, trước đó hắn đã cao hơn 2 mét, gần 3 mét, sau khi bành trướng như vậy, cơ thể hắn gần như là 6 mét, rất đáng sợ. Vệ Tông lúc này phải ngẩng đầu lên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy mặt đối phương ở đâu. Hơn nữa, quan trọng hơn là, cơ thể tên này phình to lên không phải như thổi phồng mà là thật sự to ra. Trên người hắn, cơ bắp nổi lên rất cao. Toàn thân toàn là cơ bắp cường tráng, không ai nghi ngờ rằng bên trong lớp cơ bắp kia ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Tiếp đó, lúc này tên Tu La binh này nắm một thanh đại đao. Đó cũng là chỗ duy nhất không được cân đối của hắn. Bởi vì nếu là Tu La binh hình thái bình thường thì thanh đại đao trong tay hắn rất bình thường. Nhưng bây giờ tên này đã biến lớn thì thanh đại đao trong tay hắn không thể to ra theo cùng, khiến cho cây đao này ở trên tay hắn trông không được cân đối, giống như một tên đại hán cầm một con dao găm. Bất quá, dù không cân đối thì cũng đã đủ đáng sợ, dù sao chiều cao vẫn còn đó. Bất quá, nếu là Vệ Tông trong tình huống bình thường, đương nhiên sẽ không để ý, dù sao đừng nói hắn chỉ cao 6 mét, cho dù là 6 vạn mét, 6 vạn dặm thì sao? Vệ Tông chỉ cần lật tay cũng có thể trấn áp, đánh hắn thành mảnh vụn, cho nên ở bên ngoài, kích thước lớn nhỏ không đại diện cho sức mạnh tuyệt đối. Nhưng mà ở đây thì có vẻ không giống, sau khi tên Tu La binh này biến lớn, lực áp bức mà hắn mang lại cũng tăng lên gấp đôi. Ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy hơi khó thở, đây không phải Vệ Tông căng thẳng mà là tên này thực sự ảnh hưởng đến không khí xung quanh, khiến Vệ Tông vận khí cũng có chút không tiện, cái tên to lớn này tuyệt đối khó đối phó. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, Vệ Tông thực sự không có chút sợ hãi nào, thậm chí có thể nói là không hề kinh hoàng. Ngay sau đó, Vệ Tông nhanh chóng xông về phía tên Tu La binh khổng lồ trước mặt. Nhân lúc đối phương chưa kịp xuất chiêu, Vệ Tông lựa chọn ra tay trước, Vệ Tông nắm chặt gậy trong tay, hung hăng đập vào một chân của tên Tu La binh. Lúc này cơ thể tên này quá lớn, Vệ Tông thực ra chỉ có thể đập trúng bắp chân hắn. Nhưng thế là đủ rồi. Chỉ cần Vệ Tông có thể đánh gãy bắp chân của đối phương thì Vệ Tông có thể khiến đối phương mất thăng bằng, đến lúc đó ngã xuống đất thì còn không phải mặc cho mình muốn đối phó thế nào thì đối phó sao. Cho nên nói, nhiều khi, hình thể kỳ thực cũng không phải là càng lớn càng tốt. Hình thể càng lớn liền đại biểu cho người càng dễ dàng bị người công kích. Đơn giản chính là một cái bia sống, cho nên, lúc này Vệ Tông cũng dùng hết toàn bộ khí lực, hung hăng hướng bắp chân người này đập xuống. Nhưng mà, điều khiến Vệ Tông 10 phần bất ngờ là, mình cơ hồ đã dùng một kích toàn lực đập vào bàn chân tên Tu La binh cao lớn này, lại không thể làm gãy bắp chân hắn. Ngược lại, Vệ Tông cảm nhận được một cỗ sức mạnh phản chấn kinh người từ cây gậy truyền đến. Thậm chí, Vệ Tông cảm giác mình cũng có chút không cầm nổi cây bổng trong tay. Lúc này trong mắt Vệ Tông cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bắp chân đối phương thế mà kiên cố đến mức này, thật sự là có chút đáng sợ. Còn ở phía bên kia, tên Tu La binh cao lớn kia, bị Vệ Tông toàn lực một gậy đập trúng bắp chân, hắn cũng bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được một cơn đau kịch liệt. Mặc dù một gậy này của Vệ Tông không thể làm gãy chân hắn, nhưng vẫn rất đau, thậm chí có thể nói, đau thấu tim gan. Bất quá, đối với Tu La binh mà nói, đau đớn chỉ đơn giản như ăn cơm. Với những chủng tộc hiếu chiến cực đoan như bọn hắn, đã chiến đấu liền đồng nghĩa với việc thường xuyên bị thương, cho nên đau đớn chẳng là gì. Thậm chí, vì bị một gậy này của Vệ Tông nện xuống gây ra đau đớn kịch liệt, tên Tu La binh cao lớn này càng trở nên điên cuồng hơn. Vệ Tông lúc này cũng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, bởi vì hắn có thể thấy được thực lực của tên Tu La binh trước mặt thế mà càng trở nên cường đại. Đây chính là Tu La tộc, đơn giản sinh ra là để chiến đấu. Trong chiến đấu, bọn hắn sẽ càng hưng phấn, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Mặc kệ là hắn đả thương đối thủ, hay đối thủ đả thương hắn, hắn đều sẽ hưng phấn, rồi sức chiến đấu tăng lên. Có thể nói, chiến đấu với Tu La tộc vốn là một loại dày vò. Chỉ cần ngươi không thể một lần giải quyết dứt điểm bọn hắn, bọn hắn sẽ càng ngày càng mạnh, cho đến khi khiến đối thủ hoàn toàn tuyệt vọng. Cho nên, trước đó Vệ Tông mới có ý nghĩ tốc chiến tốc thắng, chính là để tránh tình huống này xảy ra. Nhưng bây giờ điều không ổn nhất là, tình huống này vẫn cứ xảy ra. Nhìn thấy tên Tu La Binh có chút nổi điên kia, lúc này Vệ Tông trong đầu cũng đang điên cuồng suy tư. Rốt cuộc mình phải làm thế nào mới có thể đánh giết được tên gia hỏa này. Mặc dù tình huống của Vệ Tông bây giờ có vẻ không ổn, nhưng Vệ Tông vẫn không từ bỏ. Đừng quên, hắn là cường giả thất tinh đỉnh phong, cũng có sự kiêu ngạo của mình. Chương 4171, cuồng hóa, Tu La tộc quả thực cường hãn không tưởng nổi. Trước đây Vệ Tông có thể chưa cảm nhận được hết điều này. Nhưng khi Vệ Tông thực sự giao đấu với bọn hắn, Vệ Tông mới thực sự ý thức được những tên lính Tu La tộc này khó chơi đến mức nào. Bọn hắn căn bản không sợ đau đớn, không ngại cái chết, điều này đồng nghĩa với việc bọn hắn sở hữu một ý chí chiến đấu ngoan cường khó tưởng tượng. Chưa kể, đồng đội chết đi còn khiến lực chiến đấu của bọn hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này có nghĩa, đây là một chủng tộc chuyên sinh ra để chiến đấu. Bởi vậy, ngay cả Vệ Tông lúc này, khi đối mặt với chiến sĩ Tu La tộc như vậy, cũng cảm thấy hơi đau đầu. Bất quá, cũng chỉ là hơi đau đầu mà thôi, kỳ thực cũng chẳng là gì. Nếu Vệ Tông không bị áp chế thực lực quá lớn ở đây, thì cũng không đến nỗi đối mặt với mấy tên lính Tu La tộc mà phải đau đầu như vậy. Cho dù vậy, Vệ Tông thực ra vẫn rất tự tin sẽ giải quyết được tên trước mặt này. Lúc này, trong khi Vệ Tông hơi suy tư, rất nhanh, một phần sức mạnh từ những tên Tu La binh vừa bị Vệ Tông đánh chết đã đi vào thân thể Vệ Tông, khiến Vệ Tông cảm thấy thân thể của mình lại được cường hóa thêm không ít. Theo lý thuyết, với sự cường hóa mạnh mẽ như vậy, bây giờ mình đã có thể ngang sức với tên Tu La binh khổng lồ này. Tên gia hỏa trước mặt, dù cơ thể khổng lồ, nhưng cơ thể khổng lồ cũng có một nhược điểm lớn, đó là thân hình không đủ linh hoạt, bản thân hắn vốn không lớn như thế, đột nhiên biến lớn, chắc chắn không thể hoàn toàn kiểm soát được cơ thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.